Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 1454 tới chương 1482. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta biết, Vạn Tông cũng vì Thái Dương Thần Cung cản tay, vĩnh viễn ở vào thế hạ phong. Có Thái Dương Thần Cung, trật tự thiên tộc tương đương có một cái siêu cấp vũ khí. Chẳng những có thể mang 10 triệu quân đoàn, tới vô ảnh, đi vô tung, là một cái di động khu vực, còn có thể trực tiếp oanh mở thủ hộ kết giới của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy a, cho nên, ngươi nhất định phải nghiên cứu kỹ cái Cửu Long Đế Tán này. Coi như thua, có thể bỏ trốn tinh không, đó cũng là đường lui cuối cùng. Trật tự tinh không quá lớn, thăm dò ảo diệu tinh không, là mộng tưởng của mỗi người tu luyện. Trật tự chi địa lại lớn, cũng giống như một cái đảo hoang. Có tinh hải thần hạm, tự như ở biển cả có một chiếc thuyền, bởi vậy có hy vọng và vô hạn khả năng. Long Uyển Oánh nói. Ừm, ta minh bạch. Chính vì vậy, ta mới cuống cuồng đem loại cây đưa tới đây. Đến hôm nay, ta có dự cảm, sớm muộn gì mình cũng đắc tội Thái Dương Đế Tôn. Nếu muốn mang theo khinh ngữ, cùng đám hạt bụi thế giới này, căn bản trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của lão. Chỉ có cao chạy xa bay. Ầm ầm. Ta đóng lại Cửu Long Đế Tán. Bùn đất phong bế nơi này tầng tầng lớp lớp. Vô số hằng tinh nguyên đến từ tụ biến kết giới, tràn vào Cửu Long Đế Tán, cho loại cây hấp thu. Loại cây tự động bổ sung năng lượng, tiếp đó thì xem Cửu Long Thiên Kiếp kiếm của ta. Tưởng tượng đến ngày nào đó, cùng người thân, bằng hữu, ngao du trật tự tinh không, ta xông ra lòng đất, hội hợp cùng Dương Sách bọn họ. Hiền Viên Long Tông, chúng ta đến đây. Cách mấy tháng, cuối cùng cũng trở lại nơi này. Cách biệt ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Lý Thiên Mệnh ta, đã sớm không chỉ là đế tinh bản đệ nhất. Tình thế Bạch Linh Long, tại Thương Thiên phía trên, cao tốc bay lượn. Bởi vì tới gần vô thiên chi cảnh, cương vực Hiên Viên Long Tông này, hỏa thiêu vân trên trời càng thêm cuồng bạo. Khắp nơi đều là mưa lửa trút xuống, ngay cả không khí cũng bốc cháy. Đương nhiên, sau khi ở Thanh Vân Đại Lục lâu ngày, đến nơi này, cái nóng nảy, mênh mông hằng tinh nguyên kia, trực tiếp chen chúc vào giới tử, hiệu quả tu luyện tuyệt đối càng mạnh mẽ. Hống hống hống. Đây là một thế giới thuộc về thần long. Khắp nơi đều là thần long cộng sinh thú. Có lớn có nhỏ. Lớn như thất tinh thần thú Tịnh Thế Bạch Linh Long, nhỏ thì như một con tiểu xà, quấn quanh trên cổ. Nhưng loại hình thể này, trong mắt đều có hơn ngàn điểm sao. Điều này nói rõ huyết mạch Hiên Viên Long Tông tầng thứ, cao hơn Viêm Hoàng quá nhiều. Ầm ầm. Vạn Long bay vút lên. Thế giới trước mắt này, bây giờ xem ra coi như náo nhiệt, kỳ thật kém xa so với trước khi Ẩn Long Điện trở về. Khi đó, thần Long bay lượn, tinh thần phấn chấn dồi dào. Vạn Long Thần Sơn, sắp đến. Long Nguyễn Oánh đứng trên đầu rồng nhìn ra xa. Vạn Long Thần Sơn ở Hiên Viên Long Tông, giống như Thanh Hồn Kiếm Phong ở Thanh Hồn Điện. Nơi này là khởi nguyên chi địa của thần Long Cộng sinh thú nhất tộc. Thái cổ Hiên Viên Thị chân chính cũng cuộc khởi, phát triển ở nơi này, trong mấy triệu năm lịch sử, trở thành ngự thú sư nhất tộc duy nhất có thể chống lại trật tự thiên tộc. Vạn Long Thần Sơn có 10.000 tòa sơn phong hình như thần long. Là tông môn thứ hai trên thiên bản, hằng tinh nguyên trong Vạn Long Thần Sơn phun trào, đứng đầu Thái Dương Vạn Tông. Dù bây giờ biến thành thiên bản thứ hai, ta vẫn có thể nhìn thấy, ở chân trời xa xôi, có mấy ngàn vạn hằng tinh nguyên hình thành phong bạo hình rồng, từ mặt đất sông lên mây xanh. Ầm ầm ầm. Thanh Hồn Kiếm Phong là một nơi yên tĩnh, còn Vạn Long Thần Sơn thì ngược lại. Nó cẩn trọng, đại khí, dồi dào. 10.000 tòa ngọn núi hình rồng phóng lên tận trời, nhìn chằm chằm Hỏa Thiêu Vân, có một loại ý chí quần long tê thiên. Chỉ cần nhìn một cái, cũng có thể bị ý chí của nó rung động. Đây là một siêu cấp thị tộc tràn ngập đấu chí. Hỏa quang ngút trời, phong bạo bao phủ, nộ long bay vút lên. Còn chưa tới gần, Vạn Long Thần Sơn đã phả ra mùi thuốc súng nồng nặc, khiến người ta khó thở. Nơi này mới là điểm bùng phát chiến tranh giữa Vạn Tông và trật tự thiên tộc. Thanh Vân Đại Lục chỉ là chó săn và tiểu tốt đánh nhau ầm ĩ, điểm khác biệt duy nhất là nơi này vẫn chưa đánh nhau. Nhưng một khi đánh nhau, Vạn Long Thần Sơn này nhất định sẽ hủy thiên diệt địa. Ông. Khi sắp đến gần, Long Nguyễn Oánh để Tình Thế Bạch Linh Long trở lại cộng sinh không gian. Việc này là để trước mắt không lộ ra chuyện của Lý Vô Song. Bọn ta đều thấp tới gần Vạn Long Thần Sơn. Ẩn Long Điện và trật tự thiên tộc, để trưởng khống tông môn thứ hai trên thiên bản này, tự nhiên sẽ thiết lập rất nhiều tuần tra, tai mắt. Còn tinh Lý Vô Song này, nhất định phải dùng đến nhanh, hung ác, chuẩn. Đến nơi này, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác trật tự. Nguyễn Oánh, Dương Sách. Bọn ta tiến lên trên mặt đất. Không lâu sau, trong núi sâu phía trước, bỗng nhiên hiện ra hai người. đó là hai vị lão giả, Thanh Long Hoàng và Tử Long Hoàng. Ta đã thấy họ ở Vô Thiên Chi Cảnh. Bên này, thấy bọn họ ngoắc tay, Dương Sách và Long Nguyễn Oánh vội vàng áp Lý Vô, song đang hôn mê dẫn đi. Nàng vẫn còn hôn mê. Thanh Long Hoàng nhìn Lý Vô xong, có chút ngoài ý muốn hỏi. Kiếp hoàng và thức thần của nàng, hình như xảy ra chút vấn đề, thể nội tạo thành xung đột. Dương Sách nói, có một cơ hội có thể sử dụng như vậy, càng phải tăng tốc độ. Tử Long Hoàng nói, đúng. Chúng ta thêm một hai trọng giam cầm, đảm bảo nàng không thể động đậy, sau đó lập tức trở lại, Thánh Long Hoàng bên kia đã chuẩn bị xong, lập tức sẽ hành động. Thanh Long Hoàng nói, tốt. Bọn họ định dùng Lý Vô Song, đổi lấy ba vị Long Hoàng đang bị giam cầm. Ba vị Long Hoàng kia sống chết chưa rõ, chính là điểm yếu của Hiên Viên Long Tông. Đối phương mà dùng tính mạng của họ uy hiếp, Hiên Viên Long Tông sẽ không có cách phản chế. Nếu có thể cứu ba vị Long Hoàng trở về, dù họ Long Tuyền ít đi, ít nhất, Hiên Viên Long Tông sẽ không bị động như vậy. Hai vị Long Hoàng lại thêm hai loại trật tự thần binh đỉnh cấp lên người Lý Vô Song, khóa nàng đến mức ngón tay cũng không thể động đậy. Đi. Bốn vị trưởng bối, ngoài Dương Sách mang theo Lý Vô Song, ba vị Long Hoàng còn lại, mỗi người mang theo một đệ tử tiểu bối. Hô hô hô. Cùng phong gào thét. Tốc độ này, nhanh đến mức mắt ta mở không ra. Nguyễn Oánh, sao lại mang ba đứa trẻ về đây? Vạn Long Thần Sơn quá nguy hiểm, nhất là, chúng ta sắp hành động, rất có thể bùng nổ xung đột quy mô lớn. Thanh Long Hoàng hỏi. Thanh Thúc, hiện tại Thanh Vân Đại Lục không có ai, để chúng ở đó, cháu không yên tâm lắm. Không sao, cháu sẽ để ý nhiều hơn. Long Nguyễn Oánh nói. Hai vị trưởng bối này rất hiền lành, chỉ dặn dò ta vài câu, rồi không can thiệp. Tuy là phu thê thế hệ trước, nhưng họ hoàn toàn khác Phong Vũ Kiếm Hoàng. Sắp vào Vạn Long Thần Sơn, vừa đến đã có thể là xung đột quy mô lớn, là một kẻ biên giới trong đấu tranh của siêu cấp tông môn này, ta rất muốn biết, bố trí binh mã của hai bên trong Vạn Long Thần Sơn hiện tại. Oánh Di, có thể nói cho ta đại khái được không? Ta hỏi. Đương nhiên rồi. Long Nguyễn Oánh đang kéo cổ ta, bay lượn trên mặt đất. Nàng ngóng nhìn Vạn Long Thần Sơn, ánh mắt lạnh xuống, nói, trước đây Thái Dương Đế Tôn công phá kết giới thủ hộ của chúng ta, đã mang đến 10 triệu chiến sĩ ẩn Long Điện và 5 triệu trật tự thiên tộc. Cho đến nay, 15 triệu người này vẫn chiếm cứ 3.000 thiên long phong của Vạn Long Thần Sơn, còn đội ngũ ban đầu của tông môn chúng ta thì rút lui đến vòng ngoài 7.000 địa long sơn. Lý Thiên Mệnh phóng nhãn nhìn về phía trước, rõ ràng có thể thấy được. 3.000 ngọn hạch tâm sơn phong của Vạn Long Thần Sơn vô cùng bao la, cao lớn sừng sững. Xung quanh là hơn 7.000 ngọn sơn phong khác rải rác phân bố. Hiên Viên Long Tông phân chia nội tông và ngoại tông. Nội tông là nơi tinh anh hội tụ. 3.000 thiên long phong chính là lãnh địa của nội tông. Nói tóm lại, ẩn Long Điện và trật tự thiên tộc hiện tại đang chiếm cứ địa bàn nội tông, đẩy toàn bộ người của Hiên Viên Long Tông ra ngoại tông, trú ngụ tại 7.000 địa long sơn. Rõ ràng, nội tông 3.000 thiên long phong có hàng tinh nguyên, thiên hồn, linh khoáng, đan dược và các loại tài nguyên tu luyện cao cấp hơn hẳn. Giờ đây, tất cả đều bị ẩn Long Điện và trật tự thiên tộc chiếm đoạt. Không còn cách nào, bọn chúng có 6 long tuyền trong tay, nắm giữ phần lớn kết giới của nội tông. Nếu ta không rút lui, sẽ càng dễ dàng bị tấn công. Long Nguyễn Oánh bất đắc dĩ nói. Long tuyền bị đoạt, chẳng khác nào yết hầu bị đối phương nắm giữ. Ẩn Long Điện khi phân liệt khỏi Hiên Viên Long Tông, đã mang theo 3 long tuyền của tổ tông. Điểm này, Thánh Long Hoàng và những người khác hoàn toàn bất lực. 10 triệu chiến sĩ ẩn Long Điện và 5 triệu trật tự thiên tộc kia, thực lực ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. 10 triệu người của ẩn Long Điện, cơ bản đều thuộc về ẩn Long Quân. Ngưỡng cửa gia nhập ẩn Long Quân là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở lên. Nói cách khác, ẩn Long Điện gần như đã triệu tập toàn bộ những người có tu vi tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở lên. Trong số đó, tu vi vượt qua tinh tướng thần cảnh cấp 9 có tới 1 triệu người. Nhóm người này được gọi là Chúc Long Hồn. Cường độ cá thể của bọn chúng đại khái tương đương với 100.000 thanh hồn kiếm tu. Long Uyển oánh đáp. Hơn 10 triệu ẩn Long Quân tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở lên, hơn 1 triệu Chúc Long Hồn tinh tướng thần cảnh cấp 9 trở lên. Lý Thiên Mệnh nghe mà da đầu có chút tê dại. Hằng tinh nguyên của trật tự chi địa quả thật nuôi dưỡng ra quá nhiều cường giả. Điều này cho thấy, trình độ binh lính của trật tự chi địa đại khái tập trung ở tinh tướng thần cảnh cấp 1 đến cấp 9. Cấp 9 trở lên, được xem là quân đoàn cường giả. Quân đoàn tinh anh. Ẩn Long Điện có hơn 10 triệu người có tu vi tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở lên, rõ ràng mạnh hơn Vân Thượng Tiên Cung rất nhiều. Trước kia, Vân Thượng Tiên Cung tập trung 10 triệu tinh tướng thần cảnh, trong đó 99% đều là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở xuống. Tính ra thì, Ẩn Long Điện có thể có hơn 100 triệu tu luyện giả vượt qua tinh tướng thần cảnh. Trình độ này, ở Vạn Tông đều xem là tông môn nhất lưu. Thậm chí, có thể so sánh với một thiên thần kiếm tông. 1 triệu chút long hồn của bọn chúng, trình độ tương đương với 300.000 thiên thần kiếm tu của Thanh Vân Đại Lục năm xưa. Loại quân đoàn tinh anh này. Nói thật, thiên thần kiếm tông cũng chỉ có khoảng 1 triệu. Thêm cả trật tự thiên tộc, tương đương với 1.5 thiên thần kiếm tông, đóng quân ở vị trí trung tâm của Hiên Viên Long Tông. Vậy 5 triệu trật tự thiên tộc thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi tiếp. Bọn chúng là một quân đoàn thống nhất của trật tự thiên tộc, gọi là Vi Ma Quân, mỗi một tên đều là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở lên, bên trong có hơn 500.000 tu luyện giả thức thần vượt qua tinh tướng thần cảnh cấp 9. Nói cách khác, tổng cộng có 15 triệu chiến sĩ, 1 triệu rưỡi tinh anh. Liên minh Vạn Tông trăm vạn đại quân ở Thanh Vân Đại Lục đều là tinh anh. Nhưng cộng lại, số lượng vẫn không bằng số lượng tinh anh của Ẩn Long Điện và trật tự thiên tộc ở Vạn Long Thần Sơn, tăng lên theo cấp số nhân. Cường giả quá nhiều. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng không hề nhục chí. Những người này có thể đã tu luyện mấy trăm năm trên chiến trường, mỗi người đều là đỉnh phong của kiếp tu luyện, không cùng một khái niệm với đám đệ tử trẻ tuổi. Với tuổi tác đó, cục diện đại cục của hai bên thiên hạ là chuyện rất bình thường. Vậy bên ta thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Long Nguyễn oánh hé miệng cười, nói, trước mắt, Cửu Long Đế Quân tập trung tại Vạn Long Thần Sơn có tổng cộng 25 triệu, trong đó Thánh Long Hồn có tu vi tinh tướng thần cảnh cấp 9 trở lên cũng có khoảng 2 triệu 2. Đây là toàn bộ lực lượng của Hiên Viên Long Tông ta. Đương nhiên, có rất nhiều tu luyện giả có tu vi tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở xuống, nhưng phân bố quá rộng, tạm thời không thể điều động. Cửu Long Đế Quân, Thánh Long Hồn, đây đều là chiến lực trong biên chế. Trong đó, Cửu Long Đế Quân đại khái giống như Ẩn Long Quân. Thánh Long Hồn thì giống như Chúc Long Hồn. Chỉ là rất rõ ràng, Hiên Viên Long Tông vượt trội hơn đối thủ cả về binh lính lẫn tinh anh. 25 triệu so với 15 triệu. Tuy ta đông người hơn, nhưng Long Tuyền nằm trong tay đối phương, lại còn có 3 Long Hoàng bị bắt cóc, đánh kiểu giao chiến không kết giới thế này, giết địch 1.000, tự tổn 800, dù có thể hạ gục đối thủ, Hiên Viên Long Tông ta cũng gần như tan hoang. Nếu ta và Ẩn Long Điện cùng nhau đồng quy vu tận, trật tự thiên tộc chắc chắn sẽ rất vui mừng. Long Nguyễn oánh lắc đầu nói. Ừm, ta hiểu. Đây chính là lý do Hiên Viên Long Tông chỉ có hơn 20 triệu đại quân mà lại khắp nơi kiềm chế. Căn bản là không thể đánh được. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm khái, Hiên Viên Long Tông quả không hổ là tông môn có nội tình hùng hậu nhất trong Vạn Tông của Thái Dương. 25 triệu Cửu Long Đế Quân này, bên trong còn có 2 triệu Thánh Long Hồn, thực lực vẫn rất đáng gờm. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh và những người khác đã bước vào phạm vi Vạn Long Thần Sơn. Từng tòa ngọn núi hình rồng trước mắt càng thêm uy nghi, hùng vĩ. Trên mỗi ngọn núi đều có vô số ngự thú sư và thần long. Đây quả thực là thiên đường của thần long. Đến đây, Làm Hoàng vô cùng hưng phấn. Điều này chứng tỏ dù nó có lớn lên kỳ quái đến đâu, về bản chất nó vẫn là rồng. Rống rống. Đúng lúc này, hơn ngàn cường giả tiền bối phía trước tiến đến. Người dẫn đầu chính là Thánh Long Hoàng mọc sừng rồng. Nguyễn Oánh, Dương Sách, các ngươi lập đại công. Nhìn thấy Lý Vô Song, ánh mắt Thánh Long Hoàng rực lửa. Tất cả cường giả phía sau đều khó giấu được sự kích động trong lòng. Thật là Lý Vô Song. Vào thời điểm này, ả vẫn còn đang lắc lư ở Thanh Vân Đại Lục, quá coi thường chúng ta. Bạch Long Hoàng và Đại Mạc Ti có thể bắt được ả, chắc hẳn đã tốn không ít công sức. Trong khi bọn họ bàn tán, Thanh Long Hoàng kín đáo ra hiệu. Thánh Long Hoàng gật đầu, quay mặt về phía mọi người, trầm giọng nói, lập tức thống ngự đế quân, áp giải đến 3.000 thiên long phong, dùng Lý Vô Song mở đường. Tuân lệnh. Âm thanh vang dội, chấn động ra xa. Hơn ngàn người này chính là thống soái của Cửu Long Đế Quân. Bọn họ tản ra, tiếng kèn nổi lên bốn phía, trong chốc lát, toàn bộ Vạn Long Thần Sơn đều bị chấn động. Lý Thiên Mệnh thấy, từ trong những ngọn núi hình rồng xung quanh, từng ngự thú sư khống chế thần long cộng sinh thú lao ra, vô số thần long bay lên trời cao. Âm âm âm. 10 triệu thần long hướng về phía bầu trời, xếp hàng chỉnh tề. Cảnh tượng này thật quá hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh đã từng chứng kiến đại chiến quy mô 1 triệu cấp bậc ở Thanh Vân Đại Lục, nhưng vừa đến nơi này, phát hiện Vạn Long Thần Sơn có quy mô còn kinh khủng hơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bầu trời, tất cả đều là nộ long. Cửu Long Đế Quân nghe lệnh. Thanh âm Thánh Long Hoàng chấn động dãy núi. Theo ta cùng nhau, nghênh chiến Ẩn Long Điện, trật tự thiên tộc, vì ba vị Long Hoàng, đòi lại công đạo. Tuân lệnh. Ông ông. Đinh tai nhức óc. So với tu luyện giả Thanh Vân Đại Lục, quân đoàn Hiên Viên Long Tông rõ ràng thống nhất hơn, quản lý nghiêm minh hơn, giống như một siêu cấp quân đoàn bệnh thành một sợi dây thừng. Xuất kích. Ầm ầm ầm. Vừa mới đến, Lý Thiên Mệnh đã bị đại quân bao vây, từ 7.000 địa long sơn, xông về 3.000 thiên long phong của nội tông. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong 3.000 thiên long phong, tiếng trống nổi lên bốn phía. Hiển nhiên, bọn chúng không ngờ Hiên Viên Long Tông lại đột nhiên gây khó dễ. Bất quá, nơi này từ lâu đã trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nên đối phương cảnh giác rất cao. Trong thời gian ngắn, từ vị trí nội tông, cũng có trên 10 triệu thần long xông lên mây xanh. Ầm ầm ầm. Đại quân thần long giao chiến ở ranh giới giữa nội và ngoại tông. So sánh mà nói, Cửu Long Đế quân của Hiên Viên Long Tông chịu đủ ức hiếp, khí thế khẳng định hung hãn hơn. Sở dĩ khí thế hung hãn là bởi vì rất nhiều người đều nhìn thấy Thánh Long Hoàng đang áp giải một nhân vật mấu chốt của trật tự thiên tộc. Đó là muội muội của Thái Dương Đế Tôn, Lý Vô Song. Nghe nói, ả nắm giữ quyền thế lớn thứ hai ở trật tự chi địa, trước kia, ngay cả Thất Long Hoàng cũng không dám trêu chọc ả ta. Hiểu rồi, các Long Hoàng muốn. Cơ hội đến rồi. Bị đè nén lâu như vậy, mỗi chiến sĩ đã sớm giận ngút trời trước mắt bao la, đầu đầu cũng là thần Long Ngự Thú Sư. Thế giới trật tự chi địa rộng lớn vô ngần, các loại cộng sinh thú to lớn dị thường, hắn đã sớm nghe danh. Lý Thiên Mệnh ta từng thấy vô số cộng sinh thú thần diệu, nhưng giờ phút này, nhìn hàng chục triệu thần long bay lượn trên trời, vẫn không khỏi cảm thán. Hống! Hống! Hống! Hai bên quân đội giằng co, khí thế ngút trời. Ngoài ẩn long vệ của ẩn long điện, ta còn thấy vô số trật tự thiên tộc. Chúng đứng sau lưng ẩn long điện, tụ tập thành một khối, chừng mấy triệu người dần dần hiện ra. Có thể thấy rõ ràng, bởi vì thị tộc cường đại, trong lòng bọn chúng tràn đầy tự tin, tự cao tự đại. Ánh mắt và thần thái, lộ vẻ ngạo nghễ, bá đạo. Dù cho hơn 10 triệu Cửu Long Đế quân tụ tập, đột nhiên gây khó dễ, bọn chúng vẫn không hề biến sắc. Hiên Viên Long Tông điên rồi sao? Bọn chúng không biết, chúng ta mong bọn chúng chủ động tiến công lắm sao? Chỉ cần bọn chúng dám giết hại người của chúng ta sẽ có cớ, giết bọn chúng gấp 10, gấp trăm lần. Đúng vậy. Ẩn Long Điện bên này, dù 10 triệu Ẩn Long vệ đã tới, là toàn bộ chiến lực của bọn chúng, nhưng trật tự thiên tộc ta, chỉ cần có cớ, tiếp viện 30, 40 triệu người cũng chẳng hề gì. Đừng so quân đội với trật tự thiên tộc. Chỉ riêng loại thần quân 5 triệu người như Vi Ma quân, bọn chúng nắm chắc 10 chi. Chỉ là tạm thời chưa có cớ mà thôi. Chính vì vậy, đối mặt Hiên Viên Long Tông đột nhiên gây khó dễ, người của Ẩn Long Điện và trật tự thiên tộc dường như có ý vui mừng ra mặt. Ba vị Long Hoàng đến. Vi Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm đến. Chúc Long Hoàng, Huyết Long Hoàng và Minh Long Hoàng là tam đại chí tôn của Ẩn Long Điện. Vi Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm lại là nguyên soái của Vi Ma quân, cũng là cánh tay phải của Thái Dương Đế Tôn. Ông. Trong ánh mắt nóng rực của vô số người, bốn vị cường giả quấy đảo Hiên Viên Long Tông không yên, xuất hiện trước mặt Thánh Long Hoàng. Đầu tiên là Vi Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm. Hắn là một trung niên nhân tóc vàng cao lớn, mặc trường bào trắng viền vàng, trước ngực theo ấn ký mặt trời rực lửa. Nhìn là biết cường giả trật tự thiên tộc tiêu chuẩn. Ba vị Long Hoàng của Ẩn Long Điện cũng không phải nhân vật đơn giản. Ở giữa là Chúc Long Hoàng, trẻ tuổi nhất, tương đương Lý Tiêu Diêm, Lý Vô Song. Đang ở thời kỳ cường thịnh nhất của cuộc đời. Chúc Long thuộc hỏa, nên Chúc Long Hoàng này khí chất tương tự Lý Tiêu Diêm. Chỉ là Lý Tiêu Diêm là Thái Dương chi hỏa, nhiệt liệt thiêu đốt. Còn Chúc Long Hoàng là Âm Tà chi hỏa. Một thân hắc bào tĩnh mịch như quỷ, khuôn mặt trắng xám, gần như không còn chút huyết sắc. Là tam nhãn chân long mạch, hắn cũng có ba con mắt. Chỉ là mắt dọc giữa trán thường khép lại. Trong hai mắt còn lại, đốt cháy hắc hỏa, dường như có thể thiêu đốt thần hồn. Bên cạnh hắn là Minh Long Hoàng, Huyết Long Hoàng, một người mặc áo bào xanh, một người mặc huyết sắc áo giáp. Cả hai đều đã có tóc trắng, tuổi tác không sai biệt lắm với Thanh Tử Long Hoàng. Cảm giác bá đạo, cường thế, không hề kém cạnh. Xem ra, dù bọn chúng vì thọ nguyên đại nạn mà thực lực suy giảm, hiện tại vẫn có thủ đoạn rất mạnh. Bốn đại nhân vật này cơ bản là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Hiên Viên Long Tông. Dù cường giả Hiên Viên Long Tông số lượng Cửu Long Đế quân nhiều hơn, nhưng muốn nhổ bọn chúng vẫn vô cùng khó khăn. Nhất là Chúc Long Hoàng. Nghe nói thực lực của hắn không hề kém Thánh Long Hoàng. Mấu chốt hơn là hắn trẻ hơn Thánh Long Hoàng rất nhiều. Chênh lệch tuổi tác cũng là mưu lược của Thái Dương Đế Tôn. Hắn không cần động thủ, theo thời gian trôi qua, Ẩn Long Điện có thể dựa vào Chúc Long Hoàng mà chưởng khống Hiên Viên Long Tông từ đầu đến cuối. Giờ phút này, cường giả hai bên giằng co trước vạn quân. Bầu không khí sục sôi. Thánh Long Hoàng ta dẫn theo Lý Vô Song hôn mê. Hiện tại, mặt nàng trắng bệch như giấy, vô cùng suy yếu, hấp hối. Trông thật chật vật, thê thảm. Đối diện bốn vị kia, đương nhiên thấy nàng trước tiên. Nhất là Lý Tiêu Diêm. Hắn sao không biết Lý Vô Song? Chỉ là, ta phát hiện, trong tình huống này, biểu hiện của bốn người không có nhiều biến hóa. Giống như không hề bất ngờ. Hoặc nói, đây là không hề sợ hãi. Bọn chúng ép buộc Vô Song cô nương. Tin tức này, làm nổ tung toàn trường. Cái gì? Phần lớn Ẩn Long vệ và Trật tự thiên tộc, đến lúc này mới biết Hiên Viên Long Tông dựa vào cái gì. Thật là gan chó lớn, bọn chúng không biết, để tôn sủng ái của muội muội này đến mức nào sao? Ha ha, Hiên Viên Long Tông xong đời rồi. Toàn bộ Vạn Long Thần Sơn tiếp tục ồ ngào. Trong đám người, đa số hai mắt bốc lửa. Đã cầm binh khí trong tay. Đến khi Chúc Long Hoàng giơ tay lên, ra hiệu để mọi người yên tĩnh, phòng ba hai bên mới tiêu tan bớt. Thánh Long Hoàng, ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Vô Song cô nương là khách nhân của Hiên Viên Long Tông chúng ta, sao có thể vô lễ như vậy? Chúc Long Hoàng mỉm cười, ánh mắt lại hung hăng dọa người. Đừng nói những thứ nhàm chán này, mục đích hôm nay của chúng ta rất đơn giản, dùng an nguy của nàng, đổi ba vị Long Hoàng của chúng ta. Ba vị Long Hoàng an toàn, nàng sẽ an toàn, bọn họ không bình an, thì đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Thánh Long Hoàng ta nói, ngươi dám công khai bắt cóc nhân vật trọng yếu của Trật tự thiên tộc ta. Ngươi nghĩ cho kỹ, Thái Dương Đế Tôn và lửa giận của Trật tự thiên tộc, ngươi gánh nổi sao? Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm bên cạnh nói, thì cho phép Trật tự thiên tộc các ngươi bắt ba vị Long Hoàng của chúng ta, thì không cho phép chúng ta bắt người của các ngươi sao? Là các ngươi làm loạn trước, chúng ta chỉ là học tập theo các ngươi. Bạch Long Hoàng Long Nguyễn oánh trận mắt nói, đừng nói nhảm, ba vị Long Hoàng kia chỉ là làm khách ở Ẩn Long Điện của chúng ta, không liên quan Trật tự thiên tộc. Các ngươi lại vô cớ trọng thương, làm nhục muội muội của Đế Tôn, xem ra là muốn Trật tự thiên tộc xuất binh đến giải cứu Lý Vô Song đây. Thánh Long Hoàng, người tốt nhất nghĩ kỹ càng, một khi đại quân Trật tự thiên tộc giết tới, Ẩn Long Điện chúng ta có thể không nguyện ý trả tiền cho sự ngu xuẩn của các ngươi đâu. Đến lúc đó, vất vả lắm mới trọng tổ Hiên Viên Long Tông, nếu vì các ngươi mà gặp nạn, các ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ. Chúc Long Hoàng hơi híp mắt, nói hơi hợt, nhưng lời đe dọa có tác dụng rất lớn. Bọn chúng giảo hoạt ở chỗ, định nghĩa mình là một phần của Hiên Viên Long Tông. Bọn chúng và Thánh Long Hoàng là một phe, còn Trật tự thiên tộc là khách. Việc này cũng ngang với việc, bọn chúng bắt Lý Vô Song, cũng chỉ là hồ nháo trong hồ nháo. Nói trắng ra, hành động này có thể khiến Trật tự thiên tộc có cớ xuất binh đối phó Hiên Viên Long Tông. Long Nguyễn oánh bọn ta đều hiểu rõ điều này. Loại đánh cược này, không thể bị dọa sợ. Thánh Long Hoàng ta chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, nói, các ngươi nói nhăng gì đấy. Ba vị Long Hoàng của chúng ta, nếu làm khách ở Ẩn Long Điện, thì Lý Vô Song cô nương, cũng chỉ làm khách ở chỗ chúng ta thôi. Tất cả đều là làm khách. Sao lại nói bắt cóc? Đừng che che đậy đậy, cái gọi là Ẩn Long Điện cũng chỉ là chó săn của Trật tự thiên tộc, lần này mượn cớ trở về, dẫn sói vào nhà, đem tổ tông truyền thừa, chắp tay dâng cho chủ nhân của các ngươi, khí tiết ti tiện như vậy, mất hết mặt tiền bối, càng có lỗi với thần long chi huyết chảy trong người các ngươi. Đúng vậy, làm phiền các ngươi, làm chó săn thì dứt khoát một chút, đừng tìm lý do đường hoàng cho mình. Từ xưa đến nay, Thái Dương Vạn Tông và Trật tự thiên tộc là tử thù, các ngươi mời 5 triệu Trật tự thiên tộc này ở lại Vạn Long Thần Sơn của chúng ta, còn nói gì trở về? Chó săn vẫn là chó săn. Chúc Long Hoàng, ngươi thật muốn dùng Hiên Viên Long Tông để nói chuyện, thật muốn đứng trên lập trường của tộc chúng ta, ngươi nên lập tức đuổi Trật tự thiên tộc đi, phân rõ giới hạn với bọn chúng, đó mới gọi là trở về, hiểu không? Long Nguyễn oánh nói. Ai cũng biết, cái gọi là trở về là chuyện gì xảy ra. Những lời này thốt ra, quần hùng Hiên Viên Long Tông xúc động phẫn nộ. Thánh Long Hoàng ta dẫn theo Lý Vô Song, giơ lên trước mắt. Hô một tiếng, đừng nói nhảm, thả người. Thả người. Vạn chúng nộ hống. Dù sao, đường đường muội muội Đế Tôn, bị người ta cầm trên tay như vậy, thật mất mặt. Lý Tiêu Diêm dẫn đầu 5 triệu Trật tự thiên tộc, không thể nhìn được nữa. Thánh Long Hoàng, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không thả Vô Song, Trật tự thiên tộc ta sẽ biến Vạn Long Thần Sơn này của ngươi thành nhân gian luyện ngục. Lý Tiêu Diêm trầm giọng nói. Nếu thất mạch các ngươi chết hết, thì đó là trách nhiệm của mấy người các ngươi. Chúc Long Hoàng âm u nói thêm vào không quan trọng. Cứ đến đi, chúng ta vốn đã coi thường cái chết. Dù cho có chết, cũng ngẩng cao đầu mà chết, khác hẳn với lũ chó các ngươi, chỉ biết bò rạp bốn chân, vẫy đuôi mừng chủ. Cứ để Trật tự thiên tộc xuất binh, đến tiêu diệt ta đi. Ta ngược lại muốn xem, một tông môn mà khắp nơi đều là vong hồn, các ngươi chiếm được thì có ích gì. Thánh Long Hoàng bật cười ha hả. Ẩn Long Điện trở về khác, việc Hiên Viên Long Tông bị hủy diệt lại là chuyện khác. Thái Dương Đế Tôn dùng cớ ẩn Long Điện trở về, mới khiến cho vạn tông khác không thể ra tay giúp đỡ. Chiến tranh ư, thật ra, Thái Dương Đế Tôn chưa hẳn muốn chuyện này xảy ra. Đối mặt với những đối thủ thà chết không khuất phục này, giết địch 1.000, ta cũng tổn 800. Tách. Tách. Tách. Khi Thánh Long Hoàng nói, ngón tay hắn nắm chặt gáy Lý Vô Song. Hắn muốn cho 15 triệu người của Hiên Viên Long Tông nhìn rõ bộ dạng thảm hại của Lý Vô Song lúc này. Yêu cầu của chúng ta không nhiều, chỉ cần ba vị Long Hoàng bình an trở về. Thánh Long Hoàng híp mắt nói. Hắn không cần Long Tuyền. Bởi vì hắn biết, điều đó căn bản không thể. Long Tuyền đã bị Thái Dương Đế Tôn đoạt lấy, là vật hạch tâm để khống chế Hiên Viên Long Tông. Nếu dùng Lý Vô Song để đổi lấy tất cả, rất dễ khiến đối phương mất kiên nhẫn, dẫn đến kết cục không thể cứu vãn. Dùng Lý Vô Song đổi ba vị Long Hoàng, có thể nói là vô cùng công bằng. Bên phía Cửu Long Đế Quân, hơn 10 triệu người cùng thần Long nhìn chằm chằm đối thủ, vẫn đang gào thét hai chữ thả người. Khí thế dời núi lấp biển. Tất cả những điều này đều cho thấy, muốn chinh phục thị tộc này, gánh nặng đường dài. Đối với bọn hắn, người có thể chết, nhưng muốn bọn hắn cúi đầu, thật khó. Đối mặt với thần Long nhất tộc nội tình thâm hậu, truyền thừa mấy triệu năm này, việc Thái Dương Đế Tôn muốn tẩy não đời sau, triệt để hàng phục bọn họ, có lẽ hơi lạc quan. Nhưng, sự tồn tại của ẩn Long Điện là một sự mỉa mai. Dù là thị tộc cứng rắn đến đâu, chẳng phải cũng sẽ làm chó sao? Hoặc cũng chính vì ẩn Long Điện đã cho trật tự thiên tộc lòng tin. Chỉ là hôm nay, Cửu Long Đế Quân cứng đầu như vậy, vẫn khiến ẩn Long Điện và trật tự thiên tộc cảm thấy khó nhằn. Chinh phục còn khó hơn đồ sát. Thả người. Tiếng trống lại một lần nữa dời núi lấp biển. Lý Vô Song toàn thân rũ rượi, tóc tai bù xù, da dẻ trắng bệch. Giống như một con thiên nga trắng kiêu ngạo, bị người dẫm dưới chân. Oanh. Ngay lúc tình thế lên cao, 25 triệu Cửu Long Đế Quân gần như toàn bộ xuất hiện, hướng về 3.000 Thiên Long Phong trấn áp tới. Trong chốc lát, trống trận vang vọng thông thiên, long ngâm nổi lên bốn phía. Ẩn Long Vệ và trật tự thiên tộc bị bao vây bởi đối thủ gấp đôi, thêm vào đó đối phương mượn cớ trấn áp Lý Vô Song, niềm tin mạnh đến mức bùng nổ, ai nấy đều nhiệt huyết sôi trào, coi cái chết như không. Khí thế ngút trời, linh hồn kiên cường, đó là điều mà Ẩn Long Vệ của Ẩn Long Điện không có. Dưới cổ trấn áp này, bọn họ thậm chí cảm thấy đối phương rất có thể sẽ cùng nhau xông lên. Quyết một trận tử chiến với bọn họ. Thả người. Thanh âm càng thêm điếc tai nhức óc, vang vọng bên tai mọi người. Rất nhiều người chấn động đến thất khiếu đổ máu. Thánh Long Hoàng trực tiếp dẫn Lý Vô Song đến trước mặt Chúc Long Hoàng và những người khác. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của bốn vị Long Hoàng và Dương Sách đã nói rõ ý chí của bọn hắn. Chiến hỏa lúc này gần như bùng nổ. Lũ súc sinh kia chỉ sợ chết. Chúng luôn chèn ép tự tin của tiểu bối, muốn con cháu chúng ta cùng chúng làm chó săn. Không giết chết chúng, sớm muộn gì con cháu đời đời của các ngươi cũng sẽ như chúng, vẫy đuôi mừng chủ với ngoại tộc. Mạng của chúng ta không đáng giá, nhưng cũng không thể không tự chiến một trận, để người ta quỳ xuống. Mảnh đất này là tổ tiên ta dùng hai bàn tay gây dựng nên, chỉ có con cháu bất hiếu, vô năng mới bán tổ cầu vinh. Đừng nhìn cái gì Chúc Long Hoàng, Minh Long Hoàng, Huyết Long Hoàng kia, một đám dạng chó hình người, danh xưng thông thiên cường giả. Lão tử khinh bỉ chúng nhất, ha ha, thật mẹ nó hạ tiện. Đây là sự phẫn nộ bị đè nén hơn mấy tháng của Hiên Viên Long Tông. Thật lòng mà nói, nếu lúc này Thánh Long Hoàng ra lệnh chiến, bọn họ thật sự sẽ bất chấp hậu quả, cứ thế mà xông lên. Trong mấy tháng qua, con cháu đời đời bị đánh đập, bị sỉ nhục, có nhà cũng không thể về. Ai có thể chịu đựng loại khuất nhục này? Nếu lo sợ cái chết, sự diệt vong, mà phải để người khác cưỡi lên đầu đi tiểu, vậy chúng ta tu luyện để làm gì? Từ khi sinh ra đã học cách vẫy đuôi với kẻ mạnh, chẳng phải cũng có thể sống sót sao? Thà làm người chết, không làm chó sống. Tâm tình như vậy, lan tràn trong lòng 25 triệu người. Không thả người, toàn bộ cùng chết. Tiếng gầm như thủy triều, khí thế ngập trời, khiến Ẩn Long Điện và trật tự thiên tộc liên tục lùi lại. Nếu không phải Cửu Long Đế Quân quản lý tốt, lúc này chỉ cần một người đồng thủ trước, cảnh tượng sẽ trở nên không thể kiểm soát. Dưới sự trấn áp của khí thế ngút trời này, sắc mặt các cường giả của Ẩn Long Điện và trật tự thiên tộc đã sớm thay đổi. Có cần xin chỉ thị Đế Tôn không? Chúc Long Hoàng hỏi. Không kịp nữa rồi. Lý Tiêu Diêm nói. Được, vậy thả ba lão già kia trước, dù sao Long Tuyền đã trong tay, bọn chúng cũng vô dụng. Chúc Long Hoàng nói. Vô Song quá tôn quý, bị Thánh Long Hoàng bắt giữ như vậy, quả thực làm mất mặt trật tự thiên tộc ta. Bất quá, chuyện phiền toái nhất hôm nay là bọn chúng thừa cơ trấn áp chúng ta, hôm nay không hề phòng bị, không phải thời cơ khai chiến. Nhưng việc bắt cóc, lăng nhục Vô Song đã là sự thật, vạn chúng có thể thấy, chúng ta cứ đón Vô Song về trước, rồi nghe Đế Tôn chỉ lệnh, có nên mượn cơ hội này, đánh cho bọn chúng một trận tơi bời hay không? Lý Tiêu Diêm lạnh giọng nói. Huynh đệ, người nóng lòng muốn thấy máu rồi sao? Trước kia chúng ta quá hòa khí. Trúc Long Hoàng nói. Còn phải xem Đế Tôn có cho cơ hội này không, ha ha. Lý Tiêu Diêm nói. Lần trước có kẻ bất kính với Vô Song cô nương, chết yểu bên ngoài Vạn Long Thần Sơn, vẫn là một kẻ có tư chất Đế Tôn đấy, ha ha. Nhắc đến Long Quân Hiên, Trúc Long Hoàng càng cười lạnh. Nói đến đây, hắn liền đứng dậy. Ánh mắt của hàng vạn người đổ dồn lên người hắn. Được, chúng ta thả người. Nghe được câu này, Thánh Long Hoàng giơ tay lên. Cửu Long Đế Quân lúc này mới chậm rãi an tĩnh lại. Đối với Thánh Long Hoàng, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng mạng người chất chồng để bảo vệ tôn nghiêm cho Hiên Viên Long Tông. Mời. Thánh Long Hoàng nói. Người đâu, đem ba vị Long Hoàng ra đây. Trúc Long Hoàng nghiến răng nói. Đây là một bước nhượng bộ của Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc. Đa số bọn họ tự nhiên vô cùng khó chịu. Trong sự chú mục của vạn người, ba vị Long Hoàng tuổi tác đã cao bước ra trước mặt mọi người. Có thể thấy thần sắc của bọn họ đều rất mệt mỏi, hiển nhiên đã phải chịu không ít tra tấn. Nhưng dù sao cũng là những nhân vật cứng cỏi, chỉ cần còn thở được, bọn họ vẫn có thể ngẩng cao đầu. Ít nhất trạng thái của bọn họ còn tốt hơn Lý Vô Song nhiều. Tách, tách, tách. Trúc Long Hoàng và những người khác gỡ bỏ xiềng xích trên người ba vị này. Đây là làm khách à? Mọi người cười lạnh. Sau khi gỡ bỏ xiềng xích, ba vị Long Hoàng hoạt động gân cốt, quay đầu liếc nhìn Trúc Long Hoàng. Những nhục nhã mà chúng ta đã chịu trong thời gian này, sớm muộn gì cũng sẽ trả lại gấp 10 lần. Thương Long Hoàng ở giữa nói. Hai vị còn lại là Xích Long Hoàng và Lam Long Hoàng. Trúc Long Hoàng cười lạnh, lười biếng đáp lại. Ba vị Long Hoàng không dừng lại lâu, nhanh chóng trở về bên phía Thánh Long Hoàng. Kể từ đó, Thất Long Hoàng đã đủ. Thế nào rồi? Thánh Long Hoàng vội hỏi. Chịu không ít khổ, nhưng không sao, tĩnh dưỡng một thời gian là tốt, lão cốt đầu này, chết không được. Thương Long Hoàng nói. Ừm. Sau khi gật đầu, Thánh Long Hoàng trong sự chú mục của vạn người, gỡ bỏ xiềng xích trên người Lý Vô Song thật lòng mà nói, ả đàn bà này đúng là một củ khoai lang bỏng tay. Mục đích đã đạt thành, chỉ bằng tranh thủ thời gian ra tay dứt khoát. Long Nguyễn Oánh đương nhiên là vô cùng không cam tâm. Nhưng ả cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thánh Long Hoàng ném Lý Vô Song về phía đối diện, để Lý Tiêu Diêm tiếp lấy. Hắn kiểm tra một chút, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thất Long Hoàng, lạnh giọng hỏi, các ngươi đã làm gì nàng? Nàng tự mình hôn mê, muốn biết đáp án, đi hỏi Đế Tôn của các ngươi đi. Long Uyển Oánh đáp lời. Hừ. Lý Tiêu Diêm khẽ hừ một tiếng. Vô tình liếc mắt, hắn nhìn thấy một trong những mặt quỷ kiếp hoàng của Lý Vô Song. Nhất thời, hắn nheo mắt, vội vàng che chắn cho nàng. Vô Song cô nương thế nào rồi? Trúc Long Hoàng bọn họ lo lắng hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ là hôn mê, không bị thương tổn. Lý Tiêu Diêm đáp. Vậy thì tốt rồi. Ba vị Long Hoàng của Ẩn Long Điện đều thở phào nhẹ nhõm. Ta đưa nàng đi nghỉ ngơi trước. Nói xong, Lý Tiêu Diêm liền rời đi. Hắn lặng lẽ liếc nhìn những kiếp hoàng còn lại của Lý Vô Song. Cũng bắt đầu biến hóa rồi. Nhìn kỹ lại, có thể thấy mỗi một vòng trăng kiếp hoàng dường như đều đang chuyển hóa thành mặt quỷ. Trong một vài ánh trăng, đã xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu. Trải qua lần lột xác này, e rằng Vô Song sẽ nhất phi trùng thiên. Ta đã nói mà, sao nàng có thể dễ dàng bị Long Uyển Oánh bắt được, hóa ra là tự mình hôn mê. Lý Tiêu Diêm quay đầu liếc nhìn Long Uyển Oánh từ xa, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Bỏ qua những lời tranh phong đối lập không cần thiết. Đối với Hiên Viên Long Tông mà nói, việc ba vị Long Hoàng an toàn trở về là một đại hỷ sự. Hôm nay, bọn chúng đã mất quá nhiều rồi. Rút lui. Thánh Long Hoàng ra lệnh, hơn 20 triệu đại quân lui về phía sau. Ầm ầm ầm. Đám người như thủy triều rút đi. Đừng đắc ý, còn sớm đấy. Bên phía Ẩn Long Điện, rất nhiều kẻ vẫn tiếp tục la lối om sòm. Bảo đám tiểu hài tử của các ngươi trốn kỹ đi, đừng lộ mặt. Nói thì oai phong lẫm liệt, hóa ra cũng chỉ là một lũ rác rưởi. Thảo nào rớt xuống hạng hai thiên bảng, đời đời con cháu đều quá phế vật. Trong khoảng thời gian này, đám đệ tử tiểu bối của Hiên Viên Long Tông, Thanh Hoa đệ tử đều sống không mấy dễ chịu. Lần trước thằng nhãi kia tên gì ấy nhỉ? Thằng nắm giữ Cửu Long Đế kiếm ấy. Long lang lung đúng không? Trứng cũng bị chém rụng một cái. Ha ha, vốn dĩ là ái nam ái nữ, giờ thì thành đàn bà hẳn rồi, đây chính là tôn nhi của Thánh Long Hoàng đấy. Ẩn Long Điện chính là dựa vào những biện pháp này để không ngừng sỉ nhục Hiên Viên Long Tông. Nhiều người tụ tập tại Vạn Long Thần Sơn như vậy, chắc chắn sẽ có va chạm, xung đột. Nhưng hôm nay, chắc chắn sẽ không đánh nhau được. Bất quá! Đúng lúc này, có người mắt sắc nhìn thấy bên cạnh Long Uyển Oánh có một thiếu niên tóc trắng. Đó là ai? Trông quen quen. Hình như là Lý Thiên Mệnh. Hắn không phải ở Thanh Vân Đại Lục sao? Nhất thời, Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc có quá nhiều người trẻ tuổi chú ý tới hắn. Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều người hô lớn. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại. Đúng là hắn. Nhất thời, đám tiểu bối bên này đều xôn xao. Chính là hắn, kẻ đã đánh bại Lý Hạo Thần 2 lần. Dưới 30 tuổi, hắn vô địch. Kể cái gì 30 tuổi, Long Hoàng của chúng ta đã nói, chỉ cần dưới 100 tuổi đều là người trẻ tuổi luận bàn, cứ đánh không sai đâu. Cơn giận này, ta giúp Lý Hạo Thần đòi lại. Đừng khoác lác. Mau đi tìm Lý Thần Giám và Long Nhân Xá đi, Lý Thiên Mệnh loại này cần bọn họ ra tay mới đạt được hiệu quả nghiền ép, sỉ nhục. Mọi người xôn xao bàn tán. Nào ai biết, hai kẻ trong miệng bọn chúng cũng đang ở một góc khuất nào đó, nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc trắng kia. Bọn chúng đều đã vượt qua 30 tuổi, thuộc về Thanh Hoa đệ tử. Hai vị, có mục tiêu mới rồi đây, tên Lý Thiên Mệnh này là tấm gương của Thái Dương Vạn Tông, đánh bại hắn càng thêm ý nghĩa đấy chứ. Lúc này, rất nhiều người đang tìm kiếm bọn chúng. Một bên khác, 3 vị Long Hoàng của Ẩn Long Điện ra lệnh cho toàn thể Ẩn Long Hoàng rút lui. Sau khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, bọn họ trở về một tòa đại điện. Đột nhiên, một khối truyền tinh thạch màu vàng óng từ phương xa bay tới, chớp mắt đã đến trước mắt bọn họ. Trong ngọn lửa màu hoàng kim đang cháy, bóng dáng của Thái Dương Đế Tôn ẩn hiện trên truyền tinh thạch. Bái kiến Đế Tôn. 3 vị Long Hoàng vội vàng quỳ nửa xuống. Vô Song vẫn ổn chứ? Thái Dương Đế Tôn hỏi. Vi Ma Hoàng nói nàng không sao, chỉ là hôn mê, hắn đã đưa nàng đi nghỉ ngơi. Chúc Long Hoàng đáp. Đế Tôn gật đầu. Chúc Long Hoàng khẽ cắn môi, nói, Đế Tôn, nhìn phản ứng của đối phương hôm nay, muốn từ từ chinh phục bọn chúng e rằng không dễ dàng. Bởi vì cho cùng, bọn chúng vẫn còn 25 triệu người, dù bị chúng ta kiềm chế, bọn chúng vẫn có sự tự tin về mặt chiến lực, như vậy rất khó đánh gục ý chí của bọn chúng. Ta cho rằng, muốn bọn chúng thần phục, ít nhất phải khiến bọn chúng khiếp sợ một lần, mặt khác, số lượng quân đoàn của chúng ta phải vượt qua bọn chúng mới có thể tạo thành chấn nhiếp. Người nói rất có lý. Nhất là điểm thứ hai. Thái Dương Đế Tôn mỉm cười nói. Vậy, Vạn Long Thần Sơn là địa bàn của Thái Dương Vạn Tông, Ẩn Long Điện của các ngươi có hàng vạn người trở về thì không sao, nhưng 5 triệu Trật Tự Thiên Tộc ở lại đây đã là cái gai trong mắt Vạn Tông, nếu phái thêm người nữa thì không ổn. Đế Tôn nói. Cái này. Vậy chúng ta phải tìm cơ hội, cho bọn chúng một lần chấn nhiếp. Để bọn chúng thực sự sợ chúng ta. Chúc Long Hoàng đáp. Không sao, cứ thuận theo tự nhiên là tốt, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chấn nhiếp. Thái Dương Đế Tôn mỉm cười nói. Vâng. Chúc Long Hoàng cúi đầu. Hắn tuy cảm thấy tiến độ hiện tại hiệu quả rất thấp, nhưng Đế Tôn dường như không nóng vội, hắn cũng không có cách nào. Còn một chuyện, ta muốn phân phó ngươi. Thái Dương Đế Tôn bỗng nhiên nói. Mời nói. Chúc Long Hoàng đáp. Hiên Viên Long Tông đã bắt cóc muội muội ta, gan không nhỏ, việc này Vạn Tông đều nhìn vào, không thể làm ngơ được. Gần đây, con gái ta cũng muốn đến Vạn Long Thần Sơn giải sầu một chút, tìm Long Nhân Xá chơi đùa, ta muốn phái một số người chuyên môn đi bảo hộ nàng, tránh Hiên Viên Long Tông bắt nàng làm con tin. Thái Dương Đế Tôn nói. Đế Tôn muốn phái bao nhiêu người bảo hộ nàng? Ánh mắt Chúc Long Hoàng sáng lên. Dù Cửu Nguyệt Thần Nữ xuất hành, việc này trọng đại, nhưng cũng không thể quá khoa trương, mọi thứ giản lược, vậy thì phái 15 triệu người đi. Thái Dương Đế Tôn cười nói. 15 triệu Trật Tự Thiên Tộc. Tương đương với tổng số quân của Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc hiện tại ở Vạn Long Thần Sơn. Đế Tôn, ta nhất định chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón thần nữ hộ vệ đội đến. Chúc Long Hoàng cười nói. Hắn chỉ có thể thốt lên, Đế Tôn quá tuyệt vời. 15 triệu hộ vệ đội. Đây là đến bảo vệ người sao? Cửu Nguyệt Thần Nữ coi như hiện tại không muốn đến giải sầu, cũng phải bị ép đến đây. Chúc Long Hoàng cười. Hắn đã nói rồi mà. Vào thời điểm này, Đế Tôn làm sao có thể yên tâm để Cửu Nguyệt Thần Nữ đến nơi thị phi này chứ? Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cùng Long Uyển Oánh ở tại Bạch Nguyên Long Phong. Đây là vùng đất trung ương của 7.000 địa Long Sơn, tương đối an toàn, toàn bộ kết giới thủ hộ của ngọn núi đều nằm trong tay nàng. Thiên Mệnh, đám đệ tử dưới 100 tuổi của Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc sẽ thường xuyên đến gây sự, cẩn thận một chút, đừng mắc bẫy. bọn chúng ôm mục đích sỉ nhục là chính. Long Uyển Oánh nhắc nhở. Hiểu rồi. Long Uyển Oánh không phải cảm thấy hắn yếu. Ngay khi vừa đến, 20 triệu vô hình con gián của Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu lan tràn khắp Vạn Long Thần Sơn. Chủ yếu là bởi vì đối phương quá gian trá, mà lại có một bộ phận đệ tử đã 7-80 tuổi. Thủ đoạn rất nhiều, khó lòng phòng bị. Sau khi ổn định, Lý Thiên Mệnh liền tiến vào Huyễn Thiên Chi Cảnh. Sau khi giành được vị trí thứ nhất bản tự tin, vẫn chưa có cơ hội tiến vào tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp, thử xem hiệu quả của Đế Tôn Thiên Hồn. Hiện tại, lấy tu luyện làm chủ trong Cửu Nguyệt Cung, một đám thiếu nữ trật tự thiên tộc trẻ đẹp, chỉnh tề đứng trước mặt Lý Khinh Ngữ, cúi đầu dịu dàng, "Thần nữ, Đế Tôn đã phân phó, chúng ta phải luôn theo hầu hạ ngài. Xin thần nữ chớ phiền lòng vì chúng ta." Lý Khinh Ngữ bất đắc dĩ nhếch môi, khẽ than, "Tốt thôi." Bỗng có tiếng báo vọng vào, "Thần nữ, người hộ tống ngài đã đến." Lời vừa dứt, bên ngoài liền có người xin ý kiến. Được sự cho phép, một làn khói bụi xám xịt cuồn cuộn tiến vào Cửu Nguyệt Cung, dừng lại trước mặt Lý Khinh Ngữ. Vù vù. Khói bụi ngưng tụ thành hình, hóa thành một lão giả áo bào xám. Lão giả da dẻ xám đen, nhăn nheo như da cóc, khô khốc nứt nẻ, ngón tay và mặt đều bong tróc vẫy. Với làn da như vậy, hiển nhiên không thể gọi là dễ nhìn. Đây là một lão giả xấu xí, lưng còng. Lẽ ra hạng người này phải mang vẻ quái gở, ít nhất cũng lập dị, nhưng lão lại không hề. Gặp Lý Khinh Ngữ, lão nở nụ cười tươi rói, nửa quỳ hành lễ, bái kiến thần nữ, lão hủ là Lý Dược Sư của Đế Tôn, chuyên hộ tống ngài đến Hiên Viên Long Tông. Lão hủ là kẻ thô kệch, trên đường nếu có gì sơ sót, mong thần nữ lượng thứ. Lý Khinh Ngữ không hề quen biết lão. Nhưng vừa thấy lão, nàng nhận ra ngay những thị nữ xung quanh đều cúi gằm mặt, rụt rè lùi lại. Thậm chí có kẻ còn run rẩy khe khẽ. Có thể thấy, Lý Dược Sư này chắc chắn là một nhân vật đáng sợ trong trật tự thiên tộc. Thái Dương Đế Tôn quả nhiên thu nạp vô số dị nhân năng sĩ từ thế giới hằng tinh nguyên này. Chỉ một mình ngươi thôi sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Lý Dược Sư cười đáp, thần nữ không thích phô trương sao? Lý Khinh Ngữ gật đầu. Lý Dược Sư không nói thêm, chỉ không người đứng sang một bên, làm tư thế mời, thần nữ, mời. Đám thị nữ vây quanh Lý Khinh Ngữ, đoàn người bước ra khỏi Cửu Nguyệt Cung. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cũng có cơ hội gặp Lý Thiên Mệnh và những người khác ở Thái Dương Vạn Tông, Lý Khinh Ngữ không khỏi thấy lòng xao động. Nhưng khi nàng cùng đám thị nữ vừa bước chân ra khỏi Cửu Nguyệt Cung, tất cả đều sững sờ. Trước mắt, đâu đâu cũng là người. Vô cùng vô tận người. May mắn thay, họ đều là tu thức thần, không có bạn đồng hành. Bằng không, cảnh tượng còn rập trời lấp đất, chẳng thấy điểm dừng. Thế giới này, toàn là người. Hơn nữa, đều mặc chiến giáp bạch kim thống nhất, xếp hàng chỉnh tề, khí thế ngút trời. Bái kiến thần nữ. Ngay khi nàng xuất hiện, vô số trật tự thiên tộc đồng loạt quỳ xuống, hướng nàng hành lễ với ánh mắt sùng kính. Tiếng hô vang vọng chấn động kết giới thủ hộ Cửu Nguyệt Cung. Ước chừng phải hơn 10 triệu người. Ta thấy không chỉ, chắc phải 20 triệu trở lên. Phải là 15 triệu, Lý Dược Sư thống lĩnh ba quân đoàn, hẳn là đã đến đông đủ. Đám thị nữ tái mặt, tụng lại xì xào bàn tán. Họ không khỏi ngưỡng mộ nhìn Cửu Nguyệt thần nữ mà họ đang hầu hạ. Một lần xuất hành, 15 triệu người hộ vệ. Phô trương như vậy, trên đời này ai sánh bằng? Đây mới gọi là thiên chi kiều nữ đích thực. Đổi lại là Lý Hạo Thần ra ngoài, có 10.000 người bảo hộ cũng là tốt lắm rồi. Đế Tôn sủng ái con gái, thật khiến người ta kinh hãi. Các tiểu cô nương lè lưỡi, kinh tâm động phách. Ngưỡng mộ, cảm khái. Tất cả đều hướng về Lý Khinh Ngữ. Lý Khinh Ngữ ngây người rất lâu, mày trao lại. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Thần nữ, an nguy của ngài quan trọng hơn 15 triệu sinh mạng này, ngài là tương lai của trật tự thiên tộc, xin ngài chớ ghét bỏ chúng ta. Dù nhiều người có chút vướng mắc, nhưng ít nhất, chúng ta có thể bảo vệ thần nữ tuyệt đối an toàn, không để xảy ra bất trắc. Xin thần nữ hiểu cho tấm lòng của Đế Tôn. Lý Dược Sư vội vàng đến gần, thái độ thành khẩn, nịnh nọt cười nói. 15 triệu người. Bảo vệ ta. Thật lòng mà nói, người đông thì tiến trình chậm, quản lý hỗn loạn. Muốn bảo vệ thật sự, 15 triệu người cũng không bằng 100 cường giả đỉnh cấp. Đúng vậy, thần nữ có nghe nói chưa? Mấy ngày trước, Bạch Long Hoàng to gan lớn mật, cưỡng ép vô song cô nương, may mà cô ấy phúc lớn mạng lớn, mới thoát khỏi hiểm cảnh. Để phòng chuyện tương tự xảy ra, để những kẻ tâm hoài quỷ thai phải trả giá đắt, Đế Tôn ra lệnh, tuyệt đối không thể để sự việc của vô song cô nương tái diễn trên người thần nữ. Lý Dược Sư nói, quá huy động nhân lực. Nếu hắn lo lắng cho ta như vậy, được, ta sẽ khiến hắn bớt lo một chút. Hiền Viên Long Tông, ta không đi. Lý Khinh Ngữ thẳng thắn nói. Nói xong, nàng mặt không đổi sắc, quay người bước trở lại Cửu Nguyệt Cung. Thần nữ. Lý Dược Sư vội vàng ngăn cản, sao thần nữ lại đổi ý đột ngột vậy? Không cần thiết mà, ngài cứ yên tâm, có chúng ta ở đây, ngài đến Thái Dương Vạn Tông cũng như nữ hoàng, đám tặc tử kia, trước mặt ngài, căn bản không ngóc đầu lên được. Thật sao? Sao ta cảm thấy, các ngươi lấy cớ bảo vệ ta, đại quân tiến vào Hiên Viên Long Tông, muốn nhân cơ hội xâm chiếm địa bàn của người khác? Lý Khinh Ngữ lạnh lùng đáp. Thần nữ, ngài hiểu lầm. Lý Dược Sư cuống cuồng nói. Giải tán đi. Lý Khinh Ngữ biết, dù nàng có muốn gặp Lý Thiên Mệnh đến đâu, nàng cũng không thể để bị lợi dụng, mang tai họa đến cho Hiên Viên Long Tông. Những lão hồ ly này, chỉ cần có cơ hội, có lý do, lập tức sẽ ra tay. Nàng chỉ là muốn gặp Lý Thiên Mệnh mà thôi. Việc Lý Vô Song bị bắt cóc dẫn đến Trật Tự Thiên Tộc kiếm cớ xuất binh 15 triệu, nàng hoàn toàn không ngờ tới. Nói xong, nàng bước qua Lý Dược Sư, kiên quyết trở về Cửu Nguyệt Cung. Ngay khi nàng đi ngang qua Lý Dược Sư, lão đầu khẽ thổi một hơi. Sương mù bao phủ Lý Khinh Ngữ, nàng chưa đi được hai bước, cả người mềm nhũn, mắt nhắm nghiền. Lớn mật. Đám thị nữ hốt hoảng, vội vàng xông tới, bảo vệ Lý Khinh Ngữ. Nhìn kỹ, Cửu Nguyệt thần nữ hô hấp đều đều, khuôn mặt hồng hào. Ngoài việc bất tỉnh, không có vấn đề gì khác. Không cần hoảng hốt, thần nữ chỉ là ngủ thiếp đi, các ngươi hầu hạ cho tốt, đợi nàng tỉnh lại, chúng ta sẽ đến nơi cần đến. Lý Dược Sư nói. Vâng. Các cô nương nghe lỏm được cuộc đối thoại, biết chuyện gì xảy ra. Hóa ra, việc ép buộc đưa thần nữ đến Hiên Viên Long Tông là ý của Thái Dương Đế Tôn. Bằng không, Lý Dược Sư có gan lớn đến đâu, cũng không dám động thủ với Lý Khinh Ngữ. Khặc khặc, ngài đã thỉnh cầu nhiều lần như vậy, Đế Tôn cũng đã hứa, sao có thể nuốt lời. Thần nữ, vẫn là để lão hủ, đưa ngài đến Hiên Viên Long Tông cho an toàn. Lý Dược Sư cười quái dị, cái miệng rộng ngoác ra. Xuất phát. Vâng. Dưới sự chỉ huy của Lý Dược Sư, 15 triệu đội hộ vệ thần nữ chính thức lên đường tại Tử Diệu Tinh, Huyền Thiên Chi Cảnh. Lý Thiên Mệnh, kẻ lần đầu tiên ngạo nghễ bước lên tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh thần tháp với danh xưng Tử Tinh bảng đệ nhất, nhận lấy đãi ngộ mà ngay cả Hiên Viên Long Tông, kẻ nắm giữ 25 triệu Cửu Long Đế Quân, cũng không thể ban cho. Nơi đây hội tụ 100 đế tôn thiên hồn, 50 vị đến từ Tử Tiêu Đế Cung, 50 vị từ Thần Diệu Hoàng Triều, một sự phân chia công bằng. Chắc hẳn hai thế lực bá chủ này, trong thế giới hiện thực, cũng còn cất giữ vô số đế tôn thiên hồn khác. Dù là Thần Diệu Hoàng Triều hay Tử Tiêu Đế Cung, đều là những thế lực bá chủ Trật Tự Thiên Tộc. Mang theo suy nghĩ đó, Lý Thiên Mệnh bước chân vào tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Tử Uyển Đế Tôn của Tử Tiêu Đế Cung, người sinh ra từ trăm vạn năm trước, hưởng thọ 3.851 tuổi. Thiên hồn của ngài đã dẫn dắt vô số đệ tử Tử Tiêu Đế Cung trên con đường tu luyện. Từ khi Huyền Thiên Chi Cảnh ra đời, Tử Tiêu Đế Cung đã hiến dâng thiên hồn của Tử Uyển Đế Tôn, cung cấp cho toàn bộ Tử Diệu Tinh tu luyện. Đương nhiên, chỉ có người đứng đầu mỗi lĩnh vực của Tử Diệu Tinh mới có tư cách chiêm ngưỡng phong thái tiền nhân. Lời giải thích máy móc của Huyền Thiên Tinh Linh vừa dứt, một ngôi sao màu tím khổng lồ đột ngột hiện ra trong thông đạo tinh quang. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tiến đến, ngôi sao đó mang đến sự rung động cho thiên hồn hắn, tựa như hằng tinh nguyên khổng lồ. Ông. Trên ngôi sao tím, hình ảnh tai mắt mũi miệng dần hiện rõ. Đó là khuôn mặt của một lão nhân thâm thúy, mang theo vẻ cổ lão, tang thương và sự siêu nhiên thấu hiểu nhân sinh. Chỉ một ánh mắt, Lý Thiên Mệnh đã nhận ra sự khác biệt to lớn giữa Thần Dương Vương cảnh và Đế Tôn cảnh giới. Hậu nhân, hữu duyên tương ngộ, cùng ngộ nhân sinh. Thanh âm già nua từ ngôi sao tím vang vọng bên tai Lý Thiên Mệnh. Tiền bối. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của vị tiền bối này, tự như người vẫn còn sống. Dù mệnh hồn và địa hồn đã tan biến, nhưng thiên hồn còn sót lại vẫn lưu giữ dấu ấn sâu sắc của nguyên chủ nhân, sâu sắc hơn nhiều so với thiên hồn của những người dưới đế tôn. Ông ông ông. Bên tai hắn là tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Vô số tạp âm bay lượn, tự như vô số người đang trò chuyện bên tai hắn. Tất cả chồng chất lên nhau, như có 10 triệu con ruồi đang vỗ cánh. Ánh sáng trước mắt biến đổi, từng bóng người lướt qua. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh va vào ngôi sao tím, ánh sáng chớp nhoáng nhấn chìm hắn. Thiên hồn của hắn va vào thiên hồn của Tử Uyển Đế Tôn. Trong khoảnh khắc, hắn như xông vào một thế giới chân thật. Trước mắt hắn là một cung điện phồn hoa. Hắn vừa kịp nhìn rõ xung quanh, thì từ sâu trong cung điện vọng ra tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Thanh âm đó đến từ trăm vạn năm trước. Tử Uyển Đế Tôn, ra đời. Quá chân thật. Mọi thứ bắt đầu từ khi ngài xuất sinh. Con đường sau này, ta cùng ngươi chậm rãi đi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Ngày hôm đó, số lượng truyền tin thạch bay tán loạn trên trật tự chi địa đột nhiên tăng lên gấp trăm lần. Mọi người đều đang thông báo một tin tức, công bố Vạn Tông Thiên bản bài danh mới. Bản danh sách hoàn chỉnh được hiển thị trên tề thiên bia tại Vô Thiên Chi Cảnh, thay thế cho đế tinh bản ban đầu. Vạn Tông Thiên bản càng thêm lấp lánh. Ngay khi bản xếp hạng mới được công bố, Vạn Long Thần Sơn lập tức trở thành địa điểm nóng nhất. Sau vạn năm, Hiền Viên Long Tông lại một lần nữa leo lên đỉnh thiên bản. Leo lên đỉnh chính là vị trí đệ nhất. Đây là sự thay đổi náo động nhất trên thiên bản mới. Hiền Viên Long Tông đã kéo Vô Mộng Tiên Cung xuống khỏi vị trí đầu bảng. Bọn họ dựa vào điều gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là sự trở lại của Ẩn Long Điện. Phải chăng điều này có nghĩa là Thiên Cung ngầm thừa nhận sự trở lại của Ẩn Long Điện, coi nó là một phần của Hiền Viên Long Tông? Câu trả lời đã rõ ràng. Sau đó, bên trong Vạn Long Thần Sơn, tiếng người huyên náo, ồn ào nổi lên bốn phía. Nói thật, việc lên lại vị trí thứ nhất, hoàn thành phục hưng Hiền Viên Long Tông là ước mơ của các đời tu luyện giả thần long nhất tộc. Nhưng việc dựa vào Ẩn Long Điện cưỡng ép trở về, đột ngột chiếm vị trí thứ nhất, cộng thêm cục diện hiện tại của Vạn Long Thần Sơn, thực tế là dưới sự chưởng khống của trật tự thiên tộc, người của Hiền Viên Long Tông tự nhiên không vui mừng nổi. Ngược lại, 10 triệu người của Ẩn Long Điện vui mừng khôn xiết, cao hứng bừng bừng, như thể bọn họ thực sự là một phần của Hiền Viên Long Tông vậy. Vì thiên bản mới, bên trong Vạn Long Thần Sơn, kẻ hoan hỷ, người lãnh đạm, hoàn toàn là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lý Thiên Mệnh bước ra khỏi Huyễn Thiên Chi Cảnh. Hắn nhạy bén phát hiện Vạn Long Thần Sơn có vẻ không giống bình thường. Sao cường độ hành tinh nguyên lại tăng lên? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Bản xếp hạng thiên bản mới được công bố, Hiền Viên Long Tông leo lên vị trí thứ nhất, Thiên Cung đã sửa đổi phân phối hành tinh nguyên, tăng cường hành tinh nguyên trong cương vực của Hiền Viên Long Tông, cắt giảm hành tinh nguyên của Vô Mộng Tiên Quốc, Dạ Lăng Phong đáp. Người của Thiên Thần Kiếm Tông chẳng phải nói, Thiên Cung dù có thay đổi bản xếp hạng thiên bản, cũng sẽ không sửa đổi hành tinh nguyên, mà sẽ thông qua hành tinh nguyên để làm suy yếu hai tông môn hợp nhất này sao? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đều lắc đầu. Bọn họ không biết rõ. Lý Thiên Mệnh cũng không nhìn thấy bất cứ điều gì từ những hình con dáng vô cùng của Thiên Cung. Thiên Cung đến nay vẫn là một bí ẩn. Việc hành tinh nguyên tạm thời tăng lên, không biết là tốt hay xấu, Lâm Tiêu Tiêu lo lắng nói. Thiên Mệnh ca, khinh ngữ sắp đến chưa? Dạ Lăng Phong nhẹ giọng hỏi. Sắp rồi, con dáng nhỏ của ta đang chậm rãi dăng ra, có chuyện gì, trước tiên đều có thể biết tin tức, Lý Thiên Mệnh nói. Vì nàng đến, cả hai đều muốn sớm gặp nàng, xác nhận tình cảnh của nàng. Thanh Hồn Điện đâu? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Hiện tại xếp thứ 31, tăng mấy hạng, Lâm Tiêu Tiêu nói. Nếu vậy, hằng tinh nguyên của Thanh Vân Đại Lục có thể nhiều hơn một chút. Lần tiếp theo Thanh Vân Thần Mộc kết trái, còn có thể nhiều hơn nữa. Được. Hằng tinh nguyên gia tăng, là tốt hay xấu? Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Nhưng ít nhất hiện tại, nó có thể giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian. Nói chuyện vài câu, hắn lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Sau một thời gian tu luyện bên cạnh Đế Tôn Thiên Hồn, hắn đã thu hoạch được rất nhiều, mệnh kiếp thiên ý trưởng thành mạnh mẽ, hoàn thành một lần thuế biến. Hắn muốn thử xem có thể thừa thế xông lên, đột phá lên tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 hay không. Hằng tinh nguyên của người đứng đầu thiên bản quả nhiên rất thô bạo. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy mình có thể chưởng khống cảnh giới này. Vô Mộng Tiên Quốc, Tĩnh Mịch Mộng Trung Thành, ẩn sâu dưới đáy biển, bốn phía đều là mê huyễn. Việc hằng tinh nguyên giảm bớt, mọi người đều cảm nhận rất rõ ràng. Mộng Trung Thành, trong chốc lát lâm vào đại loạn, người người chửi rủa. Trong thành, một thanh niên yêu dị đứng trên cung điện thanh lãnh, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, khóe miệng nở một nụ cười quỷ quyệt. Thiên Cung, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Vậy, cơ hội của Huyễn Thiên Thần tộc ta, có phải sắp đến rồi không? Mây hồng. Lửa giận hình thành biển mây, bao phủ bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều là lửa nóng hổi. Trong ngọn lửa, một vị kiếm khách đá mang mặt nạ, khoanh tay, đứng im lặng hồi lâu. Cho đến khi ở xung quanh hắn, ba bóng người lần lượt xuất hiện. Bắt đầu Kiếm Tôn, người nói Thiên Cung sẽ cắt giảm hàng tinh nguyên của Hiền Viên Long Tông, triệt để từ bỏ bọn họ, tình huống hiện tại, giải thích thế nào Ẩn Long Điện trở về, việc đó làm tăng thứ hạng của Hiền Viên Long Tông trên thiên bản, cũng không có gì đáng nói. Thứ hạng, xét cho cùng, cũng chỉ là hư danh. Việc đáng nói ở đây, chính là việc Thiên Cung điều chỉnh hàng tinh nguyên phun trào. Hàng tinh nguyên mới là huyết mạch, là căn cơ của một phương thế lực. Nếu không nắm giữ huyết mạch này, Thiên Cung sao có thể có quyền uy tuyệt đối, khiến không ai dám khiêu chiến. Rõ ràng, dù thiên cung không thay đổi hằng tinh nguyên của Hiên Viên Long Tông và Vô Mộng Tiên Quốc, cũng chẳng ai dám hé răng nửa lời. Ngược lại, nếu điều chỉnh, Vô Mộng Tiên Quốc ắt sẽ có ý kiến. Các ngươi sốt ruột làm gì? Kẻ sốt ruột lúc này phải là Vô Mộng Tiên Quốc mới đúng. Mà theo ta biết, hằng tinh nguyên của Vô Tự Thần Điện cũng bị cắt giảm bớt, phần đó đem bù cho Hiên Viên Long Tông. Thiên cung đây là đang gọt giũa thực lực của đám dị tộc này. Bắt đầu kiếm tôn chậm rãi nói. Gọt giũa ư, trong thiên cung, chẳng phải có không ít kẻ xuất thân từ hai thế lực đó hay sao? Một bóng người thận trọng lên tiếng, âm thanh phát ra từ biển lửa phía bên trái. Một khi đã vào thiên cung, xuất thân có nghĩa lý gì? Chẳng phải thúc gia gia của ta cũng đang ở trong đó đó sao? Từ ngày vào, ông ta đoạn tuyệt mọi liên hệ với ta, đừng hòng trông mong ông ta thiên vị cho. Thiên cung có ý chí riêng của nó. Bắt đầu kiếm tôn đáp. Hắn vừa nói vậy, vừa ngấm ngầm lôi kéo Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, mong bọn họ tiến vào thiên cung, nói giúp hắn vài lời. Xem ra, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng dám chắc những điều mình vừa nói. Ba vị, ta thấy, thiên cung có lẽ muốn châm thêm dầu vào lửa cho Hiên Viên Long Tông. Hoặc là trỗi dậy, hoặc là lụi tàn, cứ lờ đờ như hiện tại, chẳng ích lợi gì cho Vạn Tông. Chuyện này trước mắt chưa ảnh hưởng đến chúng ta, coi như trời sập, đã có Hiên Viên Long Tông chống đỡ, chúng ta cứ tạm thời ngồi xem kịch hay. Bắt đầu kiếm tôn nói. Mong là vậy đi. Người đối diện đáp lại. Mấy hôm trước, ta thấy Đế Tôn có ý định từng bước xâm chiếm, gặm nhấm Hiên Viên Long Tông dần dần. Nhưng gần đây, ta cảm thấy Đế Tôn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi mấy chục đời người như vậy nữa. Chắc chắn Hiên Viên Long Tông sẽ có biến lớn. Bắt đầu kiếm tôn phân tích. Ngươi nói phải, chuyện 15 triệu thần nữ hộ về đội kia, à người phía bên phải đột nhiên hỏi. Ta cũng nghe phong phanh. Đó là ba quân đoàn của Lý Dược Sư, đám người tàn độc nhất của trật tự thiên tộc, chuyên phụ trách việc thiêu đốt, cướp bóc cho Đế Tôn. Bắt đầu kiếm tôn gật đầu, một khi đám người này gia nhập, thế so sánh lực lượng ở Vạn Long Thần Sơn sẽ nghiêng về trật tự thiên tộc. Thêm vào lợi thế Long Tuyền, Hiên Viên Long Tông sẽ càng thêm khó khăn. Rõ ràng, chỉ cần Đế Tôn tìm được cơ hội, viện cớ, hắn sẽ hung hăng giáng cho Hiên Viên Long Tông một đòn chí mạng, thu phục nhân tâm trước, đánh cho tàn phế rồi từ từ xâm chiếm, tẩy não, ít nhất có thể tiết kiệm được 9 phần 10 thời gian. Đó mới là tác phong của Thái Dương Đế Tôn. Cơ hội, viện cớ ư Thái Dương Đế Tôn giỏi nhất là tìm lý do đường hoàng mà. Nào là muội muội bị làm nhục, liền giết Long Quân Hiên. Nào là muội muội bị bắt cóc, liền phái 15 triệu người bảo hộ nữ nhi. Vạn nhất, nhân vật chủ chốt nào đó ở Vạn Long Thần Sơn chết đi, đó sẽ là cái cớ để hắn phát động tổng tiến công vào Hiên Viên Long Tông. Vậy nên, Hiên Viên Long Tông lần này, tai kiếp khó thoát. Ai bảo Long Nguyễn Oánh to gan lớn mật, bắt cóc Lý Vô Song, đổi lấy ba Long Hoàng làm gì? Dù có lấy lại được chút lợi thế, cũng rước họa 15 triệu đại quân. Không thể nói vậy được. Dù không có Lý Vô Song, Đế Tôn cũng tìm được lý do thôi. Đó chẳng phải là sở trường của hắn sao? Vấn đề là, chúng ta phải làm gì? Cả ba người đều nhìn về phía Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Biết làm gì bây giờ? Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện xưa nay chẳng hé răng nửa lời. Ta đã từng muốn kiến tạo Vạn Tông Liên Minh, lại bị một con sâu làm rầu nồi canh. Thiên cung một ngày không đứng ra, Hiên Viên Long Tông phải tự sinh tự diệt thôi. Bắt đầu kiếm tôn nhún vai, bất đắc dĩ nói. Kiếm tôn, đừng tự biến mình thành người tốt. Cái gọi là liên minh của ngươi, cũng đâu phải để giúp đỡ Hiên Viên Long Tông. Có người cười khẩy. Ngươi nói phải, cảm ơn các vị nhắc nhở ta, suýt chút nữa ta đã tự cảm động rồi. Bắt đầu kiếm tôn cười ha hả. Cười xong, hắn xua tay, nói thật, Hiên Viên Long Tông vẫn luôn là kẻ đứng đầu trong Vạn Tông chúng ta. Nội tình của họ, hai thế lực dị tộc kia sánh sao được. Cứ chờ xem, trật tự thiên tộc muốn nuốt chửng họ, ắt sẽ bị cắn ngược cho mà xem. Ai thắng ai thua, còn chưa biết được đâu. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Rồi Thiên Thần Kiếm Tông của ngươi, thừa cơ ngồi lên trên. Đừng nói vậy chứ. Hiên Viên Long Tông mà sụp đổ, các vị đang ngồi ở đây, ai cũng có thể trèo lên hóng mát, ai cũng có phần. Tốt nhất Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện cũng gặp họa, nhúng tay vào cuộc chiến. Thế lực bị xáo trộn, chúng ta mới có cơ hội leo lên cao hơn. Bắt đầu kiếm tôn cười nói. Kiếm tôn, nói thật, lần trước ở Thanh Vân, ngươi tiêu diệt mấy trăm ngàn tinh anh chiến thần tộc, ta còn tưởng lần này, bọn họ sẽ rớt xuống vị trí thứ năm chứ. Có người lạnh giọng nói. Ánh mắt lạnh lẽo lóe lên sau chiếc mặt nạ thất tinh của Bắt đầu kiếm tôn. Thực ra, đó mới là nguồn cơn của mọi khó chịu của hắn ngày hôm nay. Bởi vì hắn vốn cho rằng, lần này, Thiên Thần Kiếm Tông của hắn, dưới sự lãnh đạo của hắn, có thể leo lên vị trí thứ tư trên thiên bảng. Ngày xưa, khi hắn còn là tông chủ của thần tông trên trời cao, việc chiến thần tộc đẩy họ xuống khỏi ngai vàng thứ tư đã gây cho hắn áp lực to lớn, thậm chí bị ngàn người chỉ trích. Từ đó, hắn nằm mơ cũng mong trở lại vị trí thứ tư, thậm chí tiến vào top 3. Thiên bản đệ nhất ư, đó là càng là giấc mộng cả đời của hắn. Thạch kiếm tộc ta tư chất ngạo nghễ, nếu có được hằng tinh nguyên chí cao, ắt sẽ cường thịnh cả tộc, không thua gì Hiên Viên. Vạn Long Thần Sơn, Bạch Nguyên Long Phong. Hô. Lý Thiên Mệnh thở ra một hơi thật sâu. Hơi thở nóng hổi, thậm chí còn bốc ra cả ngọn lửa. Có thể thấy, sau khi hấp thụ hằng tinh nguyên cuồn cuộn, thân thể hắn nóng rực đến mức nào. Thật sự, thay đổi quá lớn. Từ Thanh Vân Đại Lục đến Vạn Long Thần Sơn, quả thực là một trời một vực. Hằng tinh nguyên ở Vạn Long Thần Sơn lúc này gần như đạt đến mức độ vô thiên chi cảnh, hơn nữa còn không cuồng bạo như trong vô thiên hỏa trụ. Nó ban phúc không chỉ một người, mà là ức vạn sinh linh. Nói vậy, thứ hạng trên thiên bảng quả thực quá quan trọng. Hắn đứng dậy, duỗi người một chút, toàn thân như lưu ly nhiệt hỏa, phát ra những tiếng lách tách không ngớt. Ông khẽ nắm tay, tinh luân nguyên lực lưu chuyển, liền có thể phát ra tiếng oanh minh. Ổn định ở tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. So với lần quyết đấu Diệp Thần trước kia, có lẽ mạnh hơn không ít. Chỉ tiếc, vẫn không thể sử dụng thập phương kỷ nguyên thần kiếm ở trật tự chi địa. Bước ra khỏi đình viện, Dạ Lăng Phong đang đứng ở cửa. Sao vậy Tiểu Phong? Lý Thiên Mệnh thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, liền hỏi. Quánh Di bảo chúng ta qua đó một chuyến, nói là có tin tức quan trọng. Dạ Lăng Phong đáp. Đi. Long Nguyễn Quánh hẳn là đang ở chỗ Thánh Long Hoàng. Hai người bay qua những ngọn núi hình rồng, tiến về Tiểu Thánh Long Phong. Tiểu Thánh Long Phong được xem là ngọn núi có tài nguyên tốt nhất trong 7.000 địa Long Sơn, hoàn toàn bao phủ trong hằng tinh nguyên, như một ngọn lửa đang bùng cháy. Nhưng nơi này không phải là hành cung trước kia của Thánh Long Hoàng, hành cung thực sự của hắn là Đại Thánh Long Phong trong 3.000 Thiên Long Phong. Nơi đó mới là trung tâm của Hiên Viên Long Tông, là ngọn núi cao nhất của Vạn Long Thần Sơn. Nghe nói, hằng tinh nguyên ở cương vực Hiên Viên Long Tông hiện tại còn cao hơn cả Vô Mộng Tiên Quốc trước kia, đạt đến mức cao nhất trong lịch sử. Tương đương với việc chuyển hết số lượng của Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện cho Hiên Viên Long Tông. Lý Thiên Mệnh nói, hai tông môn kia chắc chắn sẽ rất khó chịu đây. Dạ Lăng Phong nói, nhưng không biết họ sẽ kháng nghị với Thiên Cung hay là với trật tự thiên tộc. Lý Thiên Mệnh cười. Trong lúc nói chuyện, họ đến Tiểu Thánh Long Phong, cùng nhau bước vào một tòa đại điện. Nơi này là trung tâm của Hiên Viên Long Tông hiện tại, chỉ có Thất Long Hoàng và Dương Sách ở đây. Thiên Mệnh, Tiểu Phong, đến rồi, à. Long Uyển Oánh vẫy tay với họ. Oánh Di, Ngân Trần nói, có 15 triệu trật tự thiên tộc, hộ tống cử Nguyệt Thần Nữ đến. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, ý của Đế Tôn là gì, các ngươi biết rõ chứ? Long Uyển Oánh hỏi. Hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chữ hộ tống đã hàm ý đầy đủ. Nói thẳng ra, đó chính là giở trò lưu manh công khai. Lý do này cũng không thể kéo dài mãi được. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cho rằng Thái Dương Đế Tôn không thể để 15 triệu quân đoàn này ở lại đây mãi được. Lý Khinh Ngữ cuối cùng cũng sẽ phải trở về, nếu không sẽ làm lỡ việc tu hành của Cửu Nguyệt Thần Nữ. Là như vậy, nhưng Đế Tôn của người ta lại có đối sách mới. Long Uyển Oánh bất đắc dĩ nói. Gì cơ? Hắn sớm đã gả Cửu Nguyệt Thần Nữ cho Long Nhân Xá, hậu duệ của Ẩn Long Điện, chuyện này các ngươi biết rồi chứ? Chỉ là chưa định ngày thôi. Lần này, nghe người liên lạc nói, Đế Tôn dứt khoát muốn gả Cửu Nguyệt Thần Nữ cho Hiên Viên Long Tông, đến Vạn Long Thần Sơn. Như vậy, 15 triệu người này có thể ở lại đây bảo hộ nàng mãi, nói là đồ cưới cũng được. Ngay từ đầu chúng ta không ngờ rằng, từ cái ngày tin Cửu Nguyệt Thần Nữ muốn gả cho Long Nhân Xá truyền ra, Thái Dương Đế Tôn đã âm mưu thâm độc với Hiên Viên Long Tông chúng ta. Nói cách khác, để cho hơn 10 triệu người này có thể quang minh chính đại ở lại đây chống lưng cho Ẩn Long Điện, cái gọi là hôn kỳ, sẽ không còn xa nữa. Chuyện hôn ước, Lý Thiên Mệnh bọn họ đã biết từ lâu, chỉ là đó chẳng qua là một lời hứa, Lý Khinh Ngữ còn quá nhỏ, chưa đến tuổi xuất giá. Nhưng bây giờ, chuyện này rõ ràng được đưa vào danh sách quan trọng. Chúng ta dự tính, Thái Dương Đế Tôn rất có thể sẽ tổ chức hôn lễ ở Vạn Long Thần Sơn chúng ta, để cắt đứt Hiên Viên Long Tông khỏi Thái Dương Vạn Tông, biến chúng ta thành tông môn con rể của trật tự thiên tộc. Công khai để trật tự thiên tộc hoạt động ở Vạn Long Thần Sơn, thậm chí tất cả cương vực của chúng ta. Lâu dài, điều này vô cùng nguy hiểm cho chúng ta. Long Uyển Oánh nói. Thái Dương Đế Tôn này đúng là vô sĩ, âm hiểm. Lý Thiên Mệnh hiếp mắt nói. Kẻ mạnh nhất không từ thủ đoạn, quả thực rất đáng sợ. Hôn lễ này mà thật sự được tổ chức ở Vạn Long Thần Sơn, Thái Dương Vạn Tông, có cần đến chúc mừng không? Thái Dương Đế Tôn, có đích thân đến không? Vấn đề quan trọng nhất là, cái gọi là ban hôn, Lý Khinh Ngữ có đồng ý không? Với sự hiểu biết của Lý Thiên Mệnh về nàng, nàng sẽ không đồng ý, Dạ Lăng Phong cũng sẽ không đồng ý, cho nên, khi Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, bất ngờ thấy ma khí cuồn cuộn trong đôi mắt đỏ sẫm của hắn trong đại điện, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Lý Thiên Mệnh đứng cạnh Dạ Lăng Phong, thấy huynh đệ hiếm khi nổi giận, y khẽ vỗ vai hắn, khóe miệng mỉm cười, ca. Dạ Lăng Phong ngẩng đầu, nguyên thủy chi môn nơi ngực hắn xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, khóe mắt lằn lên mấy vệt huyết gân đỏ sẫm, khiến ánh mắt hắn thêm phần âm lãnh. Không sao đâu ca, khốn cảnh sinh ra là để ta phá vỡ mà thôi. Lý Thiên Mệnh ghé tai huynh đệ thì thầm. Nhưng lần này, để phá tan khốn cảnh, bọn hắn phải trực diện ý chí của Thái Dương Đế Tôn. Khác hẳn với Thanh Vân Đại Lục, Thái Dương Đế Tôn rõ ràng muốn dùng Cửu Nguyệt Thần Nữ, biến thiên bản đệ nhất tông môn thành chư hầu của hắn. Ai dám cản trở, kẻ đó đối đầu trực tiếp với hắn. Ta không sợ. Dạ Lăng Phong nghiến răng. Trong khi hai người bọn hắn thấp giọng bàn luận, Thất Long Hoàng vẫn tiếp tục cuộc họp. Thánh Long Hoàng lên tiếng, Lý Dược Sư mang theo 15 triệu người, thêm 15 triệu hiện tại, muốn gây ra đả kích hủy diệt cho chúng ta, thật không dễ. Chỉ sợ bọn hắn mượn cớ hôn lễ, thần nữ, tiếp tục kéo quân đến. Trật tự thiên tộc chưa bao giờ thiếu quân đoàn đỉnh phong, nếu lại thêm 30 triệu, 40 triệu, có ngày chúng ta sẽ bị đè bẹp hoàn toàn. Bọn hắn tùy tiện kiếm cớ, đều có thể lấy lý do nội loạn, để ẩn Long Điện can thiệp vào chuyện của ta. Đó đều là những phiền toái lớn. Mấu chốt là Thiên Cung, Vạn Tông đều làm ngơ, chúng ta phải độc lập ứng chiến. Thương Long Hoàng cau mày nói. Thiên Cung bên kia có tin tức gì không? Thánh Long Hoàng hỏi. Ta đã đến mấy lần, bọn hắn đều tránh mặt, Nguyên Long bà cũng chẳng buồn phản hồi chúng ta. Tử Long Hoàng bất lực đáp. Cục diện này thật là khó lường. Ta không tin, 30 triệu, 40 triệu, ngày càng nhiều quân đội trật tự thiên tộc tràn vào trung tâm Thái Dương Vạn Tông, các tông môn khác thật sự ngồi yên được sao? Bắt đầu kiếm tôn lập liên minh, chẳng qua cũng muốn nâng Thiên Thần Kiếm Tông lên mà thôi. Những người này, nói thẳng ra, ai cũng có lý lẽ riêng, sai lầm là Vạn Tông bất hòa, chúng ta lại không sớm nhận ra. Thái độ của Thiên Cung càng thêm bất thường. Ta còn nghi ngờ Thiên Cung bị Thái Dương Đế Tôn nắm thóp, nên mới bán đứng chúng ta. Thất Long Hoàng mỗi người một câu. Mỗi lời đều như một khốn cảnh. Thái Dương Đế Tôn thật biết tạo dựng hình tượng, vừa bày ra vẻ si tình muội muội, tùy hứng giết người, giờ lại cho thiên hạ thấy hắn yêu thương con gái đến mức nào mà huy động mấy chục triệu quân bảo vệ. Tử Long Hoàng nghiến răng. Long Nguyễn Oánh cũng từng nói những lời tương tự. Đó là thói quen của Thái Dương Đế Tôn. Hắn thật sự yêu thương muội muội, con gái sao? Thật ra, chưa chắc. Ít nhất, trong mắt Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ chỉ là một quân cờ hắn nhặt được, có thể lợi dụng bất cứ lúc nào. Thánh Long Hoàng, nếu Đế Tôn thật sự tổ chức hôn lễ ở Vạn Long Thần Sơn, lưu lại hơn 10 triệu quân, thậm chí tiếp tục viện trợ, chúng ta phải làm sao? Long Uyển Oánh hỏi. Đơn giản thôi, giết kẻ hắn muốn gả cho, chẳng phải xong sao? Một giọng nói đột ngột vang lên trong đại điện. Mọi người nhìn ra, là Dạ Lăng Phong ít nói. Câu nói này khiến Lý Thiên Mệnh cũng phải sửng sốt. Y quay đầu nhìn thiếu niên này, chợt nhớ ra, Dạ Lăng Phong vốn không phải một đứa trẻ ngoan. Hắn lớn lên trong Nhiên Hồn Kết Giới, tận mắt chứng kiến 80.000 tộc nhân diệt vong, trong lòng ác có hung sát và huyết tính. Long Nhân Xá. Nói cũng phải, thân phận hắn cao, nhưng dù sao không phải con ruột của Đế Tôn. Đương nhiên, giết người bừa bãi, dễ gây xung đột, cho đối phương cái cớ gây chiến, phải có cơ hội vạn vô nhất thất. Thánh Long Hoàng nhìn Dạ Lăng Phong một cái, rồi nói. Thiên Mệnh, Tiểu Phong, chuyện này không được manh động, dù thật sự muốn làm, cũng phải có cơ hội thích hợp và lý do chính đáng. Một khi chúng ta thất thế, rất dễ cho đối phương cơ hội, biến thành lý do gây chiến. Long Uyển Oánh nhắc nhở. Vâng, Oánh Di, ta hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy thì, trưởng bối bọn họ sẽ bảo vệ người trẻ tuổi rất kỹ, chúng ta ra tay, hoặc mời người ám sát, đều quá cứng nhắc, động cơ quá rõ ràng, phải là một loại ngoài ý muốn. Long Uyển Oánh suy nghĩ. Bọn họ bắt đầu suy tính những ngoài ý muốn. Chỉ là tưởng tượng thì khó, còn cần thay đổi theo tình huống cụ thể. Oánh Di, bọn con xin phép đi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng rồi, Ngân Trần bố trí xong chưa? Long Uyển Oánh hỏi. Gần xong rồi, hai ngày nữa sẽ có 10 triệu con, chiếm lĩnh 3.000 ngọn núi kia. Như vậy, mỗi ngọn núi lớn sẽ có mấy ngàn con gián vô hình. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy chưa đủ. Ít nhất, số lượng gián vô hình phải gấp mấy chục lần số người của đối phương mới có hiệu quả bao phủ khắp nơi. Vẫn còn thiếu mỏ quặng. Nói xong, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong rời đi trước. Trên đường đi, Dạ Lăng Phong nắm chặt hai tay rồi thả lỏng, nghiến răng nói, Khinh Ngữ chắc chắn phải chịu khổ nhiều. Thả lỏng chút đi, đợi nàng đến, huynh sẽ biết. Lý Thiên Mệnh nói, Thiên Mệnh ca, chúng ta chỉ là tiểu bối, có cách nào thay đổi cục diện hằng tinh nguyên này không? Dạ Lăng Phong quay sang hỏi y hơi khó, nhưng đơn giản thôi, chúng ta đến trật tự chi địa, là để mang Khinh Ngữ đi, chỉ cần nàng đến, ít nhất chúng ta còn có cơ hội. Coi như thật sự xảy ra chuyện, ta thấy cái cây hút hằng tinh nguyên kia cũng không tệ, biết đâu chúng ta còn có thể dựa vào Cửu Long Đế Tán mà chạy trốn. Đương nhiên, đó là lạc quan thôi, trước mắt, cứ đi một bước tính một bước, ít nhất vấn đề này, huynh nói không sai, với cái Long Nhân Xá gì đó, vấn đề sẽ giải quyết dễ hơn. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng nói, giết người, có rất nhiều cách, nhất là khi nắm rõ hành tung của hắn. Dạ Lăng Phong nói, đúng. Lý Thiên Mệnh nắm vai hắn, nói, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau gánh. Dạ Lăng Phong gật đầu mạnh mẽ. Thế nhưng, sát cơ âm trầm trong mắt hắn vẫn không hề tiêu tan, ngược lại dần dần sinh sôi, càng lúc càng mạnh. Bạch Nguyên Long Phong. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong vừa ngự phong tới, đã nghe thấy tiếng ồn ào ở trước Thương Ngọc Các trên đỉnh núi. Còn có tiếng tranh đấu. Đến Vạn Long Thần Sơn một thời gian, Lý Thiên Mệnh đã hiểu, mỗi khi nghe thấy những âm thanh này, nghĩa là người trẻ tuổi của Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc đến khiêu khích, ước chiến. Bọn hắn dùng đủ mọi thủ đoạn để đả kích người trẻ tuổi của Hiên Viên Long Tông, khiến bọn hắn tự ti, sa đọa. Bên kia là nơi Long Lang Lung tu luyện, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hình như là vậy. Vì chuyện của Lý Khinh Ngữ, hai người bọn hắn gần như không có thiện cảm nào với người trẻ tuổi của Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc. Thậm chí còn mang lòng địch ý sâu sắc. Long Lang Lung trước kia không ở đây, từ khi Lý Thiên Mệnh đến, Long Nguyễn Oánh mới đặc biệt sắp xếp hắn đến đây, để Lý Thiên Mệnh chiếu cố hắn đệt mợ. Làm cháu trai của Thánh Long Hoàng, Long Lang Lung ta bị đả kích đến tan nát cõi lòng rồi. Vạn Long Thần Sơn giờ như chốn không người, kết giới thì chẳng có, phòng bị cũng chẳng xong, đám tiểu tử kia cứ chạy loạn khắp nơi, thật là hết cách với chúng nó. Đi xem sao. Chẳng cần ta mở lời, Dạ Lăng Phong đã vội và hướng bên kia mà đi. Trong nháy mắt, hai ta hạ xuống Thương Ngọc Các, liền thấy Lâm Tiêu Tiêu đã ở đó. Bên cạnh nàng, tiểu thiếu niên kia không ai khác chính là Long Lang Lung ta. Thiếu niên mang trong mình Thánh Long huyết mạch, lại còn sở hữu Cửu Long Đế Kiếm. Nhưng hôm nay nhìn lại, ta đã mất đi vẻ hăng hái thường ngày. Sắc mặt tái nhợt, thần thái cũng phai mờ đi phần nào. Bên cạnh ta, mấy vị đệ tử trẻ tuổi cũng mang vẻ lo lắng. Thiên Mệnh. Ca. Ta lộ vẻ sầu khổ nhìn hắn. Trước đây, ta và hắn đã từng gặp mặt. Khi Lý Thiên Mệnh đến, ta thấy bên ngoài đã tụ tập một đám đệ tử. Tiếng cười nói của bọn chúng đã truyền cả vào trong này. Ai vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Long Vương Dục. Ta nghiến răng đáp. Minh Long Hoàng Đích Tôn, 43 tuổi, tinh tướng thần cảnh cấp 10, lần trước hắn sỉ nhục ngươi. Lý Thiên Mệnh hỏi dồn. Sao huynh biết? Ta ngơ ngác nhìn hắn. Bí mật. Lý Thiên Mệnh cười bí hiểm. Thật ra, tất cả là nhờ Ngân Trần. Có nó, tin tức đổ về não ta những ngày qua nhiều vô kể. Lang Lung, hắn hơn ngươi 20 tuổi, đừng có vì chút chuyện mà nản lòng, phải biết, ngươi là mặt mũi của Hiên Viên Long Tông ta đó. Lý Thiên Mệnh khuyên nhủ. Ta biết chứ, nhưng cũng vì cái danh đó, hắn giăng bẫy để ta tiến vào, vì giữ mặt mũi, ta không thể không nghênh chiến. Ta tức giận nói. Nói thẳng ra, ta quá ngay thẳng. Rõ ràng đối phương có lợi thế về tuổi tác, ta vẫn cứ xông lên liều mạng, không biết biến báo, thế nào mà không gặp họa cơ chứ. Đánh ai, đánh thế nào, đó là cả một nghệ thuật. Lần này hắn muốn ngươi làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nói, để ăn mừng Hiên Viên Long Tông vinh dự đứng đầu thiên bảng, bọn chúng dự định tổ chức một buổi tiệc lớn, chỉ có đệ tử đỉnh phong của tông môn mới được tham dự, muốn ta dẫn người đến. Ta đáp. Không tham gia thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn chúng vô lại bên ngoài, chế nhạo những sỉ nhục ta từng chịu, nói dòng dõi của ta chỉ là lũ nhát cấy. Ta căm phẫn nói. Chẳng cần ta nói, những lời chửi rủa khó nghe kia, Lý Thiên Mệnh hẳn cũng nghe thấy. Hiên Viên Long Tông ta giáo dục đệ tử quá mức chính phái, ngay thẳng. Thành ra, khi gặp phải loại lưu manh như vậy, ta thiệt thòi là cái chắc. Đối phương đã có chuẩn bị, ít nhất là về thực lực. Cháu trai Minh Long Hoàng à thân phận cũng không thấp, lấy ta ra làm thí nghiệm đấy à? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi Dạ Lăng Phong. Được. Dạ Lăng Phong gật đầu. Lang Lung, hôm nay ta sẽ giúp ngươi hả giận. Lý Thiên Mệnh vỗ vai ta. Thiên Mệnh ca. Hơn 10 đệ tử trẻ tuổi của Hiên Viên Long Tông xông tới, mắt sáng rực nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh dẫn đầu, kéo theo đám thanh niên nối đuôi nhau bước ra. Có người dẫn đầu như vậy, khí thế lập tức tăng vọt. Dù sao, hắn đã từng đánh bại cả Lý Hạo Thần. Ông! Lý Thiên Mệnh mở toang cửa lớn, mười mấy thanh niên bên ngoài đồng loạt nhìn lại. Bọn chúng vừa mới còn đang cười nói, giờ phút này nụ cười còn cứng đờ trên mặt. Đám người này, một nửa là Trật Tự Thiên Tộc, một nửa là Ẩn Long Điện. Kẻ cầm đầu, mặc áo bào lục, thân hình cao lớn, trên mặt vẽ vài đường vân màu xanh thẳm, cả người yêu dị như rắn độc, giống nữ không ra nữ, toát lên vẻ yêu khí quái dị, đến cả bờ môi cũng một màu xanh thẳm. Hắn chính là Long Vương Dục. Hơn 40 tuổi, tinh tướng thần cảnh cấp 10, thật ra cũng không tệ. Ẩn Long Điện thừa hưởng nguồn tài nguyên vũ trụ thần nguyên từ Trật Tự Thiên Tộc, tiểu bối thậm chí còn được tu luyện ở nơi có đế tôn thiên hồn, điều kiện vô cùng tốt. Bởi vậy, đám người như Long Long Vương Dục, thành tựu cũng không hề kém cạnh Long Lang Lung ta, dù ta mang trong mình thánh long huyết mạch. Đôi mắt xanh lục âm u của hắn chạm ngay ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Cái hội gì đó, có mời ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi thẳng. Mời, vấn đề là, người có dám đi không? Long Vương Dục nheo mắt, cười lạnh nói. Dám chứ, nhưng ít nhất, người mời phải đúng quy cách, người có đúng quy cách không? Lý Thiên Mệnh ngẩng cao đầu hỏi. Có đủ hay không, người muốn thử? Long Vương Dục hỏi ngược lại. Đúng, thử một lần, nhưng... Luận bàn bình thường thì chán lắm, chơi lớn hơn chút đi, đã phân thắng bại, thì quyết luôn sinh tử, thế nào? Các ngươi chẳng phải rất thích khiêu khích sao? Thủ đoạn dùng hết cả rồi, nhưng quyết sinh tử thì chưa dám dùng, ta muốn xem, các ngươi có gan đó không? Nếu không có gan đó, thì đừng có đến đây làm trò cười, hiểu không? Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Xoạt! Đám thanh niên Hiên Viên Long Tông phía sau hắn, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Dám thật! Ta cảm khái! Nhưng ta biết, tất cả đều dựa trên thực lực. Lần này không còn là đối phương khiêu khích, mà là Lý Thiên Mệnh đang khiêu khích ngược lại. Đây là phản công. Người dám không? Long Vương Dục, người vừa mới còn huênh hoang lắm mà. Sao giờ lại câm như hến rồi? Đừng có viện cớ thực lực chênh lệch, khi ngươi bắt nạt Long Lang Lung, sao không nói ngươi hơn nó 20 tuổi, hơn nó 4 năm giai? Quyết sinh tử, chuyện này có hơi quá khích. Long Vương Dục bọn chúng, thường ngày chỉ thích sỉ nhục, chèn ép, chứ không dám đi quá giới hạn. Giờ thì đến phiên bọn chúng im lặng. Đừng dại dột, hắn giết tinh tướng thần cảnh cấp 9 Lý Hạo Thần như ngoé ấy, Dục ca, huynh còn khó khăn mới hạ được Lý Hạo Thần, đừng có dại mà tìm đường chết. Đừng vì sĩ diện mà mất mạng, có người muốn đối phó Lý Thiên Mệnh rồi, bọn họ đang nghĩ cách đấy, huynh đừng có làm rối thêm. Mọi người xung quanh ra sức nhắc nhở Long Vương Dục. Long Vương Dục nghiến răng. Cái kiểu rụt đầu này có hơi khó nuốt. Nhưng vì an toàn, hắn vẫn phải nghe theo lời người khác. Ha ha. Hắn cười gượng, nói, ngươi đánh bại được Lý Hạo Thần, ta tự nhận không địch lại, không muốn tìm đường chết đâu, sắp tới sẽ có người quyết đấu sinh tử với ngươi, lúc đó, xem ngươi có dám không. Rõ ràng là hắn đã nhận thua. Dù nói hay đến đâu, khí thế cũng đã tan thành mây khói. Cút đi. Đồ hèn nhát vô dụng. Ngươi ít nhất cũng hơn Lý Thiên Mệnh 20 tuổi, đến cả gan nghênh chiến cũng không có. Trật Tự Thiên Tộc hết người rồi à, không những để hắn giết đế tôn chi tử Lý Hạo Thần như ngoé, giờ đến cả người dám nghênh chiến cũng không có, còn bày đặt uy phong cái gì? Ta và đám người Long Lang Lung hiếm khi có cơ hội, không ngần ngại châm chọc vài câu. Việc Lý Thiên Mệnh đánh bại Lý Hạo Thần là nỗi đau vĩnh viễn của bọn chúng. Vô địch ở cùng tuổi, vô địch ở lớp trẻ. Đó là sự thật không thể chối cãi. Long Vương Dục nhíu mày. Lý trí bảo hắn nên rời đi ngay, nhưng cái cảm giác khó chịu trong lòng vẫn cứ ám ảnh. Lý Thiên Mệnh, đừng vội đắc ý, ta nói cho ngươi biết, sớm muộn gì cũng có người thu thập ngươi, quyết đấu sinh tử với ngươi. Nói xong, Long Vương Dục ra hiệu cho mọi người cùng hắn rời đi, xám xịt rời đi. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh bỗng cất giọng, đừng vội đi a, ta còn chưa nói xong, hôm nay kẻ quyết sinh tử với ngươi chính là ta đây. Đừng vội vàng dọa đến hồn bay phách lạc như vậy, được chứ? Vuốt. Đám người kia quay đầu, ánh mắt âm lãnh như rắn độc nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Kia là ai? Long Vương Dục lạnh giọng hỏi. Lý Thiên Mệnh đẩy Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu một cái, nói, hai vị này đây, chiến tích hiển hách nhất là từng đánh bại Lý Nhược Thi và Long Thiên Tư nghiền ép cả Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc các ngươi, tuổi đời còn chưa bằng một nửa của ngươi nữa. Ngươi tùy ý chọn một người. Long Vương Dục híp mắt, không nhúc nhích, đánh giá Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Nếu là ta, thường sẽ không chọn nữ nhân, dù sao đánh bại nàng cũng chẳng chứng minh được Long Vương Dục ngươi không phải một tên rác rưởi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Để hắn chọn. Đây thực chất là một chiến thuật tâm lý. Không phải lựa chọn nghênh chiến hay không, mà là tùy tiện ngươi chọn ai làm đối thủ. Đây mới gọi là đại khí. Cháu trai của Minh Long Hoàng, chỉ một kẻ hạng bảy đế tinh bản, tuổi đời còn chưa bằng một nửa của ngươi, ngươi cũng không dám chọn, à thế thì còn đến đây làm gì, sợ chết thì đừng đến đây. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Dục ca, cẩn thận có bẫy. Những người khác vội vàng can ngăn. Kích tướng. Chẳng phải đây là chiêu trò bọn họ vẫn dùng hay sao? Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh này, có chút quá tuyệt rồi. Hắn căn bản không tự mình xuất chiến, mà lại đẩy Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu ra. Chiến tích cao nhất của bọn họ là đánh bại cường giả tinh tướng thần cảnh cấp 7. Được, ta chọn nàng. Long Vương Dục hít sâu một hơi, trước ánh mắt chế giễu của đám đệ tử Hiên Viên Long Tông, hắn chỉ tay về phía Lâm Tiêu Tiêu. Ha ha. Phía sau Lý Thiên Mệnh, mọi người cười ồ lên. Tự nhiên là chế nhạo. Trong hai người, chọn Lâm Tiêu Tiêu có vẻ yếu hơn, rõ ràng Long Vương Dục đang sợ hãi. Bọn họ còn lâu mới có được sự cứng cỏi như vậy. Tốt lắm, cháu trai của Minh Long Hoàng. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Hắn cùng mọi người cười vang. Tiêu Tiêu, lên đi, cho chúng ta xem, đám đệ tử ẩn Long Điện hơn 40 tuổi thì có trò trống gì. Lý Thiên Mệnh nói. Ý lớn hiếp nhỏ, đồ hèn nhát. Lâm Tiêu Tiêu trợn mắt nói. Sắc mặt Long Vương Dục và đám thủ hạ càng thêm khó coi. Chờ một chút. Long Vương Dục cắn môi, giơ tay chỉ Dạ Lăng Phong, giọng nói hung ác. Ta đổi ý, ta chọn hắn, để hắn phải chết. Ồ, Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên, cười đầy ẩn ý, suy cho cùng, cháu trai Minh Long Hoàng này, vẫn là sĩ diện. Lý Thiên Mệnh danh tiếng lẫy lừng, dù tuổi hắn gấp đôi Lý Thiên Mệnh, Long Vương Dục cũng không dám khinh suất. Nhưng còn Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, dựa vào cái gì? Ít nhất tại trật tự chi địa này, tên tuổi của bọn họ còn chưa đủ làm Long Vương Dục khiếp sợ. Bên cạnh Long Vương Dục, vài người trẻ tuổi liếc nhìn nhau. Rất nhanh, có người lấy ra truyền tin thạch, đoán chừng là báo cáo chuyện sinh tử ước chiến này cho trưởng bối. Bất quá. Ngay khi Long Vương Dục chỉ tay vào Dạ Lăng Phong, thiếu niên tóc đen vốn không ai chú ý kia, lại bất ngờ xông thẳng đến Long Vương Dục. Trực tiếp động thủ. Long Vương Dục nhíu mày. Đối thủ quả quyết, nằm ngoài dự đoán của hắn. Tránh ra. Cảm giác bị xem thường này khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn vung tay lên, đám thủ hạ vướng víu lập tức tản ra. Ầm ầm ầm. Khí lãng màu xanh đậm từ trên người hắn cuồn cuộn bốc lên. Đối diện hắn, phía sau Dạ Lăng Phong, một trận cuồng phong xoáy tới, đột nhiên hóa thành một con quái thú ba đầu sáu tay, tựa như đại tinh tinh khổng lồ. Con quái thú này rõ ràng không phải thức thần, cũng không phải cộng sinh thú, nhưng dường như lại có ưu thế của cả hai loại chiến đấu thể này. Rống rống. Chính là hồn ma. Khí lãng cuồng bạo, hung hãn trên người hồn ma, bao phủ ra, nhất thời tạo thành uy hiếp nhất định. Nó có chút giống thủ linh của Diệp Thần, có thể hấp thụ lực lượng của Dạ Lăng Phong, càng lúc càng mạnh, nhưng bản chất lại khác với thủ linh. Quyết đấu sinh tử, ngươi còn dùng thêm ngoại lực, ngươi không phải quỷ thần tộc đấy chứ. Long Vương Dục hiếp mắt, ánh mắt có chút mỉa mai. Theo logic của bọn họ, ngoài cộng sinh thú và thức thần ra, những thứ khác đều không tính là chiến đấu lực bản thể. Ngoại lực. Dạ Lăng Phong nhếch mép, thu hồn ma về. Sau đó, hắn càng thêm dứt khoát, rút ra thập phương trấn ma trụ màu đen, nhìn chằm chằm Long Vương Dục. Hai mắt đỏ thẫm càng thêm quỷ dị, nguyên thủy chi môn bên dưới khải giáp ngực hắn chuyển động càng lúc càng nhanh, vòng xoáy màu đen gần như ảnh hưởng đến hàng tinh nguyên xung quanh. Nguyên thủy tinh tướng, Hàng Lâm. Ầm ầm ầm. Vòng xoáy màu đen cuốn lên phong bạo, toàn bộ tụ tập trên người Dạ Lăng Phong. Mái tóc đen vốn buộc gọn, nhất thời tung bay tán loạn. Tơ máu dần dần xâm nhiễm tròng trắng mắt, khiến hắn lúc này toát ra một cảm giác vô cùng khủng bố. Không nói thì thôi, hễ cất tiếng là kinh thiên động địa. Người này tình huống thế nào? Có vẻ hơi đáng sợ, mấu chốt là rất quỷ dị. Quỷ thần tộc, quả nhiên cổ quái. Kìa! Long Vương Dục. Mọi người nhìn về phía Long Vương Dục, chỉ thấy sắc mặt hắn càng thêm âm hàn. Thân là quỷ thần tộc, lại ngay cả cường độ nhục thân cơ bản cũng không có, ngược lại cố ý làm ra vẻ huyền bí để dọa người. Đây vốn là một câu giễu cợt, nhưng Long Vương Dục lại không cười nổi. Điều này cho thấy tuy ngoài miệng mạnh mẽ, nhưng hắn lại có dự cảm không hay về sinh tử ước định của Lý Thiên Mệnh. Dù sao, đây là tiết tấu do đối phương dẫn dắt, luôn luôn có lợi cho bọn họ. Dục ca, hay là chúng ta rút lui trước? Câm miệng. Bị một tiểu phong dọa đến không đánh mà lui, Long Vương dục không thể nuốt trôi cái mặt này. Ầm ầm ầm. Từ dưới chân núi, năm đầu bát dực quỷ nhãn minh long lao tới, cùng nhau đến sau lưng Long Vương dục. Đây là năm con thần long toàn thân bao phủ quỷ hỏa màu xanh biếc u ám, mỗi con đều có 8 cánh thịt to lớn, âm hỏa thiêu đốt dưới chúng, phát ra tiếng gầm trầm đục. Vừa đến, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống, hiển nhiên quỷ hỏa màu xanh biếc kia cực kỳ băng hàn. Càng đáng sợ hơn là, trên 8 cánh của mỗi con thần long đều có một con mắt khổng lồ màu xanh biếc đang cháy, đường kính mỗi con mắt đều hơn 100 mét, mà trong con mắt lớn màu xanh biếc này lại có vô số mắt nhỏ màu xanh biếc đường kính chỉ không đến 1 cm, tựa như mắt kép của côn trùng mọc trên cánh. Khi nó nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu được sự tự tin của Long Vương Dục đến từ đâu. Nếu không có thần hồn tháp, hắn nhìn nhiều vài lần năm con thần long này, tổng cộng 40 con mắt lớn nhỏ màu xanh lục, hắn cũng phải choáng váng, thần hồn rối loạn. Vù vù. Bát Dực Quỷ Nhãn Minh Long bắt đầu phun lửa. Quỷ hỏa phun ra, luồng khí lạnh lẽo thấu xương bao phủ, màu xanh biếc trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Minh hỏa của Long Vương Dục chẳng những có thể đóng băng nhục thân, còn có thể đóng băng thần hồn, cộng sinh thú Bát Dực Quỷ Nhãn, đối với thần hồn cũng có lực sát thương rất lớn. Những điều này, Lý Thiên Mệnh đều biết. Tuy hắn mới đến đây, nhưng mỗi bí mật của người ở đây đều chậm rãi không thoát khỏi hai mắt của Ngân Trần. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới để Long Vương Dục lựa chọn đối thủ thích hợp nhất. Đó chính là Dạ Lăng Phong đang sục sôi sát khí lúc này, đám con cháu Hiên Viên Long Tông bị ức hiếp bấy lâu, này đến lượt ta, phải phản kích một phen. Lý Thiên Mệnh cất giọng. Ừm. Trong vòng xoáy đen kịt, Dạ Lăng Phong hiên ngang đứng giữa lốc xoáy. Hắn khẽ trên một tiếng, giữa vòng vây quỷ hỏa cùng cự nhãn xanh biếc, đôi mắt đỏ thẫm càng thêm dữ tợn. Tứ cảnh đế hồn, thành rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sai biệt lắm, coi như tiểu thành. Nói cách khác, về cường độ thần hồn, ta có lẽ đã lọt vào top 3 trật tự chi địa. Dạ Lăng Phong đáp lời. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh rất muốn xem, kẻ thừa hưởng truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn, tu thành tứ cảnh đế hồn như Dạ Lăng Phong, giờ đã mạnh đến mức nào. Giờ phút này, hắn, một người một côn, đối diện Long Vương Dục cùng 5 con quái long. Thần hồn hắn cường đại, vô hình mà tỏa ra. Sức mạnh này vô hình, nhưng đủ khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Như thể không gian xung quanh tràn ngập linh hồn lực thao túng thiên địa. Hay nói cách khác, thần hồn Dạ Lăng Phong đã bành trướng bao trùm toàn bộ chiến trường. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, từng chiếc gai nhọn màu máu mọc ra từ thập phương trấn ma trụ. Trong chớp mắt, thập phương trấn ma trụ biến thành một cây lan nha bổng đỏ thẫm. Thực chất, gai nhọn màu máu kia đều là tứ cảnh đế hồn của Dạ Lăng Phong kéo dài. Nó là một dạng linh hồn thể, mà thập phương trấn ma trụ lại là trật tự thần binh. Đây là sự kết hợp, cưỡng ép biến thập phương trấn ma trụ thành thần binh mang theo sát thương linh hồn lực kinh khủng. Đây là Dạ Lăng Phong trong quá trình tu luyện tứ cảnh đế hồn, giác tỉnh thần thông mới toái hồn thiên thứ. Toái hồn thiên thứ, bám lên thập phương trấn ma trụ. Ông ông. Khi thiếu niên trong vòng xoáy đen vung gậy, thần hồn mọi người đều nghe thấy thanh âm nhói buốt. Lên. Long Vương dục tay cầm trường thương, một người năm long bạo sát. Quỷ hỏa xanh biếc vô tận trút xuống. Siêu sư. Năm con bát dực quỷ nhãn minh long xếp thành hàng, mỗi con 8 cánh lớn xuề ra, 40 con mắt tạo thành vòng tròn, một cự nhãn siêu cấp bao trùm đỉnh đầu Dạ Lăng Phong. Long Vương dục ở ngay giữa quỷ nhãn này. Chết đi. Đã lập sinh tự ước, Long Vương dục không hề lưu tình. Ra tay là sát chiêu. Thần thông quỷ hỏa của bát dực quỷ nhãn minh long trút xuống lên Dạ Lăng Phong trước tiên. Công kích này đủ làm Long Lang lung kinh hồn bạc vía. Nhưng ngay lúc đó, một bóng đen vụt lên. Hắn dường như không hề chịu ảnh hưởng của cự nhãn xanh biếc, chớp mắt đến trước mặt chúng. Né tránh công kích của Long Vương Dục, thập phương trấn ma trụ trong tay Dạ Lăng Phong bỗng lớn ra. Hắn vung thập phương trấn ma trụ mang toái hồn thiên thứ, quét ngang, bổ thẳng vào một con bát dực quỷ nhãn minh long. Xoẹt. Máu thịt văng tung tóe trong tưởng tượng, không hề xảy ra. Toái hồn thiên thứ lướt qua bát dực quỷ nhãn minh long, không hề bắn ra giọt máu. Thậm chí, một côn này có vẻ mềm yếu vô lực. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bát dực quỷ nhãn minh long trúng chiêu, bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt nó thoáng chốc ảm đạm. Ngay sau đó, ngọn lửa xanh lục trên thân tắt ngúm, 8 cánh lớn quỷ nhãn hóa thành mảnh vỡ, toàn thân khí tức tiêu tán, rơi thẳng từ trên trời xuống, ầm một tiếng rơi xuống đất. Sau khi tạo ra một hố sâu, nó không còn động tĩnh. Chết rồi. Hầu như mọi người sững sờ tại chỗ. Kẻ nhìn thần long trong hố, kẻ ngước nhìn chiến trường trên không. Lúc này, đến Long Vương Dục cũng ngây người. Hắn cứng đờ rơi xuống, cúi đầu, tay run rẩy. Trên đỉnh đầu, truyền đến tiếng oanh minh và kêu thảm thiết. Dục ca, mau chiến đấu. Đừng ngây ra đó, cộng sinh thú sắp hết rồi. Dục ca, chạy mau. Đám tùy tùng hoàn toàn hoảng loạn. Long Vương Dục kinh ngạc ngẩng đầu, thấy thiếu niên kia, cầm gậy mang gai nhọn màu máu, đang tàn sát cộng sinh thú của hắn. Trong chớp mắt, một con bát dực quỷ nhãn minh long nữa, chịu mấy côn, dần tắt tiếng, ầm ầm rơi xuống. Từ tâm linh giao cảm truyền đến, là thê lương tuyệt vọng. Hắn. Trong mắt Long Vương Dục, thiếu niên tóc đen kia, dùng binh khí của hắn, thi triển công pháp thần quyết ít nhất lục cảnh. Tất cả kiêu ngạo của hắn, trước mặt thiếu niên, đều là trò hề. Dục ca, chạy mau, người trúng kế, người này rất đáng sợ. Đến lúc này, Long Vương Dục tinh tướng thần cảnh cấp 10, mới giật mình tỉnh giấc. Hắn vội triệu hồi ba con thần long còn lại, co cẳng bỏ chạy. Mặt đã trắng bệch. Đáng sợ là, Dạ Lăng Phong đuổi theo. Cản hắn lại. Dê. Mấy chục người xông ra, la hét. Nhưng khi chủy thủ màu máu trong tay thiếu niên, bỗng hóa thành đầy trời kim châm, đám người cản đường toàn thân nhói buốt, chỉ biết né tránh. Chớp mắt, Dạ Lăng Phong đã đuổi kịp. Ầm ầm ầm. Bị truy đuổi, Long Vương Dục không thoát được, đành quay lại nghênh chiến. Ta là cháu Minh Long Hoàng, người dám giết cộng sinh thú của ta, người phải chết. Long Vương Dục quá sợ hãi. Không phải hắn nhát gan, mà trong mắt Dạ Lăng Phong, hắn ngửi thấy mùi tử vong. Ta muốn giết, chính là đám người các ngươi. Thanh âm quỷ mị, khiến thần hồn nhói đau. Ông ông. Thập phương trấn ma trụ trong tay Dạ Lăng Phong, biến ảo trùng điệp, đầy trời là gai nhọn màu máu. Vô tướng côn pháp, vạn pháp vô tướng. Đây là chiêu thức mới học, đạt tới độ cao thần quyết lục cảnh. Toái hồn thiên thứ và uy lực của thập phương trấn ma trụ, bùng nổ, tạo thành đầy trời trường côn đỏ thẫm vô tướng vô ảnh. Kết hợp sát thương lực thần hồn, chiêu này trở nên cực kỳ trí mạng. A, tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm. Thập phương trấn ma trụ đập vào óc Long Vương Dục. Hắn vẫn đang đào tẩu, nhưng giờ phút này trợn tròn mắt, quỳ xuống. Hắn quay lưng về Dạ Lăng Phong, mặt hướng về Ẩn Long Điện, rồi ngã xuống. Đừng giết. Chữ ta cuối cùng, chưa kịp thốt ra, mặt đã vùi trong bùn đất. Long Vương Dục, chiến tử. Điều duy nhất khiến hắn trước khi chết, tâm lý có chút gợn sóng, là hắn thấy, bên kia 3.000 thiên long phong, có trưởng bối đang hướng về phía này. Đáng tiếc, đã muộn. Hắn muốn hô một câu báo thù cho ta, cũng không kịp. Thần hồn trực tiếp tan rã. Gọn gàng linh hoạt. Siêu siêu siêu. Thập phương trấn ma trụ, trở lại tay Dạ Lăng Phong. Toái hồn thiên thứ, lúc này mới thu về. Hắn xoay trường côn trong tay, khoảnh khắc quay đầu, đám người trẻ tuổi Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên tộc kinh hãi, chạy về phía Lý Thiên Mệnh. Nhưng khi ngẩng đầu thấy nụ cười lạnh trên môi Lý Thiên Mệnh, họ lại ngây người tại chỗ. Tiền hậu giáp kích. May mắn lúc này, trưởng bối của họ thấy Long Vương Dục tử vong, khí thế hung hăng, gia tốc chạy đến. Đương nhiên, sao họ có thể nhanh bằng Thất Long Hoàng? Khi động thủ, Lý Thiên Mệnh đã nhắc Long Uyển Oánh. Nên, lúc này vừa đánh xong, Thất Long Hoàng và Dương Sách đều đứng gần đó, tận mắt Dạ Lăng Phong giết Long Vương Dục. Họ không hề ngăn cản. Đây chỉ là lần đầu phản kích. Lý Thiên Mệnh nhìn Dạ Lăng Phong. Hai người nhìn nhau cười. Thế, xin lỗi, tuần này trục trặc, 3 ngày đi bệnh viện khám, về muộn, chỉ cố viết được đến đây. Tối nghỉ ngơi, cố gắng từ thứ ba trở lại cập nhật bình thường. Thất Long Hoàng bọn họ không hề ngăn cản Dạ Lăng Phong trảm sát Long Vương Dục. Điều này cho thấy, bọn họ cũng ngầm cho rằng đây là một cơ hội phản chấn nhiếp cho đám người trẻ tuổi. Nhìn vào tinh thần sa sút của đám tiểu bối hiên viên Long Tông như Long Lan Lung, có thể thấy rõ, mấy trăm ngàn người trẻ tuổi của bọn hắn đã phải chịu quá nhiều áp bức và nhục nhã trong thời gian qua. Thậm chí, ngay giờ phút này, khắp Vạn Long Thần Sơn đều là những cuộc tranh đấu của đám trẻ tuổi. Về cơ bản, đều là người trẻ tuổi của Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên tộc dẫn dắt, chiếm cứ ưu thế. Không phải đệ tử hiên viên Long Tông kém cỏi, mà là đối phương tập hợp những tinh anh đệ tử từ nửa kia thế giới, tầng lớp bình quân cao hơn. Hiên viên Long Tông suy cho cùng cũng chỉ là một tông môn. Còn đối diện là Trật Tự Thiên tộc hùng mạnh chiếm cứ nửa thiên hạ. Để chèn ép người trẻ tuổi hiên viên Long Tông, chúng không từ thủ đoạn. Nam đệ tử bị đánh chỉ là chuyện nhỏ, bị nhục nhã, bị giết cộng sinh thú đều là chuyện thường tình. Nữ đệ tử lại càng khó khăn hơn. Đối phương có thể vô lễ trêu ghẹo, dùng đó để kích động sự phẫn nộ của những đệ tử hiên viên Long Tông khác. Đương nhiên, đối phương cũng từng chịu thiệt. Chỉ là chuyện một nhân vật cấp bậc như Long Vương Dục bị giết tại chỗ thế này vẫn là lần đầu tiên xảy ra. Truyền tin thạch không ngừng bay ra từ nơi này. cái chết của hắn lập tức sẽ lan truyền khắp Vạn Long Thần Sơn. Lý Thiên Mệnh có lẽ là một con ác chủ bài. Giờ phút này, Lý Dược Sư dẫn dắt 15 triệu đại quân vẫn chưa đến nơi. Hắn đoán chắc đối phương chỉ có thể nuốt cục tức này. Ông ông. Một đám cường giả Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc chớp mắt đã đến bên cạnh Long Vương Dục. Tiểu Dục. Chỉ cần liếc mắt, liền có thể khẳng định hắn đã không còn. Trong khoảnh khắc, sát khí nặng nề từ trên người đám người này lan tỏa. Cả tòa Bạch Nguyên Long Phong, không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Đám đệ tử trẻ tuổi cảm nhận được hàn khí và sát cơ, vội vàng trốn sau lưng trưởng bối. Gia gia của Long Vương Dục, Minh Long Hoàng, đứng đầu đám người. Thậm chí, phụ thân của Long Vương Dục, Long Uyên Cát, cũng ở bên cạnh. Một người cha, một người ông. Bọn họ vừa nhìn thấy Long Vương Dục nằm bất động trên mặt đất, tự nhiên là mắt nứt ra, giận tím mặt. Long Uyên Cát vội vàng ôm lấy con trai, đáng tiếc đã không cứu được. Hắn gào thét một tiếng, đôi mắt tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong. Gần như không nói lời nào, hóa thành một đạo quỷ ảnh âm u, lao về phía Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong đã sớm trốn sau lưng Thất Long Hoàng. Đứng lại. Minh Long Hoàng đứng giữa đám cường giả, ánh mắt lạnh lẽo, gọi Long Uyên Cát lại. Thanh âm của hắn nghe có vẻ tỉnh táo, nhưng sát niệm và phẫn nộ bên trong vẫn không thể che giấu. Các cường giả Ẩn Long Điện xung quanh, ai nấy đều sắc mặt khó coi. Thánh Long Hoàng, người của Hiên Viên Long Tông các ngươi, công nhiên giết cháu ta. Xử lý thế nào, ngươi nói đi. Minh Long Hoàng có rất nhiều con cháu, cũng không thiếu một Long Vương Dục. Nhưng, cháu trai vẫn là cháu trai. Giết hắn, chính là động đến thái tuế trên đầu. Phải biết, những người trẻ tuổi thân phận tương tự như vậy, bên Hiên Viên Long Tông vẫn chưa ai chết cả. Người của Hiên Viên Long Tông ta. Chẳng lẽ các ngươi không phải người của Hiên Viên Long Tông sao? Thánh Long Hoàng mặt không biểu cảm hỏi. Đừng có lảng tránh, giao người ra đây, lấy mạng đền mạng, nếu không. Minh Long Hoàng chỉ vào Dạ Lăng Phong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thất Long Hoàng, mang theo uy hiếp rõ ràng. Nếu không thì sao? Ẩn Long Điện các ngươi muốn liên hợp Trật Tự Thiên Tộc, trên địa bàn Thái Dương Vạn Tông, khai chiến với Hiên Viên Long Tông chúng ta sao? Thánh Long Hoàng lắc đầu cười lạnh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Minh Long Hoàng, đừng đùa, theo như những gì các ngươi nói trước đó, đây chỉ là những trò đùa của đám trẻ tuổi, dù sao tuổi này, làm việc cũng bốc đồng, không hợp ý nhau thì quyết sinh tử là chuyện bình thường. Những đứa trẻ ở đây đều có thể làm chứng, chúng nó đã lập sinh tử ước rồi tranh đấu, thua, chết, đều chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh. Không lẽ, người trẻ tuổi Hiên Viên Long Tông chúng ta thua, cũng không ảnh hưởng đến cục diện, còn người của Trật Tự Thiên Tộc các ngươi thua, lại muốn làm lớn chuyện. Lời của Thánh Long Hoàng nhận được không ít người phụ họa. Đúng, đúng, Minh Long Hoàng có rất nhiều cháu, chết một người này, đối với ngài mà nói, chỉ là chín trâu mất sợi lông thôi, không cần tức giận. Long Uyển Oánh nói. Những lời này nói ra, rõ ràng mang ý nghĩa trưởng bối muốn đứng ra bảo vệ. Sau đó, Long Lan Lung cùng những người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, mọi người cùng nhau lao nhau, bắt đầu làm chứng. Đúng vậy, chính Long Vương Dục đã chọn Tiểu Phong Sư Huynh làm đối thủ sinh tử ước. Chúng ta đều tận tai nghe được, hơn nữa ta còn ghi lại, các ngươi có muốn nghe không? Ta cũng ghi lại. Một số tiểu kết giới nhỏ có thể ghi lại âm thanh và hình ảnh. Kỹ năng này lục đạo kiếm thần đều biết, đám đệ tử trẻ tuổi ở đây đương nhiên cũng thành thạo. Chứng cứ vô cùng xác thực. Bất kể là lời của Thánh Long Hoàng hay lời chứng nhận của đám trẻ tuổi, còn có vẻ mặt buồn bã của đám người hầu Long Vương Dục, đều khiến Minh Long Hoàng vô cùng khó chịu. Hiện tại chính là thời điểm mấu chốt trước khi đại quân của Lý Dược Sư đến. Chưa phải lúc động thủ. Bị chặn đúng thời điểm, hơn nữa, Lý Thiên Mệnh chỉ là dùng chính phương thức của bọn họ để phản công. Dù phải nuốt trái đắng, bọn họ cũng không nói nên lời. Cho nên mới nói, việc cứu ra ba Long Hoàng của Lý Vô Song vẫn có tác dụng. Nếu không, Hiên Viên Long Tông làm bất cứ hành động phản kích nào, đều phải cân nhắc an nguy của ba vị Long Hoàng này. Chuyện như hôm nay, thật sự không dám làm. Đây chính là lý do Thất Long Hoàng không ngăn cản. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì Lý Thiên Mệnh là đệ tử Thiên Cung. Dù kẻ giết người thực sự không phải hắn, Ẩn Long Điện cũng không thể tùy tiện xử lý. Minh Long Hoàng tiền bối, mau chóng mang Long Vương Dục về đi, nếu không thi thể sẽ lạnh. Dù sao cũng nên hạ táng khi còn nóng hổi, nói không chừng đầu thai còn nhanh hơn. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Ngươi. Đám người Ẩn Long Điện nhất thời giận tím mặt. Hiên Viên Long Tông là Hiên Viên Long Tông, Ẩn Long Điện là Ẩn Long Điện, Trật Tự Thiên Tộc là Trật Tự Thiên Tộc, mỗi người đều khác nhau, đừng cố gắng gộp chung, bất kể ai đến quấy rối, ức hiếp huynh đệ tỷ muội chúng ta, đây chính là kết cục. Lý Thiên Mệnh không hề e ngại ánh mắt của bọn họ, mà tranh phong đối lập với đám người này. Có lẽ không ít người đều muốn cảnh cáo Lý Thiên Mệnh. Nhưng Minh Long Hoàng khoát tay, bảo bọn họ đừng nói nữa. Hắn biết rõ hôm nay thiệt thòi này phải nuốt xuống. Cho nên hắn chỉ nói ba chữ: chờ xem. Nói xong, hắn cười âm lãnh, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong. Ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Đơn giản là coi bọn họ là kẻ to gan lớn mật đáng chết. Chỉ là, hắn căn bản không biết, Lý Thiên Mệnh nắm giữ mấy ngàn vạn ngân trần phân thân, cẩn thận đến mức nào trong việc kiểm soát an nguy của mình. Rất tốt, các ngươi dám giết người. Hiền Viên Long Tông, chờ xem. Các ngươi sẽ có ngàn vạn người, chôn cùng cho Dục Ca. Là các ngươi khai sát giới trước, đừng trách chúng ta, đừng trách ai chết, đều oán hận Lý Thiên Mệnh đi. Lúc rời đi, đám đệ tử Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc mang theo bị khuất, oán hận, phẫn uất rời đi. Lúc này, bọn họ lại không tự xưng là Hiên Viên Long Tông, bọn chúng trước khi rời đi còn buông lời ngoan độc, khiến đám đệ tử Hiên Viên Long Tông không khỏi lo lắng không yên. Gia gia, nếu như bọn chúng nói thật, sau khi khai sát giới sẽ càng hung hăng hơn, vậy phải làm sao bây giờ? Long Lang lung ngây ngô hỏi. Thánh Long Hoàng xoa đầu hắn, ôn tồn đáp, không sao đâu. Tiếp theo đây, sẽ có 15 triệu Trật Tự Thiên Tộc kéo đến, đến lúc đó Vạn Long Thần Sơn sẽ triệt để chìm trong hỗn loạn. Chúng ta vốn định đưa toàn bộ đệ tử trẻ tuổi trong tông môn vào Hồng Liên giới Long Kết giới. Tuy hằng tinh nguyên trong kết giới không mạnh, cũng chẳng có tài nguyên gì đáng giá, nhưng ít nhất có thể bảo toàn tính mạng cho các ngươi. Đây rõ ràng không phải là kế hoạch lâu dài. Giam cầm bọn chúng quá lâu sẽ ảnh hưởng đến tu hành. Nếu Vạn Long Thần Sơn vẫn còn ổn định thì không cần thiết phải làm vậy, nhưng Thái Dương Đế Tôn rõ ràng muốn cho Hiên Viên Long Tông một bài học. Trong tình thế này, tạm thời trốn tránh là điều cần thiết. Chỉ cần tông môn có thể cầm cự, việc này ta sẽ lập tức an bài. Long Uyển Oánh nói. Được, bọn trẻ giao cho con. Thánh Long Hoàng gật đầu. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít ra, trong thời gian ngắn, có thể giải quyết được vấn đề bọn trẻ bị ức hiếp. Gia gia, tông môn gặp nạn, chúng ta muốn cùng Hiên Viên Long Tông đồng sinh cộng tử, chứ không muốn làm kẻ hèn nhát trốn tránh. Long Lang lung nghiến răng nói. Người có ích gì chứ? Thương Long Hoàng cốc đầu hắn một cái, vừa cười vừa mắng. Bên kia, Lý Thiên Mệnh và Long Uyển Oánh đứng cạnh nhau. Oánh Di, đối phương xác định là đang chuẩn bị một trận chiến lớn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tín hiệu rất rõ ràng, dù sao lại thêm 15 triệu người, nếu không phải đến chèn ép chúng ta, thì cần gì phải tốn kém như vậy? Lần trước chúng ta bắt Lý Vô Song, đã chấn nhiếp chúng một lần, e rằng khiến đối phương hiểu ra rằng, muốn từng bước xâm chiếm chúng ta trong thời gian dài thì trước tiên phải đánh cho chúng ta tàn phế, không còn sức phản kháng. Long Uyển Oánh phân tích. Nếu là từng bước xâm chiếm trong thời gian dài, có lẽ phải kéo dài mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm. Nếu vậy, việc đệ tử Hiên Viên Long Tông trốn vào một nơi phong bế là không cần thiết. Hiện tại xung đột đã cận kề, bảo vệ bọn chúng trước tiên lại là một chuyện tốt. Trước khi đó, có thể giết được một Long Vương Dục, thật hả dạ. Trong khi cái chết của Long Vương Dục đang lan rộng trong Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc, Thất Long Hoàng đã nhanh chóng đưa toàn bộ đệ tử Hiên Viên Long Tông dưới 100 tuổi vào Hồng Liên giới Long Kết giới, triệt để phong bế nơi đó. Mất đi sự náo nhiệt của đám người trẻ tuổi, 7.000 địa Long Phong trở nên vắng vẻ, bầu không khí chiến tranh trở nên căng thẳng hơn. Trên đỉnh Bạch Nguyên Long Phong, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, ba người cô đơn. Đỡ hơn chút nào không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khá hơn nhiều rồi ca. Dạ Lăng Phong gãi đầu, ngượng ngùng nói, vừa rồi để có chút không kiềm chế được, gây thêm phiền phức cho mọi người. Không sao. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía 3.000 Thiên Long Phong, nhèo mắt nói, cháu trai của Minh Long Hoàng rất nhiều, nhưng Long Nhân Xá kia lại là con trai có thiên phú nhất của đệ nhất Long Hoàng Ẩn Long Điện Chúc Long Hoàng, được mệnh danh là người thừa kế của Ẩn Long Điện. Thân phận và địa vị của Long Vương Dục so với hắn chỉ là một trời một vực. Người này phải cẩn thận đối phó. Huống chi bên cạnh hắn còn có Cửu Hoàng Tử Lý Thần Giám. Chúng ta đang tính kế đối phó hắn, e rằng hắn cũng đang suy nghĩ làm sao đối phó chúng ta. Lâm Tiêu Tiêu nói. Người nói đúng, bọn chúng đang sục sôi căm phẫn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngân trần của hắn đã hóa thành những con gián vô hình, bò đến căn cứ của kẻ địch. Điều này có nghĩa là, bất kể đối phương có tính toán gì, Lý Thiên Mệnh đều có thể biết trước một bước. Cự Tiêu Long Phong. Đây là một trong những ngọn thần phong siêu cấp ở trung tâm Vạn Long Thần Sơn. Chiều cao của nó có thể lọt vào top 3 của Vạn Long Thần Sơn. Trước đây, hành cung của Tam Long Hoàng Thương Long Hoàng được xây dựng ở đây. Nhưng bây giờ, Ẩn Long Điện đã dọn dẹp nơi này để bọn chúng và người trẻ tuổi Trật Tự Thiên Tộc ở lại tu hành. Thảo Mộc Thần Linh, thiên địa thần khoáng các loại tài nguyên mà Thương Long Hoàng một mạch từng trồng trọt đều bị chiếm đoạt. Hơn 300.000 người trẻ tuổi dưới 100 tuổi của Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc gần như coi nơi này là thiên đường, tùy ý vui đùa, chà đạp. Đặc biệt là những thanh niên nam nữ Trật Tự Thiên Tộc, dù sao thì bọn chúng cũng sẽ rời khỏi nơi này. Cự Tiêu Long Phong bình thường tràn ngập những tiếng cười đùa khoa trương, khắp nơi đều là những thần long cộng sinh thú bị truy đuổi, trêu chọc, nhưng giờ phút này, cả ngọn núi đều chìm trong bầu không khí căng thẳng. Những người trẻ tuổi này không còn hưng phấn vì chèn ép đệ tử Hiên Viên Long Tông nữa, phần lớn sắc mặt âm trầm, lộ vẻ vô cùng bồn chồn. Tất cả đến Cự Tiêu Điện. Một tiếng hô vang vọng quét xuống từ trên không Cự Tiêu Long Phong. Nghe thấy âm thanh này, rất nhiều đệ tử dưới chân núi, bất kể là Ẩn Long Điện hay Trật Tự Thiên Tộc, đều đồng loạt hướng về đỉnh núi mà đi. Còn có không ít người trở về từ 7.000 địa Long Sơn cũng tụ tập lại. Trong thời gian ngắn, trước Cự Tiêu Điện rộng lớn đã tụ tập hơn 200.000 người. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ đều là những gương mặt trẻ tuổi. Dù đã trăm tuổi, khuôn mặt cũng chỉ xấp xỉ với người Viêm Hoàng 20 tuổi. Những người chìm đắm trong tu hành lâu dài này, kinh nghiệm sống không hơn gì đám tiểu bối 30 tuổi. Một nửa là Trật Tự Thiên Tộc, một nửa là Ẩn Long Điện. Tướng mạo và tính cách của đệ tử hai bên thực ra hoàn toàn khác biệt. Ẩn Long Điện thuộc về một mạch sát phạt của Hiên Viên Long Tông, nền mang khí chất thần long nhất tộc, nhưng hung hãn hơn. Còn Trật Tự Thiên Tộc chính là mặt trời chi tộc, quang minh chính đại, thần thánh cao thượng, ý chí nóng rực, càng thêm hào sảng. Giờ phút này, hơn 200.000 người đồng loạt hướng ánh mắt về một thân ảnh trước Cự Tiêu Điện. Người kia mặc khải giáp màu bạch kim, dáng người vô cùng thon dài, mái tóc dài màu vàng nhạt óng ả, buông xõa trên vai, đôi mắt đen lấy thần quang sáng ngời, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt tràn đầy dương khí, xem ra còn anh tuấn và bá khí hơn cả đệ Lý Hạo Thần. Không sai, hắn chính là Cửu Hoàng Tử Lý Thần Giám. Đặc điểm rõ ràng nhất trên người hắn vẫn là kiếp hoàng. Kiếp hoàng của hắn là một loại khác, cũng ở mi tâm, nhưng đó không phải là hình tròn mặt trời, mà là một kiếp hoàng hình vuông. Ngọn lửa thiêu đốt bên trong kiếp hoàng cũng không thua kém kiếp hoàng Hạo Nhật Thần Thú của Lý Hạo Thần. Khác biệt chính là, kiếp hoàng mặt trời hình vuông của Lý Thần Giám giống như một con dấu, hay là ngọc tỷ, bên trong mơ hồ có bốn chữ lớn đang bùng cháy. Danh tiếng của Lý Thần Giám trong Trật Tự Thiên Tộc còn vang dội hơn cả Lý Hạo Thần. Dù sao, hắn là huynh trưởng. Đệ tử hai tộc ở Cự Tiêu Long Phong này, trên cơ bản đều lấy hắn làm chủ. Lúc này, Lý Thần Giám đứng trước đám đông, sắc mặt uy nghiêm và lạnh lão. Long Vương Dục đã bị giết. Là tên đệ tử Thiên Cung Lý Thiên Mệnh thiết lập ván cờ, để tên đệ tử Tiểu Phong ra tay, Tiểu Phong này trước đó chỉ đánh bại Lý Nhược Thi, Long Vương Dục không ngờ hắn lại mạnh đến vậy, chạy cũng không thoát. Gan lớn thật, dám giết người trước, đây là do chính bọn chúng khai chiến, phụ thân ta nói, sau này gặp người của bọn chúng, cứ tùy tiện giết, xem bọn chúng phản ứng thế nào. Quả nhiên như Lý Thiên Mệnh nói, bọn chúng đang lòng đầy căm phẫn mọi người đều dồn mắt về phía Lý Thần Giám, chờ đợi một lời giải thích thống nhất từ hắn. Từ trước đến nay, chính hắn là người chủ đạo mọi hành động của đám người này. Giữa lúc mọi ánh nhìn đổ dồn, Lý Thần Giám trầm giọng nói, vừa nhận được tin tức, đám đệ tử Hiên Viên Long Tông đã trốn hết vào Long Kết Giới của Hồng Liên Giới rồi, nơi đó ta không vào được. Vậy nên, muốn báo thù bọn chúng, e là trong thời gian ngắn là rất khó. Ta khinh. Cái lũ rùa đen kia lại rụt đầu rồi à, giết người xong liền chạy, đúng là đồ hèn nhát. Nhưng bọn chúng định trốn cả đời chắc. Thật nực cười. Ở trong cái kết giới phong bế đó, bọn chúng sẽ chỉ ngày càng suy yếu mà thôi. Đám người trẻ tuổi này, đặc biệt là đệ tử Ẩn Long Điện, đều hiểu rõ rằng có lẽ cả đời này của mình sẽ gắn liền với Vạn Long Thần Sơn. Bọn chúng đương nhiên không thể trốn cả đời được, chỉ là tạm thời trốn tránh mà thôi. Nhưng không sao, ta có thể bố trí một kế hoạch chu toàn, đợi khi bọn chúng ló đầu ra, ta sẽ đem Long Vương Dục đã trải qua, trả lại cho bọn chúng gấp nghìn lần vạn lần. Đến cuối cùng, khiến cho những đồng bào Ẩn Long Điện các ngươi, khi gặp mặt các ngươi cũng chỉ biết quỳ xuống van xin tha thứ, vậy thì coi như nhiệm vụ của huynh đệ tỷ muội Trật Tự Thiên Tộc ta đã hoàn thành. Lý Thần Giám nói. Đệ tử Ẩn Long Điện nghe vậy, đương nhiên phải bày tỏ lòng biết ơn. Hầu như ai nấy đều nịnh bợ Trật Tự Thiên Tộc, nhưng nói thật, vì thiên tài Ẩn Long Điện lớp lớp xuất hiện, địa vị của bọn họ cũng không hề thấp. Đệ tử Trật Tự Thiên Tộc xem ra cũng khá hợp với bọn họ. Còn đám người Chiến Thần Tộc, làm huyết tinh hải, đừng hòng lọt vào mắt xanh của Trật Tự Thiên Tộc. Vậy trong khoảng thời gian này, bọn ta chẳng phải là không có việc gì để làm sao? Có người hỏi. Lý Thần Giám lắc đầu, đáp, không hẳn vậy, mấy con lâu la trốn đi rồi, nhưng cá lớn vẫn còn ở đây. Lý Thiên Mệnh và tên Tiểu Phong giết người kia đều vẫn còn lãng vãng bên ngoài. Hôm nay ta gọi mọi người đến, thứ nhất là để nói về việc bọn chúng rụt đầu, thứ hai là để bàn bạc cách báo thù cho Long Vương Dục. Hai tên nhãi ranh đó chỉ là tiểu bối đệ tử, mạnh mẽ đến đâu chứ, ta đây là thần Dương Vương cảnh, thừa sức giết bọn chúng, dùng chính cái cách mà chúng đã giết Long Vương Dục là được rồi. Có người hô hào. Gần trăm tuổi mà đạt đến thần Dương Vương cảnh cũng là điều bình thường. Trong đám người này, Lý Thần Giám tuy tư chất đỉnh cấp, nhưng cũng chưa phải là mạnh nhất, dù sao hắn mới chỉ hơn 50 tuổi. Không được, bọn chúng chắc chắn biết cách bảo toàn tính mạng, kế khích tướng thông thường là vô dụng. Thế này đi, thời gian tới mọi người nghĩ thêm xem, có diệu kế gì thì cứ nói riêng với ta sẽ là người thao tác. Lý Thần Giám nói. Tuân lệnh. Hắn muốn tiếp thu ý kiến của quần chúng. Nói riêng với hắn, cũng có thể đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật trước khi kế hoạch được thực hiện. Nhớ suy nghĩ kỹ vào, đừng có vớ vẩn ý tưởng nào cũng chạy đến tìm ta, rõ chưa? Lý Thần Giám nói. Rõ. Muốn có ý tưởng hay, còn phải nắm rõ các mối quan hệ xung quanh Lý Thiên Mệnh nữa. Giải tán. Lý Thần Giám nói vậy, nhưng mọi người đều không rời đi. Họ vẫn tụ tập thành từng nhóm 5-3 người trước Cự Tiêu Điện, trao đổi ý kiến. Hàng trăm ngàn con dáng vô hình, nhìn chằm chằm vào từng người, quan sát bọn chúng trao đổi ý tưởng. Bọn chúng đang bày ra đủ kiểu chết cho Lý Thiên Mệnh, vô cùng quái dị. Sức mạnh của nhiều người thật là lớn, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ rằng mình lại có nhiều kiểu chết đến vậy. Nhưng có một điều chắc chắn. Đó là, đám người này hận hắn đến tận xương tủy. Thực lực của Lý Thiên Mệnh chưa đủ để nghiền ép tất cả bọn chúng, nên vẫn còn rất nhiều người, dựa vào lợi thế tuổi tác, tự cho rằng có thể giết chết hắn. Lúc này, dường như mọi người đều quên mất, hắn còn là đệ tử Thiên Cung. Điều này chỉ rõ rằng, vì Thiên Cung không đoái hoài, thân phận này của hắn đối với trật tự thiên tộc vốn dĩ đã không có nhiều sức răng đe, giờ lại càng nhỏ bé hơn. Một tên thần Dương Vương cảnh trăm tuổi tùy tiện cũng muốn lấy mạng hắn. Lý Thần Giám chỉnh lại áo giáp, bước vào bên trong Cự Tiêu Điện. Trong đại điện, một thanh niên áo đen đang đứng quay lưng về phía hắn, dường như đang xuất thần. Đợi Lý Thần Giám đến gần, mới thấy thanh niên áo đen kia đang nghịch một chiếc sọ người màu xám nhợt trong tay. Hắn đưa ngón tay vào hai hốc mắt của chiếc sọ, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Xá ca, đây là... Lý Thần Giám hỏi. Không có gì. Thanh niên áo đen cất chiếc sọ đi, đáp một cách bình thản. Lý Thiên Mệnh và hai người bên cạnh hắn, phải chết. Xá ca, huynh có cao kiến gì không? Lý Thần Giám hỏi. Thanh niên áo đen lắc đầu, nói, ngươi cứ làm đi, đem cái mặt mũi đã mất của đệ để ngươi tìm lại. Khinh ngữ sắp đến rồi, ta phải chuẩn bị một chút, nghênh đón nàng thật tốt. Lý Thần Giám cười. Hắn vỗ vai thanh niên áo đen, nói, được thôi, ta nghe người ta nói, phụ tôn đã đang chọn ngày lành tháng tốt cho hai người thành hôn rồi, mà còn ngay tại Vạn Long Thần Sơn này. Ta và Xá ca quen biết bao lâu nay, không ngờ ngươi lại sắp trở thành em rể ta rồi. Đó là muội muội của ngươi sao? Thanh niên áo đen nhếch mép cười, hờ hững hỏi. Ai mà biết được? Lý Thần Giám buông tay, dừng một chút rồi nói, vậy ngươi cứ chuẩn bị đi, ta ra ngoài tìm vài chiêu giết ngươi. Đại Thánh Long Phong. Thánh Long Thần Điện chính là nơi cao nhất của Vạn Long Thần Sơn. Trước đây, nơi này là địa bàn của Thánh Long Hoàng, là cấm địa của người thường, giờ đã bị Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc chiếm lĩnh. Thánh Long Thần Điện là một tòa cung điện thần thánh, quang minh, nơi hàng trăm ngàn đời Thánh Long Hoàng tu hành, truyền đạo. Nhưng hôm nay, lại có sương máu tinh hồng, hung sát, lưu chuyển trong điện đường này. Chính luồng sương máu cuồn cuộn này khiến cho thân thể kim loại của Ngân Trần, dù đã hóa thành dáng vô hình, mỗi lần đến gần đều dễ dàng bị lật tung ra ngoài. Số lượng dáng nhỏ có thể ổn định bên trong, mở to đôi mắt nhỏ đen lấy trong suốt, giám sát Thánh Long Thần Điện, cũng không nhiều. Nhưng bọn chúng vẫn nhìn thấy, nghe thấy. Ở trung tâm cung điện, có một cái kén lớn màu huyết sắc, trên bề mặt kén không ngừng hiện ra những khuôn mặt quỷ dữ tợn, có lưỡi dài áo bào đỏ, có khuôn mặt hung dữ, có những đứa trẻ tím tái, có mái tóc dài rối bời, còn người rớt ra. Luồng sương máu tràn ngập cả tòa đại điện, bắt nguồn từ bên trong cái kén lớn. Xung quanh kén lớn, sóng máu như biển động, nhưng vẫn có bốn người, đứng vững ở đó. Đó là ba vị Long Hoàng của Ẩn Long Điện, cùng với Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm. Bốn người bọn họ thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào cái kén lớn, trong ánh mắt, không tránh khỏi có chút căng thẳng. Bên trong kén lớn, phát ra những âm thanh răng rắc không ngớt, giống như đang lột xác thay da đổi thịt, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu của nữ tử vọng ra từ bên trong. Thanh âm đó nghe rất thảm, nhưng lại có một cảm giác sảng khoái, khiến người ta không thể phán đoán. Không sao chứ? Huyết Long Hoàng líu lưỡi nói. Đế Tôn nói không sao, vậy thì là không sao. Đón nhận tạo hóa này, Vô Song cô nương nhất định sẽ nghênh đón tân sinh. Đế Tôn đã nói, tương lai không xa, Trật Tự Thiên Tộc ta sẽ có hai vị Đế Tôn. Ngay cả ngài ấy còn mở lời, còn lo lắng gì nữa? Trong mắt Lý Tiêu Diêm, mơ hồ có sự cuồng nhiệt. trật tự thiên tộc hiếm khi đồng thời có hai vị đế tôn. Một vị đế tôn đã chiếm cứ nửa vần Thái Dương rồi, thêm một vị đế tôn nữa, có thể thống trị toàn bộ trật tự chi địa rồi chăng? Trúc Long Hoàng mỉm cười nói. Ta thấy là có thể. Lý Tiêu Diêm cười nói. Đế tôn đối với vô song cô nương quá tốt rồi. Hai vị Long Hoàng còn lại cảm khái. Thời khắc này, trên mặt Minh Long Hoàng không có nửa điểm đau đớn vì mất cháu. Trong lúc bọn họ tán thưởng, nữ tử trong cái kén lớn huyết sắc vẫn không ngừng gào thét, nghe rất thảm thiết. Một canh giờ, hai canh giờ. Càng về sau, sương máu càng nồng đậm. Thánh Long Thần Điện càng trở nên dữ tợn, khí tức hung sát thậm chí bao phủ nửa tòa Đại Thánh Long Phong, khiến Trúc Long Hoàng phải ra lệnh cho những người xung quanh rút lui. Đi kèm với sương máu mãnh liệt, tiếng kêu thảm thiết và sự lăn lộn cũng tăng lên. Thông qua cái kén huyết sắc, có thể lờ mờ nhìn thấy, nữ tử bên trong dường như không có xương cốt, thân thể tùy ý vặn vẹo, lộn ngược, co rút, thậm chí cổ kéo dài vài mét. Ông ông ông. Nguồn sức mạnh hàng tinh nguyên lực cuồng bạo, điên cuồng lao về phía Đại Thánh Long Phong, bị cái kén huyết sắc nuốt chửng. Thời gian vẫn tiếp tục. Ba vị Long Hoàng và Lý Tiêu Diêm tiếp tục kinh hãi, thậm chí mồ hôi đầm đìa, sợ phạm sai lầm. Nhất định phải kiên trì lên. Trong ánh mắt mong chờ của bọn họ, cuối cùng, đi kèm với một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kén huyết sắc rung động dữ dội. Sự rung động này kéo theo cả Đại Thánh Long Phong rung chuyển theo, như có tuyệt thế hung thú ra đời. Nhưng ngay tại thời điểm cuồng bạo nhất, tất cả động tĩnh im bặt. Cái kén huyết sắc, trong nháy mắt bất động. Tiếng kêu thảm, trong nháy mắt biến mất. Ngay cả màn sương máu đầy trời, bỗng nhiên cũng dừng lại. Vô song. Lý Tiêu Diêm vội vàng tiến đến gần cái kén huyết sắc. Ánh mắt hắn dán chặt vào cái kén, nỗ lực nhìn vào tình huống bên trong. Đây là một khoảnh khắc nghẹt thở. Bỗng nhiên, cái kén huyết sắc trước mắt Lý Tiêu Diêm vỡ ra một lỗ nhỏ đường kính 3 cm. Trong cái lỗ nhỏ đó, một con mắt tinh hồng, vô số khuôn mặt quỷ không ngừng đang xen, nhìn chằm chằm vào Lý Tiêu Diêm. Ách! Trong nháy mắt đó, Lý Tiêu Diêm có một cảm giác như bị xuyên tim. Hải hùng ghê! Ngân Trần lúc nói chuyện, có vẻ như thở không ra hơi. Trở nên rất đáng sợ, rất xấu xí, phải không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Ngân Trần đáp. Sau đó thì sao? Nàng đi đâu? Đuổi, người, đi, bắt đầu, tự bế. Sau đó, soi, gương. Ngân Trần nói. Quả nhiên, ai cũng thích làm đẹp. Dung mạo đổi lấy thực lực. Vậy chắc phải điên cuồng hơn. Nếu vậy, cái Lý vô song này chỉ cần không chết, sẽ càng đáng sợ. Quánh Di sẽ càng nguy hiểm hơn, nàng bây giờ chắc chắn không coi trọng cấm kỵ gì nữa, mà bọn chúng còn nói, nàng có thể trở thành đế tôn thứ hai. Lý Thiên Mệnh nghĩ rằng, có cần phải ngay lập tức nói chuyện này cho Thất Long Hoàng biết. Đúng lúc này, mặt đất truyền đến từng đợt chấn động. Động tĩnh rất lớn. Tình huống thế nào? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Phải có hơn 10 triệu người đổ bộ, mới có động tĩnh lớn như vậy chứ? Lý Thiên Mệnh bước ra khỏi cửa, nhìn về phía xa. Cuối đường chân trời, đột nhiên xuất hiện vô biên bóng mờ. 15 triệu đại quân của trật tự thiên tộc, đến rồi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Còn cách rất xa, Ngân Trần còn chưa báo cáo, vì đối phương quá đông, Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấy trước. Tiểu Phong, Khinh Ngữ tới. Lý Thiên Mệnh hướng về phía nội điện hô một tiếng. Bịch. Dạ Lăng Phong từ bên trong lao ra, cùng hắn nhìn về phía xa, nơi đám người đen nghiệt kia đang tiến đến trật tự thiên tộc, đám người kia lấy hỏa diễm thức thần làm chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Thiên Mệnh đứng trên đỉnh Bạch Nguyên Long Phong, hướng phương bắc nhìn, chỉ thấy chân trời một mảng đỏ rực. 15 triệu đại quân trật tự thiên tộc, từ biển lửa cuồn cuộn kéo đến, khí thế ngút trời, vạn vật như muốn cháy rụi. Rầm rầm rầm. Không khí nóng hầm hập, cả thế giới nhuộm một màu đỏ thẫm. Xem ra, mục đích của chúng là chấn nhiếp Hiên Viên Long Tông ta. Chưa đến mà khí thế đã bức người, như núi đè đỉnh, khiến Vạn Long Thần Sơn chìm trong bóng tối. Từ xa nhìn lại, bóng người lờ mờ trong biển lửa dần hiện rõ. Toàn thân bọn chúng khoác giáp trụ thống nhất, là những chiến binh trật tự thiên tộc tinh nhuệ. 15 triệu người, kẻ ít tuổi nhất cũng phải 500 tuổi, tu vi thấp nhất cũng tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Không ai gào thét, hô hào, mà chỉ im lặng phóng thích sức mạnh, khiến hàng chục triệu thức thần trên đầu bọn chúng tụ lại thành một quả cầu lửa khổng lồ, to lớn hơn cả Vạn Long Thần Sơn. Nếu quả cầu lửa này nện xuống, Lý Thiên Mệnh nhíu mày, trật tự thiên tộc là kẻ địch, sự cường thịnh của chúng gây áp lực không nhỏ cho hắn. Hơn 10 triệu ánh mắt lạnh lùng kia như đè nặng lên người hắn. Có thể thấy, thế lực này khiến Hiên Viên Long Tông ta khó thở, họa vô đơn chí a, bên 7000 địa long sơn, các cửu long đế quân ngước nhìn trời. Dù ánh mắt kiên định, chiến ý sục sôi, khó khăn vẫn là sự thật không thể chối bỏ. Còn bên 3000 thiên long phong, cường giả reo hò, phất cờ đón quân Lý Dược Sư. Ông ông ông. 10 triệu tu luyện giả ẩn long điện, 5 triệu viêm ma quân trật tự thiên tộc, kết trận phóng lên trời. Thần long gầm thét, thức thần che kín cả bầu trời. Trong khoảnh khắc, đâu đâu cũng thấy thượng thần. Đây không chỉ là nghênh đón, mà còn là hội quân, thêm một lần chấn nhiếp, đánh sụp phòng tuyến tâm lý của cửu long đế quân ta. Bất chiến tự nhiên hàng phục. Chúc Long Hoàng, Minh Long Hoàng, Huyết Long Hoàng dẫn cường giả ẩn long điện nghênh đón, xếp thành phương trận. Lý Tiêu Diêm dẫn 5 triệu viêm ma quân, mặt tươi cười, đón trật tự thiên tộc đến viện trợ. Thực chất, viện binh chỉ là cái cớ, mục đích chính là bảo vệ cửu nguyệt thần nữ. Vì vậy, chiến trận càng thêm hoành tráng. 10 triệu ẩn long vệ và 5 triệu viêm ma quân đồng loạt quỳ xuống, hoan nghênh cửu nguyệt thần nữ giáng lâm Hiên Viên Long Tông. Thật lòng mà nói, dù thay Lý Khinh Ngữ bằng Lý Vô Song, cũng chẳng có cảnh tượng nào hoành tráng đến vậy. Bọn chúng làm tất cả chỉ để nâng cao địa vị của cửu nguyệt thần nữ, hợp thức hóa sự tồn tại của đội hộ vệ 15 triệu người. Trật tự thiên tộc thích dở trò này lắm thay. Thái Dương Đế Tôn lại càng thích hơn. Lần nào cũng vậy. Trước nâng muội muội, sau nâng con gái. Rầm rầm rầm. Hơn 10 triệu người quỳ mọp, ánh mắt thành kính như đón Thái Dương Đế Tôn đích thân đến. Cảnh tượng này khiến Lý Thần Giám, con nối dõi của Thái Dương Đế Tôn, ngây người. Hắn biết mình và cửu nguyệt thần nữ có khoảng cách về thân phận, nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Hóa ra bấy lâu nay hắn vẫn khách khí với các trưởng bối quá ư, trong lòng khó chịu, nhưng biết làm sao. Chỉ đành lắc đầu. Ngươi đừng để ý, mọi người kính trọng thần nữ như vậy chỉ là để có lý do ở lại đây thôi mà. Thanh niên áo đen đứng bên nhìn về phía biển lửa, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu. Nói thì nói vậy, nhưng cảnh này, sự sách ác sẽ ghi lại muội muội ta như một đỉnh cao mà chúng ta 10 huynh đệ không thể chạm tới. Lý Thần Giám lắc đầu. Ừm. Thanh niên áo đen chỉ gật đầu, không biểu lộ gì thêm, khiến Lý Thần Giám sững sờ. Hắn chợt nhớ ra, người bên cạnh tuy thân thiết, nhưng lại là hôn phu tương lai của cửu nguyệt thần nữ. Kể lễ u oán trước mặt hắn hóa ra lại buồn cười đến vậy. Nghĩ đến đây, Lý Thần Giám thu lại tâm tình, nở nụ cười, cùng thiên quân vạn mã nghênh đón cửu nguyệt thần nữ. Hai quân hội tụ. Chúc Long Hoàng, Lý Tiêu Diêm ra đón trước nhất. Dược sư huynh. Các vị huynh đệ, đã lâu không gặp. Lý Dược Sư ôm từng người. Đợi huynh đã lâu, có huynh, đại sự ắt thành. Lý Tiêu Diêm nói. Chật chật, đừng nói vậy, ta chỉ đến cổ vũ các huynh đệ thôi, còn cụ thể làm thế nào, phải xem các huynh. Lý Dược Sư cười đùa. Khiêm tốn. Đúng rồi, thần nữ đâu? Chúc Long Hoàng hỏi. Lão Chúc, vội gặp con dâu vậy sao? Lý Dược Sư cười. Đừng nói bậy. Chúc Long Hoàng dở khóc dở cười, dù là con dâu tương lai, cũng không thể trêu chọc trước bàn dân thiên hạ như vậy. Nhưng ta phải nói, để tôn hậu ái, nhà lão Long các ngươi lần này ắt phải nhất phi trùng thiên. Lý Dược Sư vừa nói, vừa dẫn mọi người đi yết kiến cửu nguyệt thần nữ. Bọn chúng đến trước một chiếc kiệu hoa trắng như tuyết. Quanh kiệu có hơn ngàn người vây quanh. Vòng ngoài là tu luyện giả mặc hỏa diễm khải giáp kín mít, khí tức mạnh mẽ, là tinh anh trong tinh anh. Trên ngực bọn chúng có ấn ký hoa lửa. Đó là dấu hiệu của Phần Dương Vệ. Phần Dương Vệ là cường giả đỉnh cấp của trật tự thiên tộc, quy mô ngàn người, ai cũng là thần dương vương cảnh đỉnh phong, ít nhất phải tầm cỡ Giang Thanh Lưu mới được chọn. Nay, Phần Dương Vệ lại là hộ vệ thân cận của cửu nguyệt thần nữ. Vòng trong là mấy chục thị nữ trẻ tuổi, không đáng nhắc đến so với Phần Dương Vệ. Ngàn Phần Dương Vệ bảo vệ kiệu hoa kín kẽ, khiến Lý Thần Giám líu lưỡi. Hắn cảm giác mình như con ghẻ bị bỏ rơi. Hay nói đúng hơn, 10 huynh đệ chúng hắn đều như con riêng. Đến cả Phần Dương Vệ thống soái Lý Dũng Tịch cũng đích thân bảo hộ nàng. Lý Thần Giám bất lực. Càng im lặng là, hắn chẳng có cách nào tiếp cận muội muội trong quá trình nghênh đón này. Chỉ có thể đứng từ xa, lèn qua khe hở giữa đám người để nhìn thấy kiệu hoa. Nhưng những người khác cũng chẳng khá hơn. Khi Chúc Long Hoàng đến gần, một nữ nhân chặn đường bọn chúng kia là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nàng có mái tóc dài màu lục bích, đôi mắt cũng xanh biếc, tựa như tinh linh trong hoa cỏ. Một thân thể mềm mại nóng bỏng được bao bọc trong bộ giáp trắng với những đường cong rung động lòng người, vừa kiên cường mạnh mẽ, lại vừa toát lên vẻ tươi mát tinh khiết. Vẻ ngoài này, chỉ cần liếc mắt là biết đến từ Linh Kiếp tộc. Nàng chính là Phần Dương Vệ thống soái Lý Dũng Tịch. Linh Kiếp tộc đỉnh cấp cường giả. Tương truyền, nàng còn là bạn thân của Lý Vô Song. Ở độ tuổi này, dung mạo của Lý Duẩn Tịch sánh ngang với Long Uyển Oánh. Nàng được Trật Tự Thiên tộc xưng tụng là Linh Hoa Tiên Tử. Danh tự nghe thần thánh, ảo diệu khôn lường, nhưng kỳ thực, nàng lại là một người cương mãnh bên trong. Đường xá xa xôi, thần nữ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trước, không cần huy động nhân lực nữa, cứ thế mà đi. Lý Duẩn Tịch đứng trước Kiều Hoa, không chút khách khí nói với đám nam nhân trước mặt. Phải phải, trước đưa thần nữ đi nghỉ ngơi. Chúc Long Hoàng kịp phản ứng, vội vàng đáp lời. Vốn định gặp mặt, nhưng Cửu Nguyệt thần nữ không muốn lộ diện, mọi người cũng không ép buộc. Sau đó, từ xa Lý Thiên Mệnh bọn hắn thấy hai bên gặp mặt, hai quân hợp là một, rồi trực tiếp trở về 3.000 Thiên Long Phong, an cư lạc nghiệp. Ta còn tưởng rằng, bọn họ sẽ ra Oai phủ đầu trước chứ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vừa đến khí thế đã đủ rồi. Lý Thiên Mệnh đáp. Ánh mắt hắn và Dạ Lăng Phong luôn dõi theo chiếc Kiệu Hoa được 30 triệu đại quân vây quanh. Nàng ở trong đó sao? Dạ Lăng Phong bên cạnh khẽ run rẩy đôi mắt đỏ. Thực ra, khoảng cách giữa bọn họ không xa. Chỉ là có 30 triệu đại quân ngăn cách. Đó là một khoảng cách không thể vượt qua. Vì vậy, dù có nhớ nhung đến đâu, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong vẫn chỉ có thể đứng im bất động. Nàng hẳn là muốn vào ở Đại Thánh Long Phong, không sao, ta có không ít ngân trần ở đó. Chỉ cần bên cạnh nàng không có ai, chúng ta có thể liên lạc với nàng trước. Lý Thiên Mệnh nói. Thực ra, hắn quan tâm Lý Khinh Ngữ không kém Dạ Lăng Phong. Nhưng cũng như khi hắn lo lắng cho Khương Phi Linh, đôi khi người đang yêu luôn có tâm tình rối bời, trở nên nóng nảy hơn. Ví như lúc này, Dạ Lăng Phong nhìn chiếc Kiệu Hoa rời đi mà mãi chưa hoàn hồn. Lý Thiên Mệnh không rõ họ đã trải qua những gì ở Nguyệt Chi Thần Cảnh. Nhưng hẳn là quãng thời gian nương tựa vào nhau, cùng chung hoạn nạn đã tạo nên một tình cảm sâu sắc. Ca, ta lên một lát. Dạ Lăng Phong nói rồi vụt lên trời. Hô hô hô. Hắn không ngừng trèo cao, mặc cho cuồng phong gào thét. Bay cao như vậy để làm gì? Đương nhiên là, đứng càng cao, nhìn càng xa. Đủ cao, ánh mắt mới có thể vượt qua vô số cường giả Trật Tự Thiên Tộc, nhìn đến chiếc Kiệu Hoa trên đỉnh Đại Thánh Long Phong. Chờ ta cũng đến. Lý Thiên Mệnh nhảy lên không trung, sánh vai cùng Dạ Lăng Phong. Ánh mắt chàng thiếu niên bên cạnh dán chặt vào chiếc Kiệu Hoa xa xôi, hơi thở có chút rối loạn. Nguyệt Chi Thần Cảnh, sinh tử biệt ly, không ngờ hôm nay còn có cơ hội gặp lại. Thật khó khăn. Lý Thiên Mệnh đặt tay lên vai hắn, cùng hắn nhìn về phía xa xăm. Cuối cùng, Kiệu Hoa mở ra. Mười mấy thị nữ nghênh đón, Phần Dương Vệ Thống Soái Lý Duẩn Tịch tự mình mở cửa. Trong mây mù lượn lờ, một bóng dáng mảnh mai mặc váy trắng xuất hiện trước mắt hàng chục triệu người. Tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy nàng. Là nàng. Dạ Lăng Phong nghiến răng, căng thẳng thân thể, rồi cũng thả lỏng một chút. Sinh tử biệt ly, này thấy được thân ảnh nàng, tâm tình kịch liệt dao động, có cảm giác gương vỡ lại lành. Xung quanh quá đông người, nàng không thấy Dạ Lăng Phong, không biết tâm tình hắn. Thế nhưng, thực tế, khi Lý Khinh Ngữ nhìn thấy họ qua Tề Thiên Chi Nhãn, cũng có tâm trạng tương tự. Khinh Ngữ gầy đi. Lý Thiên Mệnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy nàng giờ khắc này, dù nàng có mang đến mối uy hiếp 10 triệu người hay không, Lý Thiên Mệnh đều không cảm thấy quan trọng. Rõ ràng, từ chuyện hôn kỳ mà nói, cuộc đời nàng không do nàng làm chủ. Cái gọi là đội hộ vệ nữ thần này, không liên quan đến ý nguyện cá nhân của nàng. Đều là quân cờ của Thái Dương Đế Tôn. Không có nàng, mười mấy triệu người này cũng sẽ đến với lý do khác. Nhớ ngày đó ở Thần Đô, nàng tuy không có phô trương thế này, nhưng cũng đơn giản vui vẻ. Còn bây giờ, tuy có ngàn vạn người thủ hộ, nhưng trong lòng lại cô độc, bất lực. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Một người bị vây ở nơi như Trật Tự Thiên Tộc, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, quả là tuyệt vọng. Trong lúc Lý Thiên Mệnh cảm khái, Lý Khinh Ngữ đã tiến vào Đại Thánh Long Phong dưới sự hộ tống của Lý Dược Sư, Lý Duẩn Tịch. Hơn ngàn phần dương vệ đỉnh cấp, một tấc cũng không rời theo sát. Đến khi nàng biến mất khỏi tầm mắt, Dạ Lăng Phong vẫn muốn trèo cao hơn, mong được nhìn nàng thêm một chút. Đừng ngốc, về thôi. Thấy hay không thấy không quan trọng, nhưng muốn nói chuyện thì không có vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh trực tiếp túm gáy hắn, kéo thần hồn điên đảo thiếu niên xuống Bạch Nguyên Long Phong. Ít nhất, sự an toàn của nàng phải được đảm bảo. Nghĩ đến đây, Dạ Lăng Phong cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Thiên Mệnh ca, mau, hỏi Ngân Trần xem. Hắn lại vội vã. Dường như chỉ có Lý Khinh Ngữ mới có thể khiến tâm tình hắn dao động đến vậy. Nóng nảy cái gì, nàng vào Thánh Long Thần Điện, đi gặp Lý Vô Song trước. Lý Thiên Mệnh nói, Lý Vô Song mới là người có thân phận cao nhất ở đây. Yên tâm, mọi người đều sẽ không sao. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Đại Thánh Long Phong, ánh mắt lạnh lùng nói. Đại Thánh Long Phong, Thánh Long Thần Điện. Để ta theo nàng vào đi. Lý Duẩn Tịch hất mái tóc xanh ra sau lưng, rồi quay lại nói với những người khác. Tâm tình Vô Song cô nương không ổn định, chào hỏi là được rồi. Đừng nói nhiều. Lý Tiêu Diêm nhắc nhở bên tai nàng. Đó là do các ngươi không biết an ủi, với quan hệ của ta và nàng, cứ yên tâm. Lý Duẩn Tịch nháy mắt, nhìn cô thiếu nữ đứng bên cạnh. Thiếu nữ thỉnh thoảng quan sát Đại Thánh Long Phong, như đang tìm kiếm ai đó. Thần nữ, mời. Lý Duẩn Tịch đưa bàn tay ngọc thon dài, chỉ về phía Thánh Long Thần Điện. À, Lý Khinh Ngữ mím môi, hoàn hồn, cùng Lý Duẩn Tịch bước vào điện. Vừa bước vào, cả hai đều nhíu mày. Bởi vì trong điện huyết khí và sát khí quá nặng. Rõ ràng là kiến trúc thần thánh, bên trong lại mang đến cảm giác địa ngục âm u vô song. Giọng Lý Duẩn Tịch hơi run rẩy. Theo tầm mắt nàng, có thể thấy sâu trong đại điện, một nữ tử ngồi trên mặt đất, lưng quay về phía các nàng. Chưa nói đến sát khí trên người nàng, chỉ riêng mái tóc dài màu đỏ tươi chạm đất đã đủ khiến người ta kinh hãi. Lý Khinh Ngữ cũng ngơ ngác, vội dừng bước, không dám tiến lên. Ngay cả như vậy, nàng vẫn cảm thấy da đầu tê dại cúc. Một tiếng gầm khẽ trầm đục xé tan không gian, phát ra từ bóng hình rung rẩy phía trước mặt. Trong thanh âm ấy ẩn chứa quá nhiều sự táo bạo, hung tàn, phẫn nộ cùng tuyệt vọng tột cùng. Vô Song, ta là Duẩn Tịch, muội sao rồi? Lý Duẩn Tịch đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nàng bước nhanh hơn, tiến về phía Lý Vô Song. Ta bảo ngươi cút. Bốn chữ lạnh lẽo như vô số quỷ mị lao thẳng vào Lý Duẩn Tịch. Ê! Lý Duẩn Tịch vội vã dừng bước. Ta đã nghe phong thanh về chuyện của muội, là thật sao? Giọng nàng khàn đặc vang lên. Bóng lưng nữ tử phía trước vẫn run rẩy, không đáp lời, rõ ràng là đang phải chịu đựng sự đau khổ tột cùng. Vô Song, có lẽ dung mạo có chút thay đổi, nhưng muội vẫn có thể tạo nên lịch sử. Lý Duẩn Tịch cố gắng an ủi. Chút thay đổi. Lý Vô Song cười chua chát. Nàng vừa cười vừa đứng dậy. Và rồi, giữa tiếng cười thảm thiết ấy, nàng quay người lại. À, Lý Khinh Ngữ kinh hãi đến mức đụng cả vào cửa, sắc mặt tái mét. Ngay cả thân thể mềm mại của Lý Duẩn Tịch cũng rung lên, tay ngọc theo bản năng che đi đôi môi đỏ mọng, cố kìm tiếng kêu. Trước mắt các nàng, Lý Vô Song tóc tai rủ rượi, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú. Trong mắt nàng chẳng còn trong trắng, chỉ toàn một màu đỏ máu. Thế thảm hơn nữa, làn da nàng đã biến thành màu tím chết chóc, chằng chịt những vết nứt, từ trong các vết nứt ấy rỉ ra thứ mủ dịch màu tím ám. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta muốn nôn mửa. Phải biết rằng, nhân tộc vốn rất khó mà trở nên xấu xí đến mức này. Đây là chút thay đổi sao? Đây còn là người sao? Hả? Lý Vô Song như con thú dữ lao đến, nhào vào Lý Duẩn Tịch. Đôi tay thối rữa của nàng túm lấy vạt áo Lý Duẩn Tịch, hơi thở tanh hôi sộc thẳng vào mũi, khiến Lý Duẩn Tịch suýt chút nữa không kìm được cơn buồn nôn. Không sao, Vô Song, rồi sẽ ổn thôi, không sao mà. Nàng cố nén cơn cuộn trào trong dạ dày, nghiến răng trấn an. Trước kia cả hai đều là mỹ nhân khuynh quốc, nhưng giờ đây Lý Duẩn Tịch vẫn phong tư trác tuyệt, còn nàng thì đã biến thành bộ dạng này. Nhìn làn da trắng nõn trước mắt, Lý Vô Song càng thêm tuyệt vọng. Nàng đẩy mạnh Lý Duẩn Tịch ra, gầm nhẹ, cút, cút xa ta ra. Ta đi trước. Lý Duẩn Tịch thất tha thất thảo, sắc mặt đã sớm trắng bệch. Nàng chỉ định dẫn Lý Khinh Ngữ đến thăm Lý Vô Song một chút, không ngờ tình hình lại tệ đến mức này. Đợi đã. Ngay lúc đó, Lý Vô Song nhìn thấy Lý Khinh Ngữ. Ha ha. Nàng bỗng hé đôi môi tím tái, cười điên dại. Thật ra tướng mạo nàng trước đây có phần giống Lý Khinh Ngữ, nhưng bây giờ thì khác nhau một trời một vực. Nàng lảo đảo bước về phía Lý Khinh Ngữ, cho đến khi đứng ngay trước mặt nàng. Lý Khinh Ngữ dựa vào cửa, ban đầu còn cảnh giác nhìn nàng, nhưng rồi nàng không thể chịu đựng được nữa, chỉ có thể quay mặt đi, nói, ngươi muốn gì? Phần phật. Lý Vô Song nắm lấy tay nàng. Buông tay. Lý Khinh Ngữ vùng vẫy một hồi nhưng vô ích. Bàn tay Lý Vô Song gầy guộc đến mức trơ xương, chỉ còn da bọc xương. Những ngón tay ấy khiến Lý Khinh Ngữ không thể nhúc nhích. Nàng nắm lấy cánh tay non mịn ấy, kéo tay áo Lý Khinh Ngữ lên. Khi thấy kiếp văn trên tay nàng, Lý Vô Song che miệng, cười như điên dại. Nàng cười một hồi lâu mới buông Lý Khinh Ngữ ra. Ngươi sẽ bầu bạn cùng ta. Lý Vô Song ghé vào tai nàng, vừa cười vừa nói. Cái gì? Lý Khinh Ngữ nghiến răng hỏi. Ngươi cũng sẽ biến thành như ta thôi, sẽ không lâu đâu. Lý Vô Song nói. Hoảng sợ. Lý Khinh Ngữ hít một ngụm khí lạnh. Nàng đã trải qua quá trình ấy. 8 giọt. 9 giọt. Cho nên nàng biết, Lý Vô Song có ý gì. nhìn người phụ nữ trước mặt, bộ dạng của nàng đủ để khiến Lý Khinh Ngữ gặp ác mộng cả đời. Toàn thân nàng run rẩy, ánh mắt dần trở nên hoảng loạn, tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng. Chấp nhận số phận đi, ai bảo hắn lại yêu ngươi cơ chứ? Ha ha. Lý Vô Song xoay người, lão đảo bước đi, cứ như người say rượu, còn xô cả vào Lý Dũng Tịch, rồi rời đi. Đi mau. Lý Dũng Tịch vội kéo tay Lý Khinh Ngữ, đưa nàng ra ngoài. Trong suốt quá trình ấy, đôi mắt Lý Khinh Ngữ vẫn còn in đậm bóng ma quỷ dị của Lý Vô Song. Trên đỉnh Đại Thánh Long Phong, cách Thánh Long Thần Điện không xa, có một nơi phong cảnh hữu tình, hằng tinh nguyên nồng đậm, gọi là Long Nha Tiểu Tuyền. Long Lang Lung từ nhỏ đã lớn lên ở nơi này. Đây từng là nơi cả gia đình hắn quay quần vui vẻ. Nhưng giờ đây, chốn cư ngụ xinh đẹp này đã sớm trống rỗng. Và rồi, Cửu Nguyệt Thần Nữ được an bài ở lại nơi này. Đây là nơi an toàn nhất trong Vạn Long Thần Sơn. Ngay cả như vậy, hơn ngàn phần dương vệ vẫn trùng trùng vây quanh, phong tỏa Long Nha Tiểu Tuyền đến mức không một giọt nước lọt qua. Bất cứ ai ra vào Long Nha Tiểu Tuyền đều cần sự đồng ý của phần dương vệ, bao gồm cả Long Hoàng của Ẩn Long Điện. Trong đó, thống soái phần dương vệ Lý Dũng Tịch vẫn luôn túc trực bên cạnh, ở hẳn trong Long Nha Tiểu Tuyền, còn gần gũi Lý Khinh Ngữ hơn cả mười mấy thị nữ kia. Thật ra, Lý Khinh Ngữ không hề gặp nguy hiểm. Chẳng ai dám động đến nàng. Và rồi, vừa mới an bài xong, Lý Dũng Tịch đã nói với nàng, ta phải ra ngoài một chút, trong khoảng thời gian ta không ở đây, muội đừng rời khỏi Long Nha Tiểu Tuyền. Biết rồi. Lý Khinh Ngữ ngồi trên ghế đá trong đình viện, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Lý Dũng Tịch lúc này mới rời đi. Lúc đi, thần sắc nàng vô cùng bất an, có lẽ là đi gặp Lý Vô Song. Bởi vì nàng biết, với trạng thái hiện tại của Lý Vô Song, chẳng ai có thể an ủi, gần gũi được nàng, thật sự vô cùng đáng sợ. Các ngươi cũng tản ra đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút, sau này các ngươi cứ ở đây, tự nhiên tùy ý, không cần để ý đến ta. Lý Khinh Ngữ nói với các thị nữ. Vâng, thần nữ. Các nàng ngoan ngoãn tản ra. Và rồi, trong đình viện rộng lớn chỉ còn lại một mình Lý Khinh Ngữ. Nàng đặt cánh tay lên bàn đá, kéo tay áo lên, có thể thấy kiếp văn ngân nguyệt màu bạc trắng, phần tối của mặt trăng mơ hồ hiện ra một khuôn mặt quỷ dữ tợn. Điều này khiến một vài tia máu xuất hiện xung quanh kiếp văn. Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt Lý Vô Song gần như trùng khớp với kiếp văn. Ê! Lý Khinh Ngữ vội vàng kéo tay áo xuống, thở dài một hơi. Thế nhưng, nàng vẫn không thể kiểm soát được 10 ngón tay run rẩy. Bất kể đặt ở đâu, chúng dường như không phải là của nàng nữa. Phụ thân, ta nên làm gì đây? Nàng gục mặt xuống bàn đá, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Lão tử, không phải, phụ thân ngươi. Bỗng nhiên, một giọng nói máy móc, trầm thấp, vô cảm vang lên ngay trên bàn đá. Lý Khinh Ngữ giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy, tiện tay lau sạch nước mắt. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng kỳ lạ là chẳng có ai cả. Ai đó? Nàng trầm giọng hỏi. Ta là ca ngươi. Lúc này, một con gián nhỏ bằng kim loại màu bạc kim trên bàn đá thu hút sự chú ý của Lý Khinh Ngữ. Nó đang ngẩng đầu, nói chuyện với Lý Khinh Ngữ. Ta còn là mẹ ngươi đấy. Lý Khinh Ngữ vung tay đập xuống. Khi nhấc tay lên, nàng phát hiện con gián nhỏ đã bị đập thành hai mảnh. À, nàng định đập tiếp, Ngân Trần vội vàng giơ xúc tu lên, nói, đừng đừng, ta là Lý Thiên, mệnh, cộng sinh, thú thú. Tay Lý Khinh Ngữ khựng lại giữa không trung. Ca. Tự như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng. Nàng như thể vừa bò ra khỏi vũng bùn tử vong, mừng rỡ khôn xiết. Cẩn thận nhấc con gián nhỏ lên, Lý Khinh Ngữ lập tức vừa sụt sùi vừa nức nở. Ca, sao huynh lại biến thành tiểu cường thế này, huynh? Ngân Trần nổi giận, nói, im miệng, nữ nhân. Nó sốt ruột. Nghe nó nói chuyện cứ như bị táo bón ấy, mỗi lần chỉ được một đoạn. Kẹt cứng. Vậy, ta có thể thông qua ngươi để trò chuyện với ca ta sao? Tiểu soái trùng trùng. Lý Khinh Ngữ mỉm cười trong nước mắt nói. Nàng không giả vờ. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh xuất hiện, nàng nguyện là một tiểu nữ sinh, theo sát hắn mà thôi. Một câu tiểu soái trùng trùng khiến Ngân Trần lòng nở hoa, toàn bộ trùng đều vô cùng phấn chấn, thần thái sáng láng. Dù nói chuyện lắp bắp, nhưng chỉ cần có thời gian, nó sẽ không chậm trễ việc Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ giao lưu. Kết quả là, ở tận Bạch Nguyên Long Phong, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, thông qua Ngân Trần, đã có một cuộc trò chuyện đường dài với Lý Khinh Ngữ. Ca, thật là huynh sao? Các huynh đang ở đâu? Tiểu Phong có ở bên cạnh huynh không? Lý Khinh Ngữ vội vã hỏi Ngân Trần. Ở Bạch Nguyên Long Phong, một quả cầu kim loại màu bạc dần biến hóa ra một khuôn mặt tương tự Lý Khinh Ngữ, tai mắt mũi miệng đều giống hệt, miệng mũi sống động. Nó bắt chước biểu cảm và ngữ khí của Lý Khinh Ngữ, thuật lại câu nói ấy cho Lý Thiên Mệnh. Nếu không bị kẹt lại, quả thực cứ như nàng đang ở trước mắt. Chúng ta ở Bạch Nguyên Long Phong cách Đại Thánh Long Phong không xa, người Hiên Viên Long Tông đang đóng quân ở đây, Tiểu Phong đang ở bên cạnh ta đây. Lý Thiên Mệnh nói. Ca, muội xin lỗi trước, muội vốn muốn tìm cơ hội đến gặp các huynh, không ngờ hắn lại ép muội dẫn theo nhiều người như vậy đến, muội không muốn đến đâu, đều bị cưỡng ép lôi đi, giờ cũng không cách nào đi được. Lý Khinh Ngữ nói. Chúng ta biết, chuyện này không trách muội. Lý Thiên Mệnh nói. Ca. Muội đã nghe rất nhiều tin tức về các huynh vẫn ổn chứ? Nàng vô cùng khẩn trương hỏi. Đương nhiên chúng ta không sao cả, hiện giờ người chúng ta lo lắng là muội. Khinh Ngữ, nhân cơ hội này, muội hãy nói cho chúng ta biết tình hình của muội, bao gồm địa vị và tình cảnh thực sự của muội ở Trật Tự Thiên Tộc, thái độ của Thái Dương Đế Tôn đối với muội, còn có chuyện liên quan đến hôn ước của muội và Long Nhân Xá nữa, chúng ta đều cần hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Được, muội sẽ nói hết. Thông qua ngân trần, Lý Khinh Ngữ đã tóm tắt tình hình của mình ở Trật Tự Thiên Tộc cho bọn họ nghe. Trong quá trình này, nàng vẫn giấu chuyện kiếp văn trước tiên. Thái Dương Đế Tôn, hắn không phải phụ thân ta, hắn chỉ vì ta có cửu kiếp mà mang ta về, hắn bồi dưỡng ta, hay là lợi dụng ta cũng không nói rõ được, nhưng hắn tuyệt đối không phải người tốt. Nghe được nàng và Thái Dương Đế Tôn không có quan hệ, Lý Thiên Mệnh có chút nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, vô địch Đế Tôn này không phải là Lý vô địch trong lòng hắn. Hắn không làm hại muội chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời thì không, ca. Vậy ta hỏi muội, vừa rồi trong Thánh Long Thần Điện, hai câu nói của Lý Vô Song có ý gì? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Lý Khinh Ngữ ngây người ngươi. Sẽ biến thành giống ả thật lòng mà nói, khi nghe những lời này, trong lòng Lý Thiên Mệnh khẽ rung lên. Lúc Ngân Trần thuật lại mọi chuyện cho hắn và Dạ Lăng Phong, lòng cả hai người như chìm xuống đáy vực. Lý Thiên Mệnh từng nghe Chúc Long Hoàng bọn người nói, loại biến hóa kiếp hoàng này có thể giúp Lý Vô Song thành tựu đế tôn. Tương đương với việc thiên phú tăng vọt. Nhưng một cô nương biến thành bộ dạng ác quỷ, ai có thể chấp nhận? Ít nhất, Lý Khinh Ngữ hẳn là còn hoảng sợ hơn cả Lý Vô Song. Đối diện với câu hỏi của Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ giãy dụa một hồi. Đôi mắt nàng ngấn lệ, hướng về phía con gián nhỏ trước mặt nói, ca, đúng vậy, huynh nói không sai. Nàng kể lại mọi chuyện trước khi lên đường, việc Thái Dương Đế Tôn nhỏ chính dọc dịch thể màu đỏ sẫm lên kiếp hoàng của nàng. Hắn nói đây là thứ lấy được từ một nơi hư không nào đó, có thể tạo thành thức thần tiến hóa. Có lẽ nó có thể khiến người ta mạnh hơn, nhưng mà... Càng nói về sau, giọng nàng càng run rẩy. Hình dáng hiện tại của Lý Vô Song tự như một cơn ác mộng, cứ vần quanh trước mắt, xua thế nào cũng không tan. Chết tiệt! Nghe xong, Dạ Lăng Phong nắm chặt tay, bóp nát một vết lõm bên cạnh cột đá. Trong vô hình, ánh mắt hắn lại càng thêm u ám. Hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, cầu nguyện nàng bình an. Nhưng cuối cùng, vẫn là xảy ra chuyện. Khinh Ngữ, muội có hiểu biết gì về dịch thể huyết sắc đó không? Ví dụ như tên của nó. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm hỏi. Phụ thân dặn hắn phải bảo vệ muội muội, đó là thỉnh cầu duy nhất của người. Nhưng giờ phút này, tình huống không thể lạc quan hơn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh tức giận không kém gì Dạ Lăng Phong. Trước thời khắc này, hắn chưa từng xung đột trực diện với Thái Dương Đế Tôn hùng bá thiên hạ kia. Nhưng giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh rốt cục vững tin, hắn là kẻ địch. Trước kia, có lẽ hắn còn ôm chút tâm lý may mắn, không muốn đối đầu trực diện với cường giả cấp chúa tể như vậy. Muội không biết gì cả. Có lẽ Lý Vô Song biết chút gì đó. Lý Khinh Ngữ lắc đầu nói. Được, muội đừng hoảng hốt, bọn ta sẽ tra xét thử xem có biện pháp nào đối phó, có thể loại bỏ thứ này không. Lý Thiên Mệnh nói. Là một người ca, bảo vệ bọn họ là trách nhiệm của Lý Thiên Mệnh. Việc cấp bách vẫn là làm rõ, rốt cuộc dịch thể huyết sắc đó là cái gì? Tạm thời mà nói, nó có ảnh hưởng gì đến thân thể không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Tốt, vậy muội nhớ kỹ, không cần thiết phải dao động tâm tình quá lớn, mặt khác, kiếp hoàng tuyệt đối không thể phá. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Hắn nhớ lại, lúc trước Lý Vô Song bắt đầu biến hóa là từ việc bị phong kiếm hoàng hủy đi một kiếp hoàng. Lý Khinh Ngữ vội vàng gật đầu. Sau khi liên lạc được với Lý Thiên Mệnh, nàng không còn cô đơn nữa, có một cảm giác an toàn khó tả. Thậm chí, nàng càng thêm tự tin vào bản thân mình. Muội yên tâm, từ giờ phút này trở đi, mọi chuyện cứ nghe theo an bài của ta đã hứa với phụ thân, nhất định sẽ đưa muội bình yên vô sự, mang muội rời khỏi nơi này. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Con đường phía trước rất khó khăn, cản đường hắn chính là người thống trị thế giới hằng tinh nguyên này. Hắn mạnh đến đáng sợ, vây cánh đông đảo, giờ phút này đối đầu với Thái Dương Đế Tôn không khác gì châu chấu đá xe. Ca, rất khó, sau khi bị đưa tới bên đó, muội đã nghĩ đến việc đào tẩu, nhưng điều đó quá ngây thơ rồi, với ấn ký hắn giao trên người muội, muội cảm thấy dù muội trốn về Viêm Hoàng Đại Lục, hắn vẫn có thể dễ dàng tìm được muội. Có lẽ, đến các thế giới hành tinh nguyên khác, muội cũng chưa chắc thoát khỏi sự khống chế của hắn. Lý Khinh Ngữ cười khổ nói. Lời nàng nói, không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Cửu kiếp thiên phú, đó là cấp bậc thủy tổ của trật tự thiên tộc. Thái Dương Đế Tôn sao có thể để nàng thoát khỏi lòng bàn tay? Chính hắn, cũng là thiên la địa võng. Chân trời góc biển đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Chỉ mấy tiểu bối chưa đến 30 tuổi muốn trốn thoát, quả thực là nằm mơ. Trên người Lý Khinh Ngữ có vô vàng gông xiềng. Mà những gông xiềng này sẽ khiến người ta ngạt thở, tuyệt vọng. Chính vì vậy, sau khi đến trật tự chi địa, Lý Khinh Ngữ ngoài việc tu hành ra, không thể làm gì khác. Không sao, ta có Tinh Hải Thần Hạm, phương pháp thoát ly trật tự chi địa. Nhưng hiện tại chưa thể xác định nó có hiệu quả hay không. Lý Thiên Mệnh kể lại chuyện Cửu Long Đế Tán và Thanh Vân Thần Mộc Thụ cho Lý Khinh Ngữ nghe. Lần này, đôi mắt Lý Khinh Ngữ thực sự bừng sáng. Nàng rốt cuộc thấy được khả năng thoát khỏi ma trảo. Ca, nếu quả thật có cơ hội rời đi, hãy mang cả phụ thân chúng ta đi với. Nàng hạ thấp giọng, hốc mắt ương ước, vẫn còn hơi run rẩy. Phụ thân chúng ta. Lý Vô Địch. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi, muội không phải nói, Thái Dương Đế Tôn Lý Vô Địch kia không phải là phụ thân muội sao? Hắn dĩ nhiên không phải, nhưng mà... Việc này muội cũng không thể khẳng định. Lý Khinh Ngữ nói. Kể nghe xem. Một năm nay, muội vẫn luôn tu hành tại Cửu Nguyệt Cung, thỉnh thoảng mới đến Thái Dương Thần Cung, không biết có phải là ảo giác không, nhưng có một lần, muội phát hiện người ngồi ở trên cao kia, tựa như là cha muội. Màu tóc của hắn khác với Thái Dương Đế Tôn, hắn không nói chuyện với muội, phất tay đẩy muội ra, đợi khi muội vào lại thì hắn đã biến mất. Lý Khinh Ngữ nhớ lại tình huống lúc đó, trong hốc mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc. Muội không nhìn lầm chứ? Lý Thiên Mệnh chấn kinh hỏi. Không có, bên đó hỏa diễm rất nhiều. Muội vốn cũng không để ý lắm, nhưng dù chỉ nhìn thoáng qua, muội vẫn có thể đại khái xác định hắn khác với Thái Dương Đế Tôn bình thường. Dù sao, muội quá quen thuộc cha muội, dù hắn không uống rượu, không khoác lác, ánh mắt hắn nhìn muội vẫn khác với Thái Dương Đế Tôn. Lý Khinh Ngữ vội vàng nói. Đối với Lý Thiên Mệnh, tờ giấy mà nghĩa phụ Lý Vô Địch để lại, dặn hắn chiếu cố Lý Khinh Ngữ, sau đó nói đi tìm bí mật về thí nghiệm phẩm. Hiển nhiên, hắn đã rời khỏi Viêm Hoàng Đại Lục. Viêm Hoàng Đại Lục, Thiên Mệnh Hoàng Triều, tất cả đều không nằm trong mắt Lý Thiên Mệnh. Nếu Lý Vô Địch ở Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh có thể tìm được ông. Nhưng chỉ có Thượng Thần Đạp Thiên Cảnh mới có thể rời khỏi giới diện thiên nhất. Tất cả những điều này đều cho thấy, sau khi Bá Kiếp sinh ra, trên người Lý Vô Địch nhất định đã xảy ra biến hóa khác. Ý muội là, nghĩa phụ có khả năng cũng ở Thái Dương Thần Cung. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Có thể chứ? Nếu không thì ông có thể đi đâu? Có lẽ, vì chuyện Kiếp Hoàng, ta và ông đều bị ma quỷ kia giam giữ. Lý Khinh Ngữ ôm hận nói. Vì sao muội lại nói Thái Dương Đế Tôn là ma quỷ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Theo cảm giác khi gặp mặt hắn, dù sao muội rất ghét hắn. Đó là một kẻ đáng sợ, hắn như thể khống chế tất cả, nắm giữ vận mệnh của muội trong tay, coi muội là tượng gỗ, không cho phép muội phản kháng. Lý Khinh Ngữ cắn môi đỏ, trong lòng vô cùng phẫn uất. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu như nghĩa phụ cũng ở Thái Dương Thần Cung, mà lại cho đến giờ vẫn chưa lộ diện, vậy thì khó khăn rồi, điều này cho thấy Thái Dương Đế Tôn đối đãi với nghĩa phụ khác với muội. Trên người muội có giá trị bồi dưỡng, còn trên người nghĩa phụ, có lẽ chỉ có giá trị bị đòi hỏi, mưu hại. Khinh Ngữ, muội có biết thí nghiệm phẩm mà nghĩa phụ nói có ý gì không? Hoặc là, muội có thể đoán được mối liên hệ và quan hệ giữa Thái Dương Đế Tôn và nghĩa phụ không? Lý Khinh Ngữ buồn bã lắc đầu, giọng nàng nghẹn ngào, muội. Muội không biết. Ca ca hắn. Không có cách nào, hắn quá mạnh mẽ. Hắn không muốn cho muội biết chuyện gì, muội vĩnh viễn chẳng thể nào hay. Muội cùng phụ thân đều không đủ sức phản kháng hắn. Bọn họ chẳng qua chỉ là những phàm nhân đến từ Viêm Hoàng Đại Lục, chốn hỗn độn thiên lao kia mà thôi. Lý Vô Địch, sau khi giác tỉnh Bát Kiếp, vẫn còn đang nỗ lực vì thành tựu thượng thân. Trên mảnh đất Viêm Hoàng Đại Lục với linh khí đáng thương ấy, lại không có truyền thừa thiên hồn, dù cho là Bát Kiếp, muốn thành thần cũng khó khăn vô cùng. Vậy sao có thể đấu sức với hành tinh Nguyên Đế Hoàng? Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy trước mắt chàng là một mảnh hỏa diễm mê chướng. Ca, muội chỉ hy vọng muội nhìn lầm. Hy vọng phụ thân sống rất tốt, ít nhất là tốt hơn muội. Người đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, vận mệnh không thể đối với người bất công như vậy. Lý Khinh Ngữ nói, giọng nàng mang theo nỗi xót xa. Nói cho cùng, trật tự tinh không đẳng cấp xâm nghiêm, bọn họ có mấy trăm vạn năm truyền thừa, có hàng tinh nguyên. Chúng ta muốn trong vòng mấy năm ngắn ngủi, liền có thể đối kháng với đế tôn cấp bậc, thực sự là không thể nào. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh thiên phú đã đủ yêu nghiệt rồi. Cái gì mà đế tôn chi nữ, có vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp chàng. Nhưng chẳng biết vì sao, vẫn là không thể so sánh với hơn ngàn năm tu luyện. Cho nên, loại khốn cảnh này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, tạm thời là vô giải. Được rồi, chuyện Thái Dương đế tôn, tạm thời đừng nghĩ quá nhiều, chỉ thêm phiền não mà thôi. Ta trước tiên nghĩ đến khốn cảnh trên người muội đã. Lý Thiên Mệnh tạm gác lại chuyện nghĩa phụ, dời ánh mắt sang Lý Khinh Ngữ. Tuy nói là nghĩa phụ con nuôi, nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh, họ đều là người thân máu mủ tình thâm. Lý Thiên Mệnh không có anh chị em ruột, nhưng chàng sớm đã xem Lý Khinh Ngữ như muội muội ruột thịt. Khinh Ngữ, ta hỏi muội, đối với an bài của Thái Dương đế tôn, hôn ước giữa muội và Long Nhân Xá, muội nghĩ thế nào? Lý Thiên Mệnh có chút nghiêm túc hỏi. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, hắn ngay từ khi nhìn thấy muội đã bắt đầu mưu đồ chuyện của Hiên Viên Long Tông. Lý Khinh Ngữ cười khổ nói, thần nữ gả cho truyền nhân ẩn Long Điện, từ đó để trật tự thiên tộc hợp lý đóng quân bảo hộ thần nữ. Vì lẽ đó, Thái Dương đế tôn đối ngoại diễn hết lần này đến lần khác, cường điệu hắn yêu thương Cửu Nguyệt thần nữ đến nhường nào. Trận hôn ước này chính là vì chiếm lấy Hiên Viên. Vậy thì bản thân muội là không nguyện ý? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ca, huynh nói đồ gì vậy? Muội sao lại nguyện ý chứ? Hắn chỉ xem muội như tượng gỗ để đùa bỡn. Lý Khinh Ngữ lắc đầu nói, đừng kích động, ta chỉ là giúp Tiểu Phong xác nhận một chút thôi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói, thái độ kích động vừa rồi của Lý Khinh Ngữ ngược lại khiến Dạ Lăng Phong thở phào một hơi. Trong nhân sinh, chuyện vui lớn nhất sau trùng phùng chính là phát hiện cả hai đều vẫn không thay đổi. Tiểu Phong là kẻ ngốc. Lý Khinh Ngữ mím môi, nhắc đến hắn, khóe miệng nàng mới nở một nụ cười tươi. Hắn có thể nghe thấy đó. Lý Thiên Mệnh nói, nói với hắn. Muội hơi nhớ hắn. Từ biệt ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, muội đã luôn mong có một ngày có thể tự do, muội sẽ đi dị độ ký ức không gian tìm hắn. Khụ khụ, không cần ta thuật lại đâu, tài hắn sẽ hỏng mất đó. Kiểu đối thoại này ngược lại khiến Dạ Lăng Phong bỗng nhiên có chút đỏ mặt. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía nơi xa để tiêu trừ sự xấu hổ giữa hắn và Lý Thiên Mệnh. Tốt cho ngươi cái Dạ Lăng Phong, lão tử không có ở đây, ngươi cua muội muội của ta. Lý Thiên Mệnh đá hắn một cước nói. Ngân Trần ngốc nghếch, còn thuật lại câu nói này cho Lý Khinh Ngữ. Kết quả, Lý Khinh Ngữ bụng mặt, ấp úng nói, ca, huynh hiểu lầm rồi, là muội của hắn. Hắn meo, đám người trẻ tuổi này. Thật sự là trực tiếp a, huynh hỏa treo trên nóc nhà, vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Đây là, huynh hỏa, nói, lời nói a. Ngân Trần dạo qua một vòng, nhìn về phía huynh hỏa, thuật lại lời nói từ Lý Khinh Ngữ. Là lại sao? Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Sóc Nguyệt, nói nó, cũng muốn, ngươi. Ngân Trần nói xong, bắt đầu khạc khạc cười lớn. Còn hóa thành một con châu chấu, chống đỡ trên mặt đất, làm ra vẻ nôn mửa. Ta dựa vào, tình trái trên người. Ta muốn ổn định, không cần thiết cùng Lý Thiên Mệnh giống nhau, treo cổ trên một cái cây. Huỳnh Hỏa giật mình, vội vàng phốc linh cánh, lập tức bay mất. Trong không khí vang vọng tiếng của nó, Tiểu Ngũ nói với con chim vừa lớn vừa trắng kia, đừng có mơ tưởng đến vẻ đẹp trai của cây da. Nhân tài. À không đúng. Gà mới. Hiếm khi trùng phùng, dù cho con đường phía trước gian nan trùng điệp, thậm chí đều là không độ được kiếp, điều này cũng không ảnh hưởng đến tinh thần lạc quan hướng lên của bọn họ. Sau khi cười đùa xong, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, vậy thì, chúng ta nhất định phải đi phá hủy cái gọi là hôn ước này. Ca, có thể làm sao? Có thể sẽ dắt một phát động toàn thân hay không? Phá hủy kế hoạch của Thái Dương đế tôn nhất định sẽ dẫn đến sự tức giận của hắn, muội sợ sẽ có người vô tội vì vậy mà mất mạng. Lý Khinh Ngữ lo lắng nói, mạo hiểm, phiền phức chắc chắn là có, bất quá cụ thể còn phải xem thao tác như thế nào. Mặt khác, muội đừng có gánh nặng trong lòng, muội chỉ là một quân cờ của hắn, mục đích của hắn lần này chính là muốn triệt để nắm giữ Hiên Viên Long Tông, vậy thì chắc chắn sẽ có người chết, người làm ác là hắn chứ không phải muội. Mỗi người chúng ta đều có tư cách sống vì chính mình, bị coi là quân cờ, chỉ khiến đối phương có lý do để hại nhiều người hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Lý Khinh Ngữ nhu thuận gật đầu. Cuộc trò chuyện này khiến những gì tích tụ trong lòng nàng tan biến hết. Dù cho quỷ ảnh trùng trùng dưới kiếp vòng, gông xiềng số mệnh vẫn còn kẹt trên cổ họng, nhưng ít nhất có người thân, có người yêu, trong lòng liền có hy vọng. Bất kể thế nào, Lý Thiên Mệnh vẫn là một người đáng tin cậy. Ca, thật muốn gặp mọi người một lần, đáng tiếc dù muội đã đến đây, vẫn bị giam cầm trong cái Long Nha tiểu tuyền này. Nàng tựa như con chim cô đơn trong lòng của Thái Dương Đế Tôn. Có thể di động, nhưng chỉ trong vòng 10 tấc. Mở rộng đôi cánh, gần như không thể động đậy. Đến Hiên Viên Long Tông, chỉ là đổi một cái lòng khác mà thôi. Tự do, nhân sinh, chỉ là ảo tưởng. Những thống khổ này, ngoài sắp nguyệt ra, không ai có thể giải bày. Lúc này, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong xuất hiện bên ngoài chiếc lồng. Gông xiềng vẫn còn, nhưng ít nhất, trên mặt có thể có nụ cười. Đừng có gấp, có rất nhiều cơ hội, tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Ít nhất, ta và Tiểu Phong đã leo đến vị trí có thể thấy muội, không phải sao? Lý Thiên Mệnh nói. Từ Viêm Hoàng Đại Lục, leo đến Hiên Viên Long Tông, thực sự không dễ dàng. Muội nhất định nỗ lực, nghĩ hết biện pháp, bản thân tuyệt không buông bỏ, không thể khiến người thích muội phải thất vọng. Lý Khinh Ngữ âm thầm nắm chặt song quyền, thầm thề đấu tranh trong lòng. Nàng chợt nhớ đến một người. Đúng rồi ca, Linh Nhi đâu? Sao muội mãi không thấy nàng? Linh Nhi. Nàng ở bên cạnh ta, trước đó xảy ra chút chuyện, ta cũng đang chờ nàng bình an khôi phục. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Vậy thì tốt rồi. Nên nói cũng không có gì nhiều. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, chàng vỗ vai Dạ Lăng Phong, nói, hai người trò chuyện đi, ta đi dạo trước. Tốt. Dạ Lăng Phong còn có chút khẩn trương. Hắn đối mặt với con châu chấu nhỏ bé trước mặt, vẻ mặt lúng túng. Người không biết, còn tưởng rằng hắn yêu thích con trùng này. Lý Thiên Mệnh một thân một mình bước ra, thân ảnh thoăn thoắt như chim én, nhảy vọt lên ngọn Bạch Nguyên Long Phong, đáp xuống một cành đại thụ. Cái cây sừng sững, tán lá che trời kia, chính là khởi nguyên thế giới thụ. Thời khắc này, khởi nguyên thế giới thụ như được mùa xuân, hoa tươi đua nở, thàm làm hấp thụ vô vàng hằng tinh nguyên. Linh Nhi thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng đáp xuống vị trí trung tâm của khởi nguyên thế giới thụ. Trước mắt hắn, một đóa hoa lam nhạt điểm xuyết sắc đỏ đang không ngừng tích lũy năng lượng. Trên đóa hoa, một tiểu cô nương linh thể ngây thơ thuần khiết đang ngồi đó. Nàng chống cằm, thủ thỉ tâm tình cùng đóa hoa dưới thân. Không biết nha. Vậy muội đang nói gì với nó? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Cáo trạng, nói xấu huynh đó, hừ. Tiên Tiên khoanh tay, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh đóa hoa, theo thói quen dựa người vào Khương Phi Linh. Chỉ khi kề cận nàng, hắn mới cảm thấy an tâm phần nào. Sau đó, hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thụ hằng tinh nguyên để tu luyện. Trong khoảng thời gian này, nhờ có Đế Tôn Thiên Hồn, hiệu quả tu luyện của hắn vô cùng tốt. Hắn tiến bộ vượt bậc, đang ở thời kỳ tăng trưởng nhanh nhất. Vài ngày sau, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Thất Long Hoàng. 15 triệu thần nữ hộ vệ đội không thể nào đến đây chỉ để làm cảnh. Bọn chúng không chỉ đơn thuần phô trương thanh thế. Sau khi ổn định đội hình, bước đầu tiên bọn chúng hành động chính là kết bè kết lũ, rời khỏi Vạn Long Thần Sơn, ngang nhiên hoạt động trên hai đại lục do Hiên Viên Long Tông quản lý. Nói là du ngoạn, mở rộng phạm vi bảo vệ thần nữ, kỳ thực là khắp nơi gây sự. Bên ngoài Vạn Long Thần Sơn, còn có vô số thần thành, thành trấn, nơi sinh sống của đại đa số tu luyện giả thần long nhất tộc. Những tu luyện giả thức thần này đến đây chính là để gây chuyện. Là quân đoàn trật tự thiên tộc, thực lực tổng thể của bọn chúng đương nhiên vượt trội so với người bình thường. Nhìn như chỉ là những cuộc ẩu đả nhỏ nhặt, không ảnh hưởng đến cục diện chung. Nhưng nếu nơi nào cũng có loại người này, mâu thuẫn chồng chất khắp nơi, thật khó chịu. Nói trắng ra, bọn chúng chỉ muốn tìm mọi cách tích lũy mâu thuẫn, cho đến khi chúng ta không thể nhẫn nhịn được nữa, để bọn chúng có cớ xuất chiến. Đây chỉ là khởi đầu, trò trẻ con thôi, trong những năm tháng tiếp theo, chỉ cần Cửu Nguyệt Thần Nữ còn ở đây, bọn chúng sẽ tiếp tục quấy phá, khiến cho toàn bộ Hiên Viên Long Tông, còn có tất cả mọi người trên mảnh đất này, không được yên bình. Loại vô lại, vô sĩ này, không hề nghi ngờ, đến từ Thái Dương Đế Tôn. Rõ ràng là cường giả tối thượng, lại giả ngây giả dại, dùng những thủ đoạn vô sĩ nhất để khiến người ta ghê tởm. Nói trắng ra, đây chính là phương pháp mà Lý Thần Giám và đám người của hắn đã dùng để chèn ép đệ tử Hiên Viên Long Tông. Nếu không phản kháng, bọn chúng sẽ tiếp tục làm nhục. Nhưng nếu phản kháng, bọn chúng sẽ tìm được cớ, trả thù gấp bội. Vô cùng buồn nôn. Cuối cùng, bọn chúng quả thực mạnh hơn. Chỉ đến khi Lý Thiên Mệnh và những người khác giết Long Vương Dục, Thất Long Hoàng phải ra mặt, mới khiến bọn chúng chịu thiệt ngầm. Nhưng nói thật, bọn chúng đều nhớ rõ cái thiệt thòi ngầm này. Mấy ngày nay, có rất nhiều kẻ muốn báo thù cho Long Vương Dục, dùng kế khích tướng để kích động Lý Thiên Mệnh. Trong số đó không thiếu những tu luyện giả thần dương vương cảnh gần trăm tuổi. Lý Thiên Mệnh lại không muốn để ý đến bọn chúng, mỗi ngày ở bên ngoài kêu gào, thật phiền phức. Ảnh hưởng đến tu luyện. Hắn biết, Đế Tôn còn thứ chính lý thần giám, đối với mình rất có ý kiến. Dù sao, hắn là người đứng đầu trong đám người trẻ tuổi của địch nhân. Không ngoài dự đoán, hắn tiếp thu ý kiến của đám đông, liệt kê hơn 10 phương pháp có thể giết chết Lý Thiên Mệnh, và sẽ từng cái thử qua. Đáng tiếc, những điều này đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đều không phải là bí mật. So với Lý Thần Giám này, Lý Thiên Mệnh càng tò mò về Long Nhân Xá. Nói thật, danh tiếng của hắn trong Trật Tự Thiên Tộc còn lớn hơn cả Lý Thần Giám. Thậm chí còn lớn hơn cả 10 người con của Đế Tôn, ở độ tuổi này. Nghe nói, hắn nắm giữ một loại tư chất gọi là nghịch Long Thiên Phú. Loại thiên phú này, thoát thai từ Thánh Long Thiên Phú, siêu việt Thánh Long Thiên Phú, là thiên phú yêu nghiệt nhất trong lịch sử thần Long nhất tộc. Hơn nữa, Long Nhân Xá 58 tuổi, còn lớn hơn Lý Thần Giám 3 tuổi. Về thực lực, hai người bọn họ quả thực đều vượt xa Lý Thiên Mệnh. Đây là sự tự tin của bọn chúng, là căn bản để bọn chúng đòi lại thể diện cho Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc. Ít nhất, không phải đồ bỏ đi như Dạ Lăng Phong của Thiên Cung, trong mắt bọn chúng hẳn phải chết. Đại Thánh Long Phong, Long Nha Tiểu Tuyền. Một thanh niên mặc chiến giáp bạch kim anh tuấn uy vũ, cùng một thanh niên mặc áo đen, đến nơi này. Kiếp vòng hình vuông ở giữa lông mày của thanh niên anh võ kia vô cùng chói mắt, kiếp vòng này giống như một con dấu, bên trong dường như có bốn chữ lớn màu vàng đang cháy rực. Không ngoài dự đoán, hẳn là bốn chữ Quang Minh Chính Đại. Trong kiếp vòng, xuất hiện văn tự, mặc kệ là chữ gì, đoán chừng đều rất quan trọng. So sánh với đó, thanh niên mặc áo đen rõ ràng là người thần Long nhất tộc nhất. Hắn có ba con mắt, nếu không nhìn kỹ, có thể sẽ cảm thấy hắn bình thường. Bọn chúng chính là Đế Tôn con thứ chính Lý Thần Giám, còn có truyền nhân Ẩn Long Điện Long Nhân Xá. Không ngoài dự kiến, Long Nhân Xá tương lai hẳn là bá chủ duy nhất của Hiên Viên Long Tông, đứng đầu thiên bảng. Bọn chúng kết bạn mà đến. Bất quá, ngay tại cửa Long Nha Tiểu Tuyền, với thân phận của bọn chúng, vậy mà lại bị cản trở. Không ít phần dương vệ, vậy mà lại chắn trước mặt bọn chúng. Sao vậy? Lý Thần Giám ngẩn người, ta muốn gặp muội muội ta, các ngươi ngăn cản ta. Thân phận của hắn, chỉ cần nhìn kiếp vòng ở giữa lông mày, tất cả người Trật Tự Thiên Tộc đều biết. Thần nữ đã phân phó, nàng không gặp ai cả. Phần dương vệ thành thật nói. Ha ha. Lý Thần Giám cười khẩy, hắn híp mắt, nhìn một chút phần dương vệ đang nói, vui vẻ nói, ta nhớ kỹ ngươi, để Lý Dũng Tịch ra gặp ta đi. Thống soái ở Thánh Long Thần Điện, ngươi đi tìm nàng, nàng cũng đã phân phó, khi nào nàng về thì thôi, bất kỳ ai cũng không được vào. Phần dương vệ biện hộ. Rất tốt, tốt lắm. Lý Thần Giám giận quá hóa cười. Hắn thật sự không nghĩ ra. Cho dù Lý Khinh Ngữ là con ruột, thì cũng đều là con gái của Đế Tôn sao? Người người đều trọng nam khinh nữ, sao đến Thái Dương Đế Tôn, bọn chúng làm con trai, lại như người hầu vậy. Ta làm ca ca, gặp em gái ta một chút cũng không được. Các ngươi não có vấn đề, còn có vị này là hôn phu của thần nữ, các ngươi cũng ngăn cản. Lý Thần Giám tức đến phát mộng. Xin lỗi, thần nữ đặc biệt nói qua, nhất là không gặp các ngươi. Phần dương vệ cúi đầu nói. Hay, câu này chấm dứt. Mặt Lý Thần Giám méo mó. Hắn càng nghĩ càng tức. Loại chuyện này, mặt ai cũng khó chịu. Huống chi, từ nhỏ đến lớn, Thái Dương Đế Tôn hầu như không để ý đến 10 huynh đệ bọn hắn. Phụ tôn ta để các ngươi bảo vệ nàng, đơn giản là để nâng cao vị thế của nàng, để các ngươi 1.500 người này, Quang Minh Chính Đại đóng quân ở đây, nơi này lại không có ai khác, các ngươi làm gì diễn trò trước mặt ta. Cút xa một chút biết không? Lý Thần Giám tiến lên muốn đẩy phần dương vệ kia ra. Vạn vạn không ngờ, những phần dương vệ còn lại đồng loạt chạy đến, mắt sáng rực chắn trước mặt hắn. Cửu Hoàng, đừng làm khó chúng ta chỉ nghe mệnh lệnh. Phần dương vệ đồng thanh nói. Thôi đi. Long Nhân Xá bên cạnh lắc đầu, nói, đi thôi, thần nữ đường xa mà đến, để nàng nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng quấy rầy nàng. Bệnh thật. Các ngươi lũ ngu xuẩn. Lý Thần Giám nổi trận lôi đình. Đáng tiếc, hắn cũng không thể cưỡng ép xông vào, chỉ có thể mắng thêm vài câu, cùng Long Nhân Xá quay đầu rời đi. Chỉ là sau khi rời đi, hắn càng nghĩ càng ấm ức. Đều là con gái của hắn, dựa vào cái gì mà có sự chênh lệch lớn như vậy? Lý Thần Giám một tay đập nát một tảng đá lớn trước mắt. Bớt giận, không sao, đều là an bài của Đế Tôn, chúng ta đừng phá hỏng kế hoạch của hắn, thần nữ dù sao cũng là mắt xích quan trọng nhất, không được phép phạm sai lầm. Long Nhân Xá an ủi. Ha ha, vốn là muốn để nàng giúp đỡ, thiết lập một kế hoạch, trừ khử cái tên Lý Thiên Mệnh này, kết quả người cũng không gặp. Lý Thần Giám buồn bực nói. Ngươi cụ thể muốn làm gì? Long Nhân Xá hỏi. Ta chính là tham khảo trí tuệ của phụ tôn ta, muốn dùng biện pháp mà hắn đã từng dùng để đối phó Long Quân Hiên, đơn giản hiệu quả, trực tiếp đẩy Lý Thiên Mệnh vào vạn kiếp bất phục, cho dù không được, ít nhất phải làm cho đám tiểu phong giết Long Vương Dục kia phải chết hết. Long Vương Dục mất rồi, nếu chúng ta không phản kích, trước đó chèn ép nhiều như vậy, toàn bộ đều uổng phí. Lý Thần dám cau mày nói. Thái Dương Đế Tôn giao nhiệm vụ cho hắn, cũng là chèn ép, tẩy não, đánh hạ đám người trẻ tuổi. Kết quả Lý Thiên Mệnh vừa đến, cho hắn một gáo nước lạnh, khiến hắn thất bại trong gang tấc. Điều này khiến hắn làm sao chứng minh bản thân trước mặt phụ tôn. Ngươi muốn thần nữ, vu hãm bọn chúng xâm phạm mình. Long Nhân Xá cau mày nói. Đúng. Đây là sát chiêu, nàng không cần làm gì cả, chỉ cần nàng mở miệng, đối phương rửa sạch cũng không xong. Lúc trước cô nàng còn không thèm gặp Long Quân Hiên kia, một câu lăng nhục, Long Quân Hiên tại chỗ tử vong. Lý Thần Giám có chút đắc ý nói. Hiển nhiên, hắn đối với trí tuệ của Thái Dương Đế Tôn, vô cùng sùng bái. Đổi cách đi, cách này dù có hiệu quả, nhưng sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của thần nữ. Hơn nữa, nàng không có khả năng giúp ngươi. Long Nhân Xá nói. Trước đây Lý Thần Giám luôn nói có đại kế, giờ hắn mới biết, lại là loại âm ngoan chi pháp này. Ngươi nói đúng, ta đã hiểu, nàng quả thực không có khả năng giúp ta. Cách này không được. Lý Thần Giám híp mắt, cười lạnh vài tiếng. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nói, vậy cũng chỉ có thể dùng một cách khác. Không cần cử Nguyệt thần nữ giúp đỡ. Có hiệu quả không? Đảm bảo còn ác hơn chiêu thức gì vậy? Long Nhân Xá ngược lại sinh lòng tò mò. Ha ha, không tiện nói trước, thành công rồi ta sẽ cho huynh biết. Lý Thần Giám đáp. Ngươi đúng là biết thừa nước đục thả câu. Long Nhân Xá bất đắc dĩ bật cười. Sau khi bị Lý Khinh Ngữ dội cho một gáo nước lạnh, Lý Thần Giám có vẻ không mấy sẵn lòng thảo luận quá nhiều về phương pháp đối phó Lý Thiên Mệnh. Hắn bèn chuyển chủ đề, nói, Xá huynh, cái tên tiểu phong bên cạnh Lý Thiên Mệnh kia lại có thể đánh bại cả tinh tướng thần cảnh cấp 10 Long Vương Dục, còn mạnh hơn cả đệ đệ ta là Lý Hạo Thần. Xét về tuổi tác, hai người này thực sự có chút yêu nghiệt quá mức. Cho dù là ngươi với thiên phú nghịch long khoáng cổ thước kim, ở cái tuổi này cũng chưa chắc đã đạt được thành tựu như vậy. Huynh nói xem, liệu có phải tuổi tác thật sự có vấn đề? Trận chiến với Long Vương Dục tưởng chừng đã lắng xuống, nhưng thực chất lại một lần nữa dấy lên sóng to gió lớn trong nội bộ Trật Tự Thiên Tộc. Việc Lý Thiên Mệnh đánh bại Lý Hạo Thần, leo lên vị trí đệ nhất tiểu bối Trật Tự chi địa đã khiến họ khó chịu. Giờ đây, một kẻ tiểu phong xem chừng tầm thường lại có thể giết Long Vương Dục, càng khiến họ thêm bực bội. Tại Vạn Long Thần Sơn, đám tiểu bối chưa đến 30 tuổi có chút khó ngẩng đầu lên. Ngay cả những Thanh Hoa đệ tử lớn tuổi hơn, bao gồm Lý Thần Giám và Long Nhân Xá cũng cảm nhận được uy hiếp từ hai người này. Thua kém, thật là mất mặt. Những yêu nghiệt như vậy, tự như hai cái gai độc, khiến đám người trẻ tuổi của Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện đau thấu tim gan. Tuổi tác không thể nào có vấn đề, dù sao họ đã tham gia Vô Thiên Chi Chiến. Hai người này lai lịch có chút quỷ dị, xét về thiên phú, quả thực rất mạnh. Long Nhân Xá cau mày nói. Có thể là dùng đan dược cưỡng ép, tương lai cực hạn ra sao, chưa thể kết luận. Lý Thần Giám cười lạnh nói. Nói cho cùng, người vẫn là không tin bọn họ ưu tú. Long Nhân Xá nói. Vạn sự đều có quy luật. Nghịch Long Thiên Phú, bá kiếp thức thần, cũng là trần nhà của Trật Tự chi địa. Muội muội ta cửu kiếp càng là cấp độ sử thi, dù nàng có hoang phế thời kỳ đầu, ta cũng chưa thấy nàng kinh diễm đến vậy. Lý Thần Giám nói. Có lẽ vậy. Tu hành là việc khó nói trước, có người tiền kỳ kinh diễm, hậu kỳ lại hiu quạnh. Cứ chậm rãi xem tiếp. Trên con đường tu hành, trước 30 tuổi là giai đoạn hoàng kim thứ nhất, từ 30 đến 100 tuổi là giai đoạn hoàng kim thứ hai. Trước 30 tuổi, theo cảnh giới thánh mà bắt đầu, thiên ý trưởng thành tương đối dễ dàng, thêm vào đó khả năng học tập khi còn nhỏ vốn dĩ mạnh mẽ, nên tiến bộ nhanh chóng là điều bình thường. Nói chung, hiệu quả trong 30 năm của đám tiểu bối này còn vượt qua 70 năm của Thanh Hoa đệ tử. Hai giai đoạn hoàng kim này cộng lại 100 năm hiệu quả, lại vượt qua 1.000 năm sau trăm tuổi. Thường nói trăm tuổi định đỉnh, ý là tu hành 100 năm, có thể nhìn ra cực hạn của một người ở đâu. Long Nhân Xá tiếp lời. Đúng vậy, muốn trở thành đế tôn, tối thiểu phải đạt đến thần dương vương cảnh cấp 6 trước trăm tuổi. Từ 100 tuổi đến 1.000 tuổi, tưởng chừng có 900 năm, nhưng hiệu quả tu hành có lẽ còn không bằng 100 năm trước. Dù sao, càng học càng khó, mà thiên phú tự như vật tiêu hao, càng dùng càng cạn. Trong 900 năm này, nếu có thể tiến từ thần dương cấp 6 lên cấp 12, liền có khả năng đột phá đế tôn cảnh giới. Nếu không, đến ngàn năm cũng hết hy vọng. Còn sau ngàn tuổi, thật lòng mà nói, không thụt lùi đã là may mắn. Dù sao, việc dùng thần ý trấn áp sức mạnh khổng lồ trong giới tử đã rất khó khăn rồi. Truyền thuyết có vĩnh sinh chi lộ, như thái cổ tà ma có thể sống đến mấy triệu năm, đó có lẽ là một tầng thứ sinh mệnh khác, ít nhất không phải giới tử. Thiền tinh luân chi thể. Đây chính là huyền bí của tu hành. Nhưng thực tế, không chỉ tu luyện, ngay cả việc đọc sách ở Chu Tước Quốc cũng vậy. Càng nhỏ, khả năng học tập càng mạnh. 20 tuổi trở xuống là giai đoạn hoàng kim của cuộc đời, sau 20 tuổi đến trăm năm già yếu, kiến thức mới học được thực sự không còn nhiều. Nói tóm lại, nếu không hạ gục hai người này, toàn thể đệ tử Trật Tự Thiên Tộc chúng ta vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Lý Thần dám nói. Nhưng nếu chúng ta, những thanh hoa đệ tử này, lại bại dưới tay hai tiểu bối, thì càng mất mặt. Cho nên ta khuyên ngươi, dù dùng biện pháp gì, cũng phải thận trọng. Long Nhân Xá chân thành nói. Lý Khinh Ngữ đến, tâm tư của hắn không hoàn toàn đồng nhất với Lý Thần Giám. Chèn ép người trẻ tuổi Hiên Viên Long Tông là nhiệm vụ để tôn giao cho Lý Thần Giám. Lý Thần Giám có vẻ sốt sắng hơn hắn. Được, ta hiểu. Lý Thần Giám thản nhiên nói. Lời của Long Nhân Xá cũng là lý do Lý Thần Giám không muốn nói ra sát chiêu của mình. Hắn cảm nhận rõ ràng đối phương đã mất hứng. Nếu hắn nói ra, có thể sẽ bị chỉ trích, ngăn cản. Vậy thà không nói còn hơn. Không còn gì nữa, ta đi trước, hẹn gặp lại. Lý Thần Giám nói xong, quay người rời đi, chớp mắt đã biến mất giữa dãy núi. Long Nhân Xá hơi nheo mắt, nhìn theo hướng hắn rời đi, đứng im rất lâu. Hắn mơ hồ nhận ra, hai người từng lớn lên bên nhau từ nhỏ, theo thời gian và những biến đổi, tình cảm cởi mở, xưng huynh gọi đệ, thậm chí còn hơn cả anh em ruột thịt, giờ đây lại vô tình có khoảng cách. Ít nhất, khi ở bên nhau, không còn tự tại như trước, mà còn có những nghi ngờ lẫn nhau. Nửa đời còn lại của ta, nhất định sẽ đi theo thần nữ. Nàng cho ta đứng dưới một người, trên vạn vạn ức người, còn ngươi. Không xứng. Cho nên, Lý Thần Giám, ngươi không xứng đáng để ta hết lòng ủng hộ. Từng bước đi đến ngày hôm nay, đó là sự thật. Nhiệt huyết và hào hùng tuổi trẻ, qua 30 tuổi, dường như đã phai nhạt. Nhưng ai quan tâm chứ? Bạch Nguyên Long Phong. Giở trò huyền bí. Lý Thiên Mệnh nghe Ngân Trần thuật lại cuộc đối thoại giữa Lý Thần Giám và Long Nhân Xá, chỉ có thể cười lạnh. Lý Thần Giám không mở miệng thương nghị, Lý Thiên Mệnh thực sự không biết hắn định làm gì. Nhưng Lý Thiên Mệnh không nóng vội. Hắn không thể một mình hoàn thành một kế hoạch. Chỉ cần người giúp đỡ, sớm muộn hắn cũng phải mở miệng. Dù Lý Thần Giám định làm gì, để đối phó Lý Thiên Mệnh, hắn tối thiểu cần thông tin về hành tung của ta. Mà điều đó cần tai mắt. Thế nhưng, ngay cả Trật Tự Thiên Tộc cũng không thể so tai mắt với Lý Thiên Mệnh ở Vạn Long Thần Sơn này. 1-2 ngàn vạn ngân trần, tuy không nhiều, có thể sẽ bỏ sót tin tức, nhưng cũng bao phủ một phạm vi rất lớn. Nó đã phát huy tác dụng to lớn ở Thanh Vân Đại Lục, đến Vạn Long Thần Sơn cũng đã định trước giúp Lý Thiên Mệnh phòng ngừa chu đáo, chiếm cứ tiên cơ. Giám sát chặt chẽ Lý Thần Giám, bất cứ ai hắn gặp, bất cứ điều gì hắn nói, ta đều phải biết. Lý Thiên Mệnh nói. À, Ngân Trần uể oải đáp, vì nó, đây chỉ là chuyện nhỏ. Quả nhiên. Dưới sự bao phủ của Ngân Trần, dù Lý Thần Giám không hề nhắc đến nội dung cụ thể của sát chiêu, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể đoán ra nội dung sát chiêu của hắn dựa trên những sắp xếp với thuộc hạ. Sau khi rời khỏi Đại Thánh Long Phong, Lý Thần Giám đã bố trí tai mắt quanh Bạch Nguyên Long Phong, sai những đệ tử Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện theo dõi nhất cử nhất động của Lý Thiên Mệnh, Tiểu Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Chỉ cần ba người rời khỏi Bạch Nguyên Long Phong, phải lập tức báo cáo. Sắp xếp này vốn dĩ không có gì đáng ngờ. Tuy nhiên, dựa vào những sắp xếp tiếp theo, khi cả ba người Lý Thiên Mệnh không có động tĩnh gì, hắn bắt đầu sốt ruột, bày ra một kế nhỏ để dụ Lâm Tiêu Tiêu ra ngoài. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh lập tức hiểu ra, điểm đột phá của hắn là Lâm Tiêu Tiêu. Loại kế nhỏ này, Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên không thèm để ý, nàng lười rời khỏi Bạch Nguyên Long Phong. Vậy nên, Lý Thần Giám không thể tìm được điểm đột phá này, hắn chỉ có thể chờ đợi. Vậy thì cứ để hắn chờ. Trước mắt, 30 triệu đại quân của Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện đang hoành hành ngang ngược ở Hiên Viên Long Tông, muốn gây chiến tranh. Chuyện này Lý Thiên Mệnh không quản được, hắn chỉ có thể tu hành, rồi chờ đợi tình thế phát triển. Sau đó, Lý Thần Giám gặp phải một chuyện khó hiểu, cái kia chính là Lý Thiên Mệnh, Tiểu Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, bọn hắn không cần truyền thừa thiên hồn để tu luyện sao? Trước mắt, Hiên Viên Long Tông truyền thừa thiên hồn, phần lớn đều do Ẩn Long Điện chưởng khống. Thất Long Hoàng nơi này còn giữ lại một phần nhỏ. Đó là từ 7.000 địa Long Phong, hiệu quả cũng tương tự Thanh Hồn Điện. Đệ tử Hiên Viên Long Tông hiện tại, tiến vào Hồng Liên Giới Long Kết Giới, số lượng thiên hồn truyền thừa bên trong rất ít, muốn chuyển di truyền thừa thiên hồn trên quy mô lớn cần phải có thời gian. Cho nên mới nói, loại bảo hộ này, đối với những đệ tử kia mà nói, cũng chẳng khác nào bỏ phế. Điều khiến Lý Thần dám bực bội là 7.000 địa long phong dù sao cũng có truyền thừa thiên hồn, còn hơn là không có gì, phải không? Chỉ cần Lý Thiên Mệnh ba người bọn hắn muốn nhanh chóng tu hành, có người chỉ dẫn, bọn họ chắc chắn phải rời khỏi Bạch Nguyên Long Phong. Thế nhưng, Lý Thần Giám đã cho người theo dõi một tháng, hai tháng. Vậy mà, Lý Thiên Mệnh ba người kia, hầu như không hề bước chân ra khỏi Bạch Nguyên Long Phong nửa bước. Thật không thể tin nổi. Chắc hẳn là biết ta muốn đối phó bọn hắn, nên mới làm con rùa đen rụt cổ một thời gian, chờ Long Vương Dục Phong ba đi qua. Bất quá, ta có thể chờ được, hai vị tuyệt thế yêu nghiệt kia, bỏ phế được chắc. Sau đó, Lý Thần Giám tiếp tục chờ đợi. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh là bình an vô sự mang Lý Khinh Ngữ đi. Đối kháng với Lý Thần Giám vào lúc này hầu như không có lợi ích gì, cho nên hắn không thèm để ý đến hắn. Trừ phi có cơ hội thông qua hắn để tiếp cận Long Nhân Xá. Lý Thần Giám nào có thể ngờ được, tại một tòa Bạch Nguyên Long Phong bình thường đến mức không thể bình thường hơn, Lý Thiên Mệnh lúc này đang chìm đắm trong tu luyện giữa vòng vây của hàng trăm đế tôn thiên hồn, dồn hết tâm trí vào đó. Nói trắng ra, sự tồn tại của Ngân Trần chẳng khác nào giúp Lý Thiên Mệnh mọc ra vô số con mắt. Những con mắt này dễ dàng giúp hắn tránh né vô số nguy hiểm, để hắn có thể lèo lái con thuyền một cách thành thạo giữa dòng chảy xiết đầy đá ngầm. Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 9. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, bên trái là một ngôi sao đỏ thẫm khổng lồ. Bề mặt cuồn cuộn ngọn lửa giận dữ, bão lửa bao trùm, khí thế ngút trời. Chỉ cần là linh hồn cũng có thể cảm nhận được sức nóng thiêu đốt ấy. Những ngọn lửa kia ngưng kết trên tinh thần, tạo thành mắt, lông mày và miệng, khiến ngôi sao dường như có một khuôn mặt người khổng lồ. Đây là Thánh Diệu Đế Tôn Thiên Hồn. Bên phải là một ngôi sao màu xanh lam thẫm. Từ góc nhìn của Lý Thiên Mệnh, nó giống như một hành tinh nguyên màu xanh lam tuyệt đẹp. Nhìn từ bên ngoài, nó như một biển cả xanh thẫm, nhưng thực tế, biển cả ấy được tạo thành từ vô số điện xà màu xanh lam dày đặc. Ức vạn điện xà hình thành nên những đợt sóng cao ngàn trượng, nhấp nhô trên tinh thần, phát ra những tiếng rít gào thấu tận thần hồn, khiến toàn thân rùng mình. Đây là Khôn Thiên Đế Tôn Thiên Hồn. Một người đến từ Tử Tiêu Đế Cung, một người đến từ Thần Diệu Hoàng Triều. Đã từng, họ là hai đại đối thủ không đội trời chung, giao chiến vô số lần trong đời. Nhưng hôm nay, cả hai đều đã mất đi bản ngã, trở thành khuôn mẫu thuần túy của thiên đạo pháp tắc. Họ cùng nhau chỉ dẫn một hậu nhân, suy ngẫm con đường tu hành tinh tướng thần cảnh. Không cần ngày nào cũng khiêu chiến, 10 ngày một lần luân hồi, thật sự quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh có thể dứt bỏ mọi sự tình trần tục, đắm mình trong biển cả thần ý, thiên đạo và quy tắc thế giới, vui sướng ngao du. Đôi khi, hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ. Còn hai vị đế tôn kia, tựa như hai lão giả. Một người tính khí nóng nảy, hăng hái cổ vũ, một người ôn hòa sâu sắc, kiên nhẫn giảng giải. Họ cùng nhau dắt tay, chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh, đứa trẻ này, học cách bước đi, học cách bơi lội, rồi sau đó bay lượn giữa trời đất. Đế tôn, quả nhiên là một tầng thứ khác biệt. Nếu như nói đỉnh phong thần dương vương cảnh vẫn chỉ là binh lính, hoặc thống soái bình thường, thì đế tôn chính là đế hoàng. Trong mỗi quần thể, số lượng đế tôn đều có hạn. Chỉ khi có đủ chúng sinh mới có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của một đế tôn. Và sức mạnh của đế tôn cũng cần chúng sinh chống đỡ. Dù không có hệ thống chúng sinh đế hoàng thực chất như Lý Thiên Mệnh, có thể mượn thần niệm của chúng sinh để chiến đấu, thì trên thực tế, sự tồn tại, sự cường thịnh của đế tôn đều liên quan đến chúng sinh. Hỗn độn thần đế chỉ đơn giản là khai sáng con đường này đến đỉnh cao nhất. Trong tất cả các đế tôn, ít nhiều đều có bóng dáng của ông. Đế Tôn Thiên Hồn chỉ dẫn tu hành, giúp Lý Thiên Mệnh có một sự hiểu biết mới về cảnh giới đế tôn. Nói tóm lại, Tử Diệu Tinh đế tôn có lẽ còn tốt hơn so với Trật Tự Thiên Tộc. Bởi vì, trong số những đế tôn này, có người là thức thần tu luyện giả, có người là ngự thú sư, thậm chí còn có quỷ thần. Mà Trật Tự Thiên Tộc, chắc chắn chỉ có thức thần tu luyện giả. Điều này giúp Lý Thiên Mệnh tiếp cận được sự chỉ dẫn của tiền nhân với phạm vi rộng hơn. Tầm nhìn cũng rộng mở hơn. Cảnh giới tu vi của hắn từng bị đình trệ một thời gian ở Thanh Vân Đại Lục. Bây giờ, dưới sự chỉ dẫn của Đế Tôn Thiên Hồn, mệnh kiếp thiên ý trưởng thành, lại một lần nữa có những biến hóa rõ rệt. Sau khoảng 2 tháng, Lý Thiên Mệnh từ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, một lần nữa đột phá. Tinh tướng thần cảnh cấp 6. Lần đột phá này mang đến một niềm vui lớn bất ngờ. Đó là, Thái Nhất Tháp mệnh kiếp thần ý dung hội trên 5 tầng tinh đồ của Lý Thiên Mệnh, giống như đế hoàng thần ý, đã sinh ra tinh tướng. Sau hỗn độn tinh tướng, đây là tinh tướng thứ hai. Vốn dĩ, bên trong mỗi giới tử, hình dáng đông hoàng kiếm của đế hoàng thần ý, sinh ra tinh tướng, trở thành một đế tinh màu vàng đen, không ngừng lập lòe, ngày càng ngưng thực, thông qua ánh sáng của tinh tướng, củng cố nguyên lực tinh luân 5 tầng tinh đồ. Mà bây giờ, tinh tướng mới, sinh ra bên dưới 5 tầng tinh độ trong mỗi giới tử. Đó là một vòng xoáy sao khổng lồ. Nó hơi giống hiệu ứng xoay tròn tốc độ cao của thái cực âm dương ngư đen trắng. Bởi vì xoay chuyển quá nhanh, các ngôi sao đen và trắng lẫn lộn vào nhau, tạo thành một tinh tướng hỗn hợp đen trắng. Nó giống như một bệ đỡ ánh sao khổng lồ, nâng đỡ 5 tầng tinh đồ, cùng với hỗn độn tinh tướng do Đông Hoàng kiếm sinh ra, tranh nhau tỏa sáng. Điều này khiến kết cấu hệ thống lực lượng trong giới tử của Lý Thiên Mệnh đạt đến mức ổn định cao nhất. Ông ong ong. Bên trong mỗi giới tử, vòng xoáy tinh thần đen trắng tiếp tục chuyển động với tốc độ cao. Vô số điểm sao màu trắng đen tiêu tán ra xung quanh. Loại dị tượng đặc thù này có liên quan đến vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp và cũng có liên quan đến thức thần. Tên của nó là Luân Hồi Tinh Tướng. Lý Thiên Mệnh không chắc nó có liên quan đến Thái Nhất Tháp hay là có liên quan đến Luân Hồi Kính trong tay Lý Mộ Dương. Hắn chỉ là tự nhiên nói ra, liền biết cái tên này. Đế Hoàng. Hỗn độn. Mệnh kiếp. Luân hồi. Dường như có một mối quan hệ đối ứng như vậy giữa bốn điều này. Nhưng luân hồi tinh tướng của hắn chỉ là một điểm khởi đầu. Hắn hiểu biết về nó nửa vời, rất khó thông suốt. Trở lại Bạch Nguyên Long Phong, Lý Thiên Mệnh triệu hồi cả hai tinh tướng của mình. Phía trên, kim quang lấp lánh, đế tinh lơ lửng, đế hoàng vừa xuất hiện, chư thiên tinh tướng thần phục. Phía dưới, một thái cực âm dương ngư đen trắng xoay tròn với tốc độ cao đến mức hư hóa, không ngừng tiêu tán, khiến xung quanh hắn như đang ở trong lốc xoáy. Luân hồi lực lượng, rốt cuộc là gì? Đế hoàng, là trấn áp, là thần phục. Lý Thiên Mệnh thông qua nhiều lần thử nghiệm, suy ngẫm về hiệu quả của luân hồi tinh tướng. Cuối cùng, thử nghiệm thành công. Lại là một thần tích không thể tin nổi, không tệ. Hắn cười kỳ ngộ bất ngờ này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng hài lòng. Hắn dần dà vạch rõ con đường tiến lên của mình. Hỗn độn tinh tướng, tương lai sẽ thăng cấp thành hỗn độn thần dương, càng mạnh mẽ hơn, từng bước tiếp cận hỗn độn thần đế. Luân hồi tinh tướng cũng sẽ trở thành luân hồi thần dương, vậy sẽ là ai? Chủ nhân Thái Nhất Tháp hay luân hồi kính? Lý Thiên Mệnh không khỏi nhớ lại bóng người chí tôn mà hắn từng thấy trong Thái Nhất Tháp ở Đông Hoàng cảnh. Tạm gác lại. Cứ thuận theo tự nhiên mà hành động, đó mới là vương đạo. Hắn thu hồi sự hưng phấn trong lòng, thành thật bổ sung hằng tinh nguyên để dòng năng lượng thiêu đốt tiến vào thiên tinh luân, chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực. Cho đến khi hắn thực sự đạt tới tinh tướng thần cảnh cấp 6. Nếu thức thần toàn bộ xuất hiện, chiến lực của ta hiện tại có lẽ đã tiếp cận vô địch trong tinh tướng thần cảnh. Dù không dùng thức thần, ta cũng có thể đánh bại cấp 11. Thêm chút sức mạnh, tương lai, ta có thể so tài cùng những trưởng bối thần dương vương cảnh này. Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi quá lâu ngày được giao đấu với bọn hắn. Ít nhất, với sự chỉ dẫn của đế tôn thiên hồn, ta muốn trong một thời gian ngắn trở nên vô địch tại trăm tuổi thanh hoa. Đó là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh. Nếu không, hắn không biết mình có tư cách gì để đối đầu với trật tự thiên tộc, một quái vật khổng lồ. Tiểu Thánh Long Phong. Sau khi ổn định thực lực hiện tại, Lý Thiên Mệnh rời khỏi Bạch Nguyên Long Phong một mình và đến đây. Hắn biết Lý Thần Giám đang theo dõi hắn. Tuy nhiên, điều Lý Thần Giám muốn là làm hắn trọng thương, thậm chí giết chết. Vì vậy, hành động tùy ý của hắn thực tế lại không gây ra nguy hiểm. Thân phận của Lý Thiên Mệnh không thấp, để phế bỏ hắn, nhất định cần lý do hoặc cơ hội. Trên Tiểu Thánh Long Phong, Thất Long Hoàng và Dương Sách đều có mặt. Gần đây, họ đã phải đau đầu vì áp lực liên tục từ trật tự thiên tộc. Trên cương vực Hiên Viên Long Tông, hàng ức dân chúng đang phải chịu đựng sự thống khổ vì sự gây rối và sỉ nhục của trật tự thiên tộc. Thật sự không có cách nào đối phó với những hành động vô lại nhắm vào dân thường này. Họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Điều khó chịu nhất là, nếu không giao chiến, những hành động sỉ nhục này sẽ tiếp tục kéo dài vô tận. Cho đến vài trăm năm sau, khi đệ tử Hiên Viên Long Tông thiếu hụt truyền thừa thiên hồn và tài nguyên tu luyện, họ sẽ bị Ẩn Long Điện áp chế và đồng hóa hoàn toàn. Dù sao, Thái Dương Đế Tôn thế nào cũng sẽ thắng. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu giao chiến, họ sẽ thắng sớm. Nếu không giao chiến, họ sẽ thắng muộn. Vì những rắc rối này, Thất Long Hoàng rất bất lực, họ hoàn toàn không thể xử lý những thành viên trật tự thiên tộc phân tán đó. Giết vài nghìn, vài chục nghìn người cũng không giải quyết được vấn đề. Muốn giết vài trăm nghìn, có lẽ sẽ trực tiếp khai chiến. Vô sĩ. Bọn chúng khắp nơi cản trở. Thiên Mệnh, lần trước ngươi nói Lý Thần Giám có ý đồ đối phó ngươi, có diễn biến gì không? Cuộc thảo luận bên kia không đi đến đâu, lòng Nguyễn Oánh vô cùng phiền muộn. Thấy Lý Thiên Mệnh đến, mọi người đều nhìn về phía hắn. Họ vui mừng khi nhận thấy rõ ràng Lý Thiên Mệnh đã mạnh hơn. Đây là lần thứ hai kể từ khi đến Vạn Long Thần Sơn. Và điều này xảy ra khi không có truyền thừa thiên hồn và trật tự thần đan. ngay cả họ cũng không biết về sự kỳ diệu của thiên vị kết giới. Oánh Di, ta đã nắm bắt được ý định của hắn. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Không có âm mưu nào thoát khỏi mắt ngươi, nói cho chúng ta biết đi. Long Uyển Oánh cảm khái nói. Không phức tạp lắm, Tiêu Tiêu chẳng phải đang giữ Long Huyết Thần Hoang do Ẩn Long Điện tổ truyền sao? Lý Thần Giám muốn thừa dịp nàng đơn độc ra ngoài, gán cho nàng tội danh trộm cắp vật truyền thừa của Ẩn Long Điện, không chỉ cướp Long Huyết Thần Hoang để làm đồ cưới cho muội muội hắn, mà còn muốn định tội Lâm Tiêu Tiêu, giam giữ nàng vào phần Long Luyện Ngục. Phần Long Luyện Ngục là chiến trường sinh tử của Hiên Viên Long Tông đúng không? Hắn muốn dụ ta đến đó để có một trận chiến sinh tử. Dùng phương thức ta đối phó Long Vương Dục để đối phó ta. Lý Thiên Mệnh nhún vai, trên mặt lộ vẻ châm biếm. Phải nói rằng, phương pháp này thực sự khá tuyệt. Và có khả năng thực hiện. Dù sao, việc sử dụng Long Huyết Thần Hoang để định tội cũng coi như có lý lẽ. Ẩn Long Điện đã để mắt đến Long Huyết Thần Hoang từ lâu. Đương nhiên, chúng không quang minh chính đại đến, mà muốn lén lút, bắt Lâm Tiêu Tiêu trước, vì sợ Thất Long Hoàng ngăn cản. Bắt được người rồi định tội, quyền chủ động nằm trong tay chúng. Tuy nhiên, việc gặp Ngân Trần và để Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trước một bước chỉ có thể coi là hắn xui xẻo. Thái Dương Đế Tôn thứ 9 này xem ra đã đạt được chân truyền của hắn, đủ âm hiểm. Long Uyển Oánh cười lạnh. Nếu Lý Thiên Mệnh không cảnh giác, để Lâm Tiêu Tiêu rơi vào tay hắn, mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Dù sao Dạ Lăng Phong đã giết Long Vương Dục và Lâm Tiêu Tiêu không phải là đệ tử Thiên Cung. Nói thẳng ra, nàng và Dạ Lăng Phong hiện tại chỉ là đệ tử bình thường của Hiên Viên Long Tông và xem như điểm đột phá của Lý Thiên Mệnh. Không sao cả, không cần để ý đến hắn, mưu đồ quá nhiều cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Dù hắn là con trai của Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh nói, Thái Dương Đế Tôn có không ít con trai. Lý Hạo Thần có vẻ còn tốt hơn. Lý Thần Giám này không đủ khí phách, nhưng lại quá âm ngoan. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được sự nóng nảy của người này, hắn nôn nóng muốn chứng tỏ bản thân. Nói thẳng ra, đơn giản chỉ là vì muội muội của hắn quá được sủng ái, khiến hắn mất cân bằng. Vậy để Tiêu Tiêu cẩn thận một chút, đừng để đối phương tìm được cơ hội. Không đúng, nếu Lý Thần Giám không tìm được nàng trong thời gian dài, có thể hắn sẽ nói ý định này cho trưởng bối, đến lúc đó cưỡng ép đến Bạch Nguyên Long Phong bắt người, các ngươi cũng không ngăn được. Vậy các ngươi ba người chuyển đến Tiểu Thánh Long Phong đi. Long Uyển Oánh nói. Hiện tại hắn còn chưa kinh động trưởng bối, có lẽ hắn muốn tự mình làm nên đại sự. Lý Thiên Mệnh dừng lại một chút, gật đầu nói, vậy chúng ta sẽ chuyển đến ngay. Oánh Di, Lý Thần Giám hiện tại là tinh tướng thần cảnh cấp 12 sao? Đúng. Hắn hơn 50 tuổi, đang ở thời kỳ mấu chốt để đột phá thần dương vương cảnh, cảnh giới này không tính là thấp, có lẽ Lý Hạo Thần đến tuổi này cũng chỉ đạt đến trình độ này. Long Uyển Oánh nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn nghĩ, nếu có thể sử dụng thức thần, có lẽ ta có thể bắt hắn. Tuy nhiên, thức thần không thể sử dụng. Thiên Mệnh, người có biết vì sao hắn chọn phần Long Luyện Ngục không? Long Uyển Oánh hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Trong phần Long Luyện Ngục có rất nhiều hỏa diễm thần tai, thức thần chính đại thần giám của hắn sẽ có chiến lực tăng lên rất lớn trong môi trường đó. Điều này cho thấy, người này đã bỏ công sức để đối phó ngươi, và cũng đủ coi trọng ngươi. Long Uyển Oánh nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Long Uyển Oánh lại nói, thực ra, nếu không bị Ẩn Long Điện chiếm giữ, phần Long Luyện Ngục nên là nơi ngươi thường xuyên đến. Vì sao vậy, Oánh Di? Bởi vì, cốt lõi của phần Long Luyện Ngục là phần Long Luyện Ngục kiếm khí, đó là một loại thần tai kiếm khí cấp 7, rất thích hợp với Cửu Long Thiên Kiếp kiếm của ngươi, có lẽ có thể tăng uy lực lên một cấp bậc. Quan trọng hơn là, phần Long Luyện Ngục là tầng thứ nhất của Kiếm Long Hải Ngục, bên dưới còn có 17 tầng, tổng cộng có 18 đạo thần tai kiếm khí cấp 7, đó là kho thần tai kiếm khí trăm vạn năm của Hiên Viên Long Tông, đáng tiếc bây giờ đã bị Ẩn Long Điện chiếm giữ, nếu không có thể đưa hết cho ngươi. Đáng tiếc hơn nữa là, Lý Vô Song đã để ý đến những thần tai kiếm khí này, có lẽ gần đây sẽ đến lấy chúng đi. Bảo vật truyền thừa của Hiên Viên Long Tông bây giờ sẽ rơi vào tay Lý Vô Song. Không chỉ Long Uyển Oánh bất lực, mà Thất Long Hoàng cũng không có cách nào. Hiện tại họ chỉ còn lại 4 Long Hoàng và Thương Long Tuyền, hạt nhân kiểm soát kết giới bảo vệ 18 tầng Kiếm Long Hải Ngục, vốn nằm trong tay Thương Long Hoàng, bây giờ đã bị Ẩn Long Điện cướp đi. Lý Vô Song. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần, nó nói Lý Vô Song thực sự đã đề cập đến chuyện này. Hơn nữa, nàng dự định trong vài ngày tới sẽ đi lấy những thần tai kiếm khí cấp 7 đó. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh sẽ không còn cơ hội. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng lên. Oánh Di, ta muốn mạo hiểm, dùng kế tương kế tự kế Lý Thiên Mệnh, hai chữ tương kế tự kế vừa thốt ra, đám Thất Long Hoàng cùng Dương Sách đều khẽ giật mình. Thiên Mệnh, con định tương kế tự kế thế nào? Thánh Long Hoàng hỏi, ánh mắt dò xét. thời gian qua, bọn họ đã ít nhiều hiểu rõ năng lực của Ngân Trần, trong lòng không khỏi thán phục. Dù không thể sánh với Thiên Thần Kiếm Tông, nhưng khoáng mạch kim loại của Hiên Viên Long Tông cũng thuộc hàng top 3 vạn tông. Tiếc thay, phần lớn đã bị Ẩn Long Điện cưỡng chiếm. Mỏ quặng vốn là một phần tài nguyên tu luyện quan trọng. Ẩn Long Điện dựa vào Long Tuyền, khống chế mỏ quặng, truyền thừa thiên hồn, thảo mộc thần linh, cũng là để kìm hãm sự trưởng thành của tu luyện giả Hiên Viên Long Tông. Từ sau đề nghị của Long Nguyễn Oánh, Thất Long Hoàng đã bắt đầu nghiên cứu phương pháp đoạt lại khoáng mạch kim loại. Lý Thiên Mệnh mang theo Ngân Trần số lượng càng lớn, sẽ càng có lợi. Hắn hiện có 5 triệu, đã mang theo 4 triệu đến Hiên Viên Long Tông. Nếu lên đến 10 triệu, có lẽ sẽ tạo nên một quy mô khác. Dù cộng sinh không gian vẫn đang mở rộng, nhưng dường như vẫn không đủ chứa hết số lượng Ngân Trần ngày càng tăng. Năng lực của Ngân Trần khiến Thất Long Hoàng vô cùng tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Ngay cả khi hắn nói đến tương kế tự kế, những trưởng bối này vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Bởi vì họ biết, đây là phán đoán của Lý Thiên Mệnh dựa trên tổng hợp thông tin từ nhiều phía. Thấy các trưởng bối đều nhìn mình, Lý Thiên Mệnh gãi đầu, nói, cái tương kế tự kế này, ta chỉ mới hé lộ một chút thôi. Về phần Long Luyện Ngục, ta cần biết thêm chi tiết mới có thể phán đoán được có nên mạo hiểm hay không. Được, con cứ hỏi, chúng ta biết gì sẽ trả lời đó, Long Uyển Oánh đáp lời. Đầu tiên, ta muốn biết, bên trong phần Long Luyện Ngục lớn cỡ nào? Hoàn cảnh ra sao? Có đủ chỗ để ẩn thân không? Lý Thiên Mệnh trầm tư hỏi. Phải nói là rất lớn. Bên trong cơ bản là hỏa diễm linh tai, lấy kiếm khí làm chủ, giống như một ngọn núi lửa vậy, tầm nhìn bị che khuất khá nhiều. Nói vậy, những cộng sinh thú tương đối lớn sẽ khó ẩn thân bên trong, còn ngự thú sư, nếu thực sự muốn trốn tránh, đối phương khó lòng tìm ra trong thời gian ngắn, Long Nguyễn Oánh giải thích. Lý Thiên Mệnh gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy còn Kiếm Long Hải Ngục thì sao? Nếu phần Long Luyện Ngục là tầng cao nhất của 18 tầng Kiếm Long Hải Ngục, vậy từ phần Long Luyện Ngục, làm thế nào để đến những nơi khác, xâm nhập vào Kiếm Long Hải Ngục? Mỗi tầng Kiếm Long Hải Ngục đều là nguyên tố thần tai. Giữa các tầng, tự nhiên có kết giới thủ hộ ngăn cách, càng xuống sâu, cấp bậc càng cao. Hơn 10 tầng phía trên là kết giới trật tự cấp 6, thấp nhất cũng là cấp 7. Những kết giới này đều do Thương Long Tuyền chưởng khống, mà Thương Long Tuyền lại nằm trong tay Trúc Long Hoàng, chúng ta không thể tiến vào, Long Nguyễn Oánh đáp. Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới cũng là kết giới trật tự cấp 7, bảo vệ Thanh Hồn Điện. Vậy mà tại Hiên Viên Long Tông, kết giới thủ hộ bảo vệ nguyên tố thần tai lại đều là cấp 7. Hơn nữa còn có mấy cái. Ngô, nếu ta ngoài mặt giao chiến với Lý Thần Giám, rồi bí mật lẻn vào Kiếm Long Hải Ngục bên dưới, thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, ý tứ sâu xa. Bên trong phần Long Luyện Ngục toàn là hỏa diễm thần tai, nếu theo quy tắc sinh tử chiến của Hiên Viên Long Tông, thì hai con sẽ vào trong đó, còn chúng ta ở ngoài quan chiến. Nếu con biến mất, chúng ta sẽ cho rằng con đang ẩn mình ở nơi sâu nhất của phần Long Luyện Ngục, trốn tránh đối thủ. Việc con có xuống Kiếm Long Hải Ngục hay không, chúng ta lại khó lòng biết được. Nhưng nếu con phá hoại kết giới, Trúc Long Hoàng, người nắm giữ Thương Long Tuyền, nhất định sẽ phát hiện ra động tĩnh, Thánh Long Hoàng phân tích. Vậy cũng chưa chắc, Lý Thiên Mệnh cười bí hiểm. Nếu có đủ thời gian, hắn có thể sử dụng thiên phú của Trọng Thiên Nhất Tộc, từng bước một đi xuống, lại vô cùng yên lặng, không kinh động đến chủ nhân kết giới. Bình thường, phần Long Luyện Ngục có trọng binh trấn giữ, nơi này là một trong những tài nguyên tu luyện, Ẩn Long Điện luôn nắm chặt trong tay, Lý Thiên Mệnh không có cơ hội tiến vào. Thiên Mệnh còn là một kết giới linh sư rất lợi hại, nó tự xưng không có kết giới nào có thể vây khốn được nó, Long Nguyễn Oánh cười nói. Không thể nào. Đám Long Hoàng có chút kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên không tin lắm. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đã vạch rõ mạch lạc. Hắn hỏi câu cuối, các vị tiền bối, sinh tử ước chiến ở phần Long Luyện Ngục, có ý nghĩa đặc biệt gì không? Cũng coi là có. Dù sao đây là nơi tổ tiên chúng ta quyết chiến với Ẩn Long Điện, sau này dần dần biến thành nơi giải quyết những mâu thuẫn không thể hòa giải, người ngoài không được nhúng tay, cho đến khi phân rõ thắng bại, xem như một nơi công bằng, nghiêm túc, một vị Long Hoàng đáp. Không phân được thắng bại, thậm chí sinh tử, thì không được rời đi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Dám cùng người ước định đi vào, mà không đánh đã lui, là mất mặt. Nếu con thua, bỏ chạy, sẽ đả kích tinh thần của chúng ta. Dù sao hiện tại, dù là đệ tử Hiên Viên Long Tông, hay chính chúng ta, đều coi con là nhân vật tinh thần, Long Nguyễn Oánh tán thưởng nói. Minh bạch, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn suy nghĩ một lát, khẽ cười, nói, vậy thì tương kế tự kế của ta, đã có mạch lạc. Con định giả vờ theo âm mưu của Lý Thần Giám, ước chiến ở phần Long Luyện Ngục, rồi thực chất là lẻn vào Kiếm Long Hải Ngục. Long Nguyễn Oánh hỏi, ánh mắt dò xét. Chưa nói đến việc con có thể đột phá kết giới đi xuống hay không, việc để Tiêu Tiêu bị đối phương bắt cóc, lòng huyết thần hoang bị đoạt đi, có vẻ không ổn lắm thì phải. Quánh Di, Tiêu Tiêu không dễ đối phó như vậy. Không cần để nó bị bắt đến phần long luyện ngục, lấy thân mạo hiểm. Chỉ cần đưa ra một phần long huyết thần hoang, thêm mắm thêm muối, khơi gợi một chút thù hận là được, Lý Thiên Mệnh giải thích. Còn có lòng tin. Long Nguyễn Oánh vẫn còn nhiều nghi hoặc về chi tiết, nhưng thấy Lý Thiên Mệnh đã tính toán rõ ràng, nên chỉ hỏi một câu rồi không truy vấn thêm. Khó nói, nhưng ít nhất, ta và Tiêu Tiêu sẽ không bị tổn thất, Lý Thiên Mệnh nói. Tuy không thể sử dụng thức thần, việc bắt lấy Lý Thần Giám là rất khó. Nhưng, bắt hắn không phải là mục đích của Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn là, cơ hội tiến vào Kiếm Long Hải Ngục. Với thực lực hiện tại, Lý Thiên Mệnh không bắt được Lý Thần Giám, nhưng Lý Thần Giám muốn bắt hắn, cũng là điều không thể. Thủ đoạn bảo mệnh của Lý Thiên Mệnh mạnh hơn hẳn những người đồng lứa. Bất cứ chuyện gì cũng có rủi ro, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cố gắng cân nhắc nhiều nhất có thể. Có đầu rút cổ thì an toàn, nhưng sẽ bỏ lỡ cơ hội Kiếm Long Hải Ngục này. Vậy được, chúng ta tin con, Long Nguyễn Oánh nói. Nàng thay mặt Thất Long Hoàng đáp ứng. Nghe vậy, Thánh Long Hoàng và những người khác vẫn còn chút mơ hồ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Vậy ta sẽ bảo Tiêu Tiêu bắt đầu, Lý Thiên Mệnh nói. Chờ xem trò vui của con, Thiên Mệnh, Thánh Long Hoàng nói. Hắn cảm nhận rõ ràng, đứa trẻ này đã khác xưa nhiều so với lần đầu gặp mặt ở Vô Thiên Chi Cảnh. Trò vui thì chưa nói tới, cầu phú quý trong hiểm nguy thôi. Hiên Viên Long Tông có đồ tốt, ta không nỡ để người khác lấy đi. Hắc hắc, Lý Thiên Mệnh cười. Cho nên, hắn mới bày ra một kế trong kế. Cự Tiêu Long Phong. Trong Cự Tiêu Điện, Lý Thần Giám chắp tay sau lưng, đứng bên cửa sổ, nhìn về phía mây khói cuồn cuộn phía trước. Xung quanh hắn, có 10 trật tự thiên tộc thanh niên tài tuấn, người nào người nấy tướng mạo xuất chúng, khí chất hơn người, đúng là rồng phượng trong loài người. Cùng là tu luyện giả thức thần, những người này so với đệ tử Lam Huyết Tinh Hải, cao hơn một bậc. Trật tự thiên tộc là một siêu cấp đại tộc. Bên trong có nhiều chi nhánh như Linh Kiếp tộc, Kiếm Linh tộc. Nên tổng thể vô cùng toàn diện. Dù chỉ có mười mấy người, chủng loại thức thần của họ cũng rất phong phú. Bọn họ là những nhân vật quan trọng đi theo Lý Thần Giám. Đúng lúc này, một viên truyền tin thạch bay đến trong tay Lý Thần Giám. Hắn liếc nhìn, trong mắt lóe lên một tia lửa. Con mồi đã xúc động, xuất phát vù vù. Thiêu đốt hàng tinh nguyên, gió bạo hầu thổi bên tai. Mặt nàng nóng hổi, khô nứt cả ra. Giữa hàng tinh nguyên nồng đậm thế này, ít có nữ tử nào dám tùy tiện ra ngoài. Hàng tinh nguyên, nói cho cùng, vẫn là một loại lực lượng cuồng bạo. Dù có thần ý trấn áp, cũng không thể thay đổi bản chất. Lấy hàng tinh nguyên tu hành, chẳng khác nào múa trên lưỡi dao. Cảm giác này, Lâm Tiêu Tiêu ta cảm nhận rõ ràng nhất. Mỗi lần đột phá, thần ý đều có chút theo không kịp, dẫn đến khó khống chế hàng tinh nguyên. Lần này đến lần khác. Đột phá tức trọng thương, lần nào cũng vậy. May mắn ta có thái cổ tà ma thân thể, năng lực khôi phục tương đối mạnh. Nếm đau khổ nhiều, cũng dần thành quen, chết lặng. Long Nguyễn Oánh đã cho ta không ít truyền thừa thiên hồn. Cho nên, vì mạnh hơn, vì vận mệnh đôi bên, ta vẫn đang lặng lẽ tu luyện. Chờ đợi một ngày, có thể thực hiện giá trị của mình. Tỷ như hôm nay. Ta vốn là người an tĩnh, một mình độc hành vốn là chuyện thường. Trong cuồng phong gào thét, ta hướng về Tiểu Thánh Long Phong bay đi. Đúng vào lúc này. Hô hô hô. Đằng sau có người đuổi theo, phía trước cũng có người ngăn cản. Lâm Tiêu Tiêu, đứng lại. Phía trước xuất hiện mấy tên đệ tử ẩn Long Điện, cả nam lẫn nữ. Trong đó, cầm đầu là một nữ tử. Nàng có mái tóc dài đến eo, ánh mắt một đen một đỏ, môi đỏ mọng kiều diễm. Lý Thiên Mệnh từng nói với ta, người này gọi là Long Giao Cẩn, là cháu gái của Huyết Long Hoàng. Địa vị của nàng tại ẩn Long Điện, cùng Long Vương Dục không sai biệt lắm, thực lực cũng tương đương. Mấy người ẩn Long Điện kia vây quanh Long Giao Cẩn. Chặn ta lại xong, lại tản ra. Hống hống hống. Từng đầu thần long từ cộng sinh không gian của chúng đi ra. Những cự thú này, cùng với ngự thú sư, gần như phong kín con đường tiến lên của ta. Thần long của ẩn Long Điện, cơ bản đều mang khuynh hướng huyết tinh, hung tàn, rất đáng sợ. Đây là lý do bọn chúng đi ngược lại với chính thống Hiên Viên Long Tông. Ta khẽ nhíu mày. Đang định lui lại, vừa quay đầu liền thấy, sau lưng có 10 tên đệ tử trật tự thiên tộc xuất hiện. Tuy chưa tế ra thức thần, nhưng chúng đã chặn đường lui của ta. Đừng hòng trốn thoát, lần này, người có cánh cũng khó thoát. Long Giao Cẩn cưỡi trên lưng một con hắc long mọc ra độc giác nhọn hoắt dài ngàn mét, một tay chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống ta. Tư thế này, phô bày hết đường cong nóng bỏng, vô cùng quyến rũ. So với vẻ phong tư trác tuyệt của nàng, ta tựa như một tảng đá lạnh băng. Ngoài đôi mắt có chút yêu dị, mọi phương diện ta đều bị nàng áp chế. Có chuyện gì sao? Ta mở miệng hỏi. Nhìn quanh một vòng, mặc kệ là ngự thú sư ẩn long điện hay đệ tử trật tự thiên tộc, đều cười lạnh nhìn ta. Hiển nhiên, vì ta chưa từng ra tay, chúng không quá chú ý đến ta. Chúng kinh diễm Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong hơn. Lâm Tiêu Tiêu, người hãy nghe cho kỹ. Long Giao Cẩn điều khiển thần long bay đến trước mặt ta, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Đồng thời, nàng chỉ vào chính mình, nói, ta là hậu duệ dòng chính của huyết long nhất tộc, ta tên Long Giao Cẩn, tổ tiên ta, từng có một thanh đỉnh phong cấp 7 trật tự thần binh, nó lưu lạc bên ngoài, bị ngoại nhân chiếm giữ, tên của nó là Long Huyết Thần Hoang. Sau đó thì sao? Ta nhàn nhạt hỏi. Ngươi không phải người của tộc ta, lại cưỡng ép dung hợp tôn huyết của tổ tiên ta, cướp đoạt chí bảo của tộc ta, làm bẩn Long Huyết Thần Hoang, đây là trọng tội không thể tha thứ. Là hậu duệ của huyết long nhất tộc, hôm nay ta vì tộc ta đoạt lại truyền thừa, đồng thời trị ngươi tội làm bẩn, giao cho giới luật đường của tộc ta xử lý. Long Giao Cẩn nói năng dứt khoát, hung ác. Nàng nói mỗi một chữ đều đã được Lý Thần Giám an bài từ trước. Nàng đã theo dõi ta hai tháng nay. Vì thân phận cháu gái huyết long hoàng này, nàng thích hợp hơn Lý Thần Giám trong việc gán tội danh cho ta. Lâm Tiêu Tiêu, khuyên ngươi nên thúc thủ chịu trói, nếu không đao kiếm vô tình, ngươi chỉ là một đệ tử bình thường của Hiên Viên Long Tông, dù chết cũng chẳng ai quan tâm. Đồng bọn của ngươi, Tiểu Phong, Giết Long Vương Dục của tộc ta, đã phạm phải sai lầm lớn, nếu không có Thất Long Hoàng ra mặt bảo vệ, hắn đã sớm mất mạng. Ngươi bây giờ đơn thân độc mã, tốt nhất nên thức thời, bằng không, ha ha. Những người ẩn long điện còn lại đều mở miệng uy hiếp. Đệ tử trật tự thiên tộc sau lưng thì mặt mày lạnh lùng. Giao ra đây. Nơi này là Địa Long Phong ngày thứ 7, Long Giao Cẩn biết, chúng cần tốc chiến tốc thắng. Sau khi phán xong tội danh, Long Giao Cẩn trực tiếp động thủ. Những người còn lại của ẩn long điện cũng xông lên. Thủ đoạn của chúng cường ngạnh, quan sát phản ứng của ta, một khi phát hiện ta dám phản kháng, chắc chắn sẽ ra tay độc ác. Không ngoài dự đoán, ta quả nhiên phản kháng. Ta không nói hai lời, liền lấy Long Huyết Thần Hoang ra, dương cung cài tên, đồng thời, cộng sinh thú thái cổ tà ma bỗng nhiên từ cộng sinh không gian đi ra. Gần như ngay lập tức, huyết sắc lôi đình bộc phát, hình thành lôi điện nổ tung. Xì xì xì. Ta hiện tại vẫn duy trì cảnh giới cao nhất trong ba người. Ta là tinh tướng thần cảnh cấp 9. Mà chiến lực của thái cổ tà ma còn vượt qua cả cảnh giới này. Một lần huyết điện hồn bạo, ngàn tỷ huyết sắc điện xà nổ tung, uy lực thần thông cường hãn hơn cả lúc ta đánh bại Long U mấy lần. Long Giao Cẩn, tinh tướng thần cảnh cấp 10, đương nhiên bị chấn bay ra ngoài khi đối diện với cổ lực lượng này. Ông! Huyết điện tàn phá. Rầm rầm rầm. Huyết sắc điện xà càng quét mặt đất, trên tảng đá, nổ tung bụi đất mù trời. Ông! Nhân cơ hội này, thái cổ tà ma vỗ cánh, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Đã trở thành lục tinh thần thú, thân thể nó phá lệ to lớn, đôi cánh tràn đầy lôi đình xòe ra. Một lần vỗ cánh, nửa bầu trời đều là huyết điện. Ngăn nó lại. Long Giao Cẩn gào to. Nghe thanh âm này, có thể đoán, nàng, người hứng chịu trực tiếp huyết điện hồn bạo, trong lòng rung động, khó chịu. Nàng đương nhiên cảm nhận được sự cường đại của ta. Lại một con quái vật nữa. Ba người này, thật sự chỉ 20 mấy tuổi. Thật lòng mà nói, Long Giao Cẩn thật sự không tin. Những người này có lẽ đã dùng biện pháp gì đó, thay đổi tuổi tác, sau đó bày ra toàn bộ thực lực. Lý Thiên Mệnh, khỏi nói, nhìn cũng biết là kỳ tài ngút trời. Còn Lâm Tiêu Tiêu trước mắt, nhìn thế nào cũng bình thường, sao có thể so sánh với Lý Hạo Thần, con trai của đế tôn. Trong lúc nàng cau mày, ta gần như đã thoát khỏi vòng vây. Cũng may lúc này, những đệ tử trật tự thiên tộc phía sau kịp phản ứng, nhất loạt triệu hoán thức thần. Có thức thần là thực vật, có là trường kiếm, còn có đủ loại đồ vật thần kỳ, ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ bầu trời, trấn áp xuống. Ầm ầm. Thái cổ tà ma vừa xông lên trời, đã bị trấn áp xuống. Hộ thuẫn lôi điện toàn thân, gần như bị thức thần đạo kiếp đánh nổ. Mạnh thật. Đây là cảm nhận chân thực của chúng về ta. Người này không kém gì Tiểu Phong kia, quái quỷ gì vậy? Giao thủ một cái, chúng liền phiền muộn. Phiền toái hơn là, thái cổ tà ma vừa hung sát chém giết, trên đầu nó, huyết tiễn liên tiếp bắn ra, hội tụ ngàn vạn lôi đình, không ngừng nổ bắn ra. Quá nhanh, quá mạnh. Đây là lực lượng tiếp cận tinh tướng thần cảnh cấp 10. Mau tránh ra, đây là Long Huyết Thần Hoang. Long Huyết Thần Hoang, lại là một thần binh trật tự cấp 7, đứng hàng thứ 5. Lâm Tiêu Tiêu sau khi thuần thục sử dụng, mới thấy được uy lực kinh người của nó, vượt xa những thần binh trật tự cấp 7 thông thường. Long Giao Cẩn bọn chúng, quả thật không có bảo bối nào sánh bằng. Xì xì xì. Huyết tiễn tựa như lưới trời giáng xuống, huyết sắc bao trùm vạn vật. Một con thái cổ tà ma thần long, ngay trong khoảnh khắc, bị một mũi tiễn găm thẳng vào bụng. Phốc phốc. Huyết tiễn long huyết thần hoang, xuyên thấu da thịt. Vô số lôi đình huyết sắc, theo vết thương tràn vào, long huyết thần hoang khởi động thị huyết long đồ, hút máu điên cuồng. Lôi đình huyết sắc bạo phát, xé nát huyết nhục, suýt chút nữa xé con thần long kia thành hai mảnh. Ô hô. Thần long rên rỉ thảm thiết, ngã xuống đất, trọng thương không thể gượng dậy. A. Giết ả, chứng kiến cộng sinh thú yêu quý bị thương nặng, đám đệ tử ẩn long điện mắt đỏ ngầu, dẫn theo đám thần long còn lại xông lên. Cẩn thận. Long Giao Cẩn nhíu mày, lo lắng nhắc nhở. Phốc phốc phốc. Nàng vừa giao chiến, vừa điều khiển cộng sinh thú oanh tạc thái cổ tà ma. Thái cổ tà ma sắm vai tấm khiên thịt, đỡ đòn công kích, hóa giải thần thông giúp Lâm Tiêu Tiêu. Chớp mắt sau, ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu lạnh lùng, ba mũi tên cùng lúc xuất kích, nhắm thẳng vào ba yếu điểm của Long Giao Cẩn. Xì xì. Long Giao Cẩn vội vàng né tránh. Âm âm. Dù tránh được yếu huyệt, không bị huyết tiễn trực tiếp bắn trúng, lôi đình trên huyết tiễn vẫn nổ tung bên cạnh nàng, hất văng nàng ra xa. Long Giao Cẩn bị tách khỏi đám thần long dưới trướng. Đúng lúc này, thái cổ tà ma cuồng bạo phản công, móng vuốt đè chặt một con thần long của nàng, há miệng ngoạm một cái, xé toạc một mảng thịt lớn. May mắn thay, đệ tử trật tự thiên tộc thức thần kịp thời xuất hiện. Âm âm. Thái cổ tà ma dùng cánh cuốn lấy Lâm Tiêu Tiêu, cả người lẫn thú rơi xuống đất. Giết ả, cơ hội đến rồi. Vô số người xông lên. Ngay lúc đó, huyết tiễn từ dưới đất bắn lên như mưa. Nhanh như chớp giật, hình dáng tựa vạn tiễn tề phát. Phốc phốc phốc. Hai gã đệ tử trật tự thiên tộc dẫn đầu, tu vi khoảng tinh tướng thần cảnh tầng thứ 8, có chút sơ ý, không kịp phòng bị, huyết tiễn xuyên qua thức thần, lao thẳng đến trước mặt. Một người bị xuyên bụng, một người bị đâm thủng ngực. Ông. Hai mũi tên hút máu, bay về phía thương thiên. Kẻ bị trúng ngực kêu thảm thiết, bị thị huyết long đồ hút thành thây khô, chết ngay tại chỗ. Thức thần tan biến. Ách. Cảnh tượng này khiến đám người Long Giao Cẩn rơi vào trạng thái kinh hoàng. Ngốc trệ. Thảm liệt. Khi bọn hắn nhìn Lâm Tiêu Tiêu và thái cổ tà ma lần nữa, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. May mắn thay, đúng vào lúc này. Từ hướng Tam Thiên Long Phong, một đám người đang chạy đến. Người dẫn đầu chính là Lý Thần Giám, người mặc chiến giáp bạch kim, mang khí chất đế vương. So với đệ đệ, hắn có vẻ trầm ổn, sâu sắc hơn. Trên đường tới, hắn nghĩ rằng, khi hắn đến nơi, Long Giao Cẩn đã tóm gọn Lâm Tiêu Tiêu. Nhưng hiện tại, tình hình hoàn toàn trái ngược. Bọn họ không những không uy hiếp được Lâm Tiêu Tiêu, mà đệ tử trật tự thiên tộc còn thương vong. Trong khoảnh khắc đó, Lý Thần Giám nhíu mày thật sâu. Lại thêm một yêu nghiệt. Những thiên tài vượt xa đế tôn chi tử, hết người này đến người khác xuất hiện. Thế giới này dường như phát điên rồi. Lý Thần Giám cảm thấy khó chịu. Để ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo hào quang bạch kim, xông thẳng vào chiến trường, hất văng mấy gã đệ tử trật tự thiên tộc ra xa. Ầm ầm. Tám thức thần xuất hiện. Ông ông ông. Từng thức thần từ kiếp văn hình vuông giữa trán hắn lao ra. Nhìn sơ qua, chúng như những ngọn núi vàng đang bốc cháy. Lâm Tiêu Tiêu liếc nhìn, phát hiện những thức thần này tựa như truyền quốc ngọc tỷ. Phía trên là kỳ lân vàng trấn giữ, phía dưới là một con dấu hình lập phương. Dưới đáy con dấu có bốn chữ lớn vàng rực. Đó là Quang Minh Chính Đại. Bốn chữ kim quang lấp lánh, tràn ngập uy hiếp, chỉ cần nhìn thoáng qua, liền có cảm giác đầu óc oanh minh, dường như đây chính là hoàng quyền. Vô hình trung, bốn chữ này đã đặt lên cổ mọi người, khiến người ta không thể không cúi đầu. Tám thức thần, cũng là tám thần ấn vàng. Tên của chúng, gọi là Chính Đại Thần Giám. Trong hệ thống trật tự thiên tộc, uy lực của Chính Đại Thần Giám không hề thua kém Hạo Nhật Thần Thú. Ầm ầm. Thực lực thần dương vương cảnh của Lý Thần Giám bộc phát thông qua tám Chính Đại Thần Giám này. Tám Chính Đại Thần Giám phong tỏa bốn phương tám hướng, liên hợp trấn áp, tự như vô số ngọn lửa màu vàng sơn phong quanh tạc xuống. Đương đương đương. Huyết tiễn của Lâm Tiêu Tiêu nhiều lần bắn trúng Chính Đại Thần Giám, đều trượt qua, tóe lên vô số tia lửa. Với lực lượng của Lâm Tiêu Tiêu, rất khó lay động được sự trấn áp của Chính Đại Thần Giám. Cúi đầu. Theo tiếng quát uy nghiêm của Lý Thần Giám, Bát Đại Chính Đại Thần Giám đã áp lên đỉnh đầu, vây Lâm Tiêu Tiêu vào một thế giới vàng ống. Ầm ầm. Huyết điện hồn bạo của thái cổ tà ma lại bộc phát lần nữa, nhưng vẫn không ngăn được sự trấn áp của thức thần. Sức mạnh vô cùng to lớn đánh vào người nó, khiến cơ thể nó rạn nứt, xương cốt cũng vỡ vụn. Rống. Dù có bảo hộ, Lâm Tiêu Tiêu cũng bị hất văng ra xa. Sắc mặt trắng bệch. Thật mạnh. Nàng chỉ là mồi nhử, đương nhiên sẽ không liều mạng với Lý Thần Giám. Ngay lúc đó, nàng giả vờ trọng thương, vô tình ném ra cây cung Long Huyết Thần Hoang, vừa vặn bị Lý Thần Giám đến gần chộp lấy. Siêu siêu siêu. Chín mũi huyết tiễn trở về tay Lâm Tiêu Tiêu. Còn Lý Thần Giám vội vàng triệu hồi thức thần, trấn áp cây cung Long Huyết Thần Hoang, tạm thời cầm trong tay. Ả không được nữa rồi, bắt lấy ả, hắn lớn tiếng hô. Hơn chục đệ tử còn lại đồng loạt xông lên. Sắp tới, Lâm Tiêu Tiêu sẽ bị bao vây trùng trùng điệp điệp. Ngay lúc đó, từ hướng Tiểu Thánh Long Phong, đột nhiên lao tới một trận kim loại lỏng màu bạc. Đó là một biển kim loại, chui lên từ mặt đất, vô số côn trùng chặn đường những người kia. Khi bọn họ kịp phản ứng, Thái Cổ Tà Ma đã trở về không gian cộng sinh của Lâm Tiêu Tiêu. Đồng thời, đại quân côn trùng kim loại bao phủ nàng, kết nối lại với nhau, tạo thành một con rết khổng lồ dài mấy ngàn thước, phá tan thần long và thức thần, bỏ chạy về hướng Tiểu Thánh Long Phong. Đây là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Nhanh lên, đoán chừng Thất Long Hoàng cũng sắp đến. Lý Thần Giám trấn áp cây cung Long Huyết Thần Hoang, triệu tập mọi người đuổi theo. Thực tế, hắn đã thông báo cho trưởng bối, Long Hoàng của Ẩn Long Điện sớm đã đến gần. Ta tuy lấy được Long Huyết Thần Hoang, nhưng tốt nhất nên có Lâm Tiêu Tiêu trong tay, mới có thể ép Lý Thiên Mệnh ra mặt. Nghĩ đến đây, hắn dẫn đầu mọi người truy đuổi không buông. Ầm ầm. Từ hướng Tiểu Thánh Long Phong, một phượng hoàng hỏa điểu bay lên trời, nghênh đón ngân trần. Lý Thần Giám tập trung nhìn vào, trên phượng hoàng có một người, chính là Lý Thiên Mệnh. Đồng thời, những cộng sinh thú còn lại của hắn cũng xuất hiện, cản đường truy đuổi của mọi người. Chớp mắt sau, Lâm Tiêu Tiêu đã xuất hiện bên cạnh hắn. Lý Thần Giám, gan chó của ngươi thật lớn. Lý Thiên Mệnh phẫn nộ nói. Cây cung Long Huyết Thần Hoang là Lý Thiên Mệnh cố ý bảo Lâm Tiêu Tiêu giao cho Lý Thần Giám. Dù sao, Lý Thần Giám không bắt được Lâm Tiêu Tiêu, hắn cũng cần có tay cầm, Lý Thiên Mệnh mới có thể thuận lợi tiến vào phần Long Luyện Ngục. Hắn chỉ cần cây cung kia, kỳ thực không dùng đến. Lúc này, vì trận chiến này, vô số cường giả đang hội tụ về phía này. Sau đó, Lý Thiên Mệnh cũng đã chuẩn bị sẵn lời giải thích cửu hoàng, xin lỗi. Ta không ngờ à ta lại mạnh đến vậy. Long Giao Cẩn vội vã điều khiển thần Long, bay nhanh đến bên cạnh Lý Thần Giám, vẻ mặt có chút khổ sở nói. Nàng không nói thì thôi, trên người nàng đây còn mang theo những vết thương do Long Huyết Thần Hoang xé rách. Long Huyết Thần Hoang vốn rất dễ gây trọng thương, dù chỉ sự qua da thịt, cũng sẽ khiến một mảng lớn huyết nhục khô héo, chẳng khác nào trúng độc. Nói thật, Long Giao Cẩn cũng đã hơn 50 tuổi rồi. Với thực lực của nàng, việc hạ gục Lý Hạo Thần cảnh giới tinh tướng thần cảnh cấp 9 hiện tại không thành vấn đề. Nhưng hôm nay vây công, nàng lại bị Lâm Tiêu Tiêu gây thương tích. Một thiếu nữ vô danh tiểu tốt, giờ khắc này lại thể hiện sức mạnh đến vậy, khiến đám Thanh Hoa đệ tử Trật Tự Thiên tộc bọn họ vô cùng khó chịu. Thậm chí có thể nói là bị đả kích, tự mình hoài nghi bản thân. Đừng nói nữa. Lý Thần Giám híp mắt, ánh mắt nóng rực như lửa thiêu, đối diện với Lý Thiên Mệnh. Một kẻ còn trẻ hơn hắn 20 tuổi, lại có khí tràng không hề kém cạnh. Rõ ràng, việc Lý Thần Giám muốn bắt giữ Lâm Tiêu Tiêu đã không còn khả năng. Chỉ mong có được Long Huyết Thần Hoang. Lý Thần Giám phân ra mấy thức thần, dùng danh nghĩa Quang Minh Chính Đại để trấn áp Long Huyết Thần Hoang. Trường cung hóa thành một đầu huyết thần long giận dữ, đang giãy dụa kịch liệt. Lý Thần Giám chắc chắn sẽ phải hao phí không ít sức lực mới có thể bắt được nó, chỉ cần sơ sẩy một chút, nó có thể sẽ bay mất. Cửu Hoàng, ngươi lấy được chỉ là cung, còn chín mũi huyết tiễn vẫn còn trong tay đối phương. Chỉ có cung không thôi, Long Huyết Thần Hoang vô dụng. Long Giao Cẩn nhỏ giọng nói. À, Lý Thần Giám cắn môi, nói, cung thì cung vậy, cứ thử xem, có thể dụ được Lý Thiên Mệnh kia cùng ta tiến vào phần Long Luyện Ngục hay không. Dù sao, mất đi Long Huyết Thần Hoang chi cung, hắn mới là người nóng máu. Không nằm ngoài dự đoán của Lý Thần Giám, Lý Thiên Mệnh thân là đệ tử Thiên Cung, gan dạ hơn người. Hắn trực tiếp dẫn theo Lâm Tiêu Tiêu đến. Chỉ có hai người, lại dám đối chọi gay gắt với hơn 10 người bên phía Lý Thần Giám. Lý Thần Giám, các ngươi vô duyên vô cớ tập kích chúng ta, còn cướp đoạt binh khí, ngang ngược vô lý như vậy, nếu không giải thích rõ ràng, đừng hòng rời khỏi 7.000 địa Long Sơn này. Vô duyên vô cớ. Lý Thần Giám chỉ muốn thấy hắn tức giận. Hắn vỗ vai Long Giao Cẩn, nói, để dòng chính đệ tử Ẩn Long Điện, nói cho ngươi rõ nguyên do. Long Giao Cẩn hắn giọng, với thái độ chính nghĩa đanh thép, lặp lại những lời đã nói với Lâm Tiêu Tiêu trước đó. Lâm Tiêu Tiêu, giao ra chính mũi huyết tiễn kia, Ẩn Long Điện ta còn có thể khai ân, tha thứ cho ngươi sai lầm tự tiện dung hợp tôn huyết. Nếu không, ngươi cứ chờ đến khi vào giới lục đường của Hiên Viên Long Tông đi. Rõ ràng là cướp đoạt, bọn họ lại tô vẽ động cơ một cách dễ nghe đến lạ thường. Thực tế, lúc này, phát hiện ra xung đột ở đây, thêm việc có đệ tử Trật Tự Thiên tộc bỏ mạng, cường giả hai bên đều đã đến. Xung quanh Lý Thiên Mệnh xuất hiện rất nhiều cường giả Hiên Viên Long Tông. Thất Long Hoàng và Dương Sách cũng đã chuẩn bị kỹ càng, canh đúng thời gian, phối hợp Lý Thiên Mệnh đến nơi này, vừa hay nghe được những lời của Long Giao Cẩn. Ngoài Thất Long Hoàng ra, những cường giả khác của Hiên Viên Long Tông đương nhiên tức giận. Vớ vẩn. Long huyết thần hoang là cửu long đế tôn chọn trúng Lâm Tiêu Tiêu để truyền thừa cho nàng. Còn giới lực đường, các ngươi đúng là cường đạo. Lý Thần Giám, nếu ngươi không buông tay, đừng trách chúng ta động thủ. Lý Thần Giám đương nhiên không sợ. Chuyện này tuy hắn chưa sớm bàn bạc với trưởng bối, nhưng trước khi lên đường, hắn đã liên lạc với họ rồi. Lúc này, phía sau hắn cũng có không ít trưởng bối Trật Tự Thiên tộc đến. Ngay sau đó, từ 3.000 Thiên Long Phong cũng có một lượng lớn cường giả kéo đến. Ba vị Long Hoàng của Ẩn Long Điện cộng thêm Lý Dược Sư, Lý Tiêu Diêm năm người bất ngờ đều có mặt. Trong nháy mắt, hai bên tụ tập hơn nghìn người. Tình huống gì đây? Lý Dược Sư khoác áo xám Trật Tự Thiên tộc, vẻ mặt giả lả, hắn vừa đến đã thấy Lý Thần Giám nắm giữ Long Huyết Thần Hoang, đương nhiên hiểu chuyện gì xảy ra. Trong khi che chở Lý Thần Giám, hắn cũng giả ngây giả dại. Long Giao Cẩn sau đó lại lặp lại lời tuyên bố một lần nữa. Với tư cách ba vị Long Hoàng của Ẩn Long Điện, Chúc Long Hoàng gật đầu. Hắn quay sang Thánh Long Hoàng và những người khác, nói, Long Giao Cẩn nói không sai, Long Huyết Thần Hoang là vật tổ tiên ta để lại, từ xưa đến nay, chưa từng truyền thừa cho người ngoài, quả thực cần thu hồi lại. Bất quá, người trẻ tuổi làm việc bốc đồng, mong các vị thông cảm, Lâm Tiêu Tiêu dung hợp tôn huyết thời điểm, không cân nhắc được nhiều như vậy, nên việc trị tội là không cần thiết, dù sao đều là đệ tử Hiên Viên Long Tông ta. Nói xong, hắn nhìn Lâm Tiêu Tiêu, nói, Tiêu Tiêu, con đừng sợ, chỉ cần giao chính mũi huyết tiễn kia cho ta, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trong khi hắn nói chuyện, Lý Dược Sư và Lý Tiêu Diêm đều đã đến bên cạnh Lý Thần Giám. Với tư cách cường giả Trật Tự Thiên tộc, bọn họ đồng loạt giơ ngón tay cái lên với Lý Thần Giám trong bóng tối. Thực tế, chuyện này bọn họ cũng đang suy tính, chỉ là vì Lâm Tiêu Tiêu là tiểu bối, để Lý Thần Giám ra tay là thích hợp nhất. Về sau có hành động này, vẫn nên báo cáo cho chúng ta trước một tiếng. Lý Tiêu Diêm ghé tai hắn nói. Không vấn đề, đáng tiếc con bé Lâm Tiêu Tiêu này vượt quá tưởng tượng của ta, nếu không, còn có thể bắt sống nó. Lý Thần Giám nói. Bắt sống làm gì? Lý Dược Sư hiếu kỳ hỏi. Dược Sư, mục đích thực sự của ta hôm nay là bức Lý Thiên Mệnh cùng ta tiến vào phần Long Luyện Ngục. Các ngươi cứ chờ xem, đối diện chắc chắn không cam tâm, cứ vậy mà mất đi Long Huyết Thần Hoang. Lý Thần Giám khẳng định nói. Cũng được đấy, tiểu cửu hoàng. Lý Dược Sư nháy mắt mấy cái, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Lý Thần Giám cười thầm trong lòng. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Chúc Long Hoàng vừa nói xong, Thất Long Hoàng bên kia phản ứng kịch liệt. Thánh Long Hoàng và những người khác đều lấy việc truyền thừa cửu long đế tôn ra làm lý do, quát mắng Chúc Long Hoàng, hành vi của Lý Thần Giám là sỉ nhục tổ tiên, vô sỉ cùng cực. Hai bên lập tức nổi giận. Người tụ tập ngày càng đông, nhất là bên phía Hiên Viên Long Tông, phần lớn không biết kế hoạch của Lý Thiên Mệnh, tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Ai lại muốn Long Huyết Thần Hoang, trắng trợn mất vào tay đối phương. Chẳng trách Hiên Viên Long Tông bên này làm không đủ kín đáo, đánh giá thấp sự vô sĩ của đối phương, dẫn đến việc Long Huyết Thần Hoang trường cung, bị đối phương đoạt mất trước, cục diện trở nên khó khăn. Nếu không phải Lý Thần Giám muốn độc chiếm công lao, để các trưởng bối của họ ra tay, chính mũi huyết tiễn kia cũng không giữ được. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Long Huyết Thần Hoang cung, mũi tên, có hai bộ phận. Thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại, hai bên đều chỉ lấy được một bộ phận, thật là khó xử. Bởi vì Long Huyết Thần Hoang như vậy, gần như vô dụng. Giống như một thanh kiếm gãy làm đôi, đương nhiên là vô hiệu. Lý Thần Giám rất rõ đạo lý này. Lúc này, các Long Hoàng hai bên tranh cãi không ngừng, đến mức mặt đỏ tía tai. Long Nguyễn Oánh càng thêm giận dữ, nàng kéo Lâm Tiêu Tiêu, mắng to, các vị Ẩn Long Điện, thật không biết xấu hổ sao. Vào thời Vô Thiên Chi Chiến, chính là tôn huyết của Cửu Long Đế Tôn, chấp nhận Lâm Tiêu Tiêu, tặng cho nàng Long Huyết Thần Hoang, các ngươi có tư cách gì, trái nghịch ý của Cửu Long Đế Tôn. Đây mới gọi là chân chính khi sư diệt tổ. Tiêu Tiêu mới hơn 30 tuổi, mà ngay cả Long Giao Cẩn tinh tướng thần cảnh cấp 10 cũng không phải đối thủ của nàng, nói câu khó nghe, ngay cả Cửu Nguyệt thần nữ của Trật Tự Thiên tộc cũng chưa chắc có thiên phú này, nàng mới là người thích hợp nhất với Long Huyết Thần Hoang, các ngươi lại vì lòng tham vô đáy, cưỡng ép cướp đoạt. Các ngươi mở to mắt ra mà xem, Long Huyết Thần Hoang có đồng ý không? Trong khi Long Nguyễn Oánh nói chuyện, Long Huyết Thần Hoang Trường Cung kia vẫn đang giãy giụa trong tay Lý Thần Giám. Long Nguyễn Oánh đã đại khái hiểu được ý định của Lý Thiên Mệnh. Nói thật, đưa ra ngoài cái trường cung này là một hành động tương đối mạo hiểm. Nhưng thường nói không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Nếu không phải mất đi Long Huyết Thần Hoang, Lý Thiên Mệnh sao có thể mắc câu? Dù sao, như vậy vẫn tốt hơn là để Lâm Tiêu Tiêu đến phần Long Luyện Ngục làm con tin. Một đoạn chất vấn của nàng khơi dậy sự đồng cảm của ngày càng nhiều người. Nhất là, việc nàng đem Lâm Tiêu Tiêu ra so sánh với Cửu Nguyệt Thần Nữ, khiến Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc đều cảm thấy khó chịu. Tuy Lý Khinh Ngữ không mấy khi xuất thủ, nhưng thời gian tu hành của nàng còn ngắn, rất khó có khả năng đánh thắng Long Giao Cẩn. Thực lực của Lâm Tiêu Tiêu và Dạ Lăng Phong, Trật Tự Thiên Tộc đều không thể chê vào đâu được. Trong lúc nhất thời, bọn họ thật sự phiền muộn. Long Nguyễn Oánh, im miệng đi. Ai biết ngươi đã cho đám trẻ con này uống bao nhiêu thuốc? Còn dám so với Cửu Nguyệt Thần Nữ, ta thật sự buồn cười. Kẻ không biết thì không sợ. Hiên Viên Long Tông bên này cũng không ngừng mắng chửi. Đừng chém gió nữa được không? Để Cửu Nguyệt Thần Nữ của các ngươi ra đánh một trận xem. Không so được thì nói người khác uống thuốc, thật là vô liêm sỉ. Các ngươi Trật Tự Thiên Tộc có nhiều linh sư luyện đan như vậy, sao không bồi dưỡng ra mấy người vượt qua Lý Hạo Thần, Lý Thần Giám? Hai bên trận doanh rõ ràng, mặt thấy sắp đánh nhau. Đúng vào lúc này, Lý Thần Giám tìm được cơ hội. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, mở miệng nói, nếu việc này gây ra tranh cãi trong Hiên Viên Long Tông các ngươi, vậy thì đổi một cách khác để giải quyết đi. Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Long Nguyễn Oánh cười lạnh hỏi. Ta gần đây nghe nói, đệ tử Thiên Cung Lý Thiên Mệnh đã đánh đầu thắng đó, không ai địch nổi trong đám đệ tử Thanh Hoa, ngay cả Thần Dương Vương Cảnh cũng không phải đối thủ, vượt xa anh em chúng ta. Ta không tin lắm, tin rằng đệ tử Vạn Long Thần Sơn này đều rất muốn tận mắt nhìn xem trình độ của vị thiên tài tuyệt thế này. Vậy nên, ta có thể cùng hắn nhất chiến phân thắng bại, quyết định Long Huyết Thần Hoang thuộc về ai, như vậy, mọi người cũng không cần tranh cãi. Lý Thần Giám nói. Trong lời hắn, cái gọi là Lý Thiên Mệnh đánh đâu thắng đó, không ai địch nổi trong đám đệ tử Thanh Hoa hoàn toàn không có thật, là do chính hắn bị đặt. Tuy nhiên, từ khi hắn mở miệng, rất nhiều người đều tin. Trăm tuổi Thanh Hoa. Một tiểu bối đệ tử chưa đến 30 tuổi, có danh tiếng không ai địch nổi dưới Thần Dương Vương Cảnh, không khỏi có chút quá kiêu ngạo. Xung quanh có ít nhất mấy vạn người, nghe được lời này của Lý Thần Giám, nhất thời cũng nhíu mày. Có tin đồn này sao? Hình như có thì phải. Gọi là Tiểu Phong, đánh bại Long Vương Dục, nên bên họ mới khoác lác Lý Thiên Mệnh vô địch, ngay cả Lý Thần Giám cũng không phải đối thủ của hắn. Cũng quá dễ dàng, mấy năm liên tục kém linh đều có thể bỏ qua sao? Từ khi đánh bại Lý Hạo Thần, thằng nhóc này không biết bay đến đâu rồi. Thẳng thắn mà nói, tin tức Lý Thiên Mệnh hạ gục Lý Hạo Thần, cho đến bây giờ, vẫn khiến Trật Tự Thiên Tộc toàn thân khó chịu. Càng kiêu ngạo, càng nhục nhã. Nếu có thể chèn ép hắn một chút, dù là Lý Thần Giám lớn tuổi hơn rất nhiều, vậy cũng có thể hả dạ. Thế nên, khi Lý Thần Giám đưa ra đề nghị này, nhất thời, Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện bên này, toàn trường sôi trào. Lý Thiên Mệnh, có dám nghênh chiến không? Hắn sẽ không dám chứ? Theo ta thấy là không đâu, người này tự cao tự đại, coi trời bằng vung, dựa theo sự cuồng vọng trước đây của hắn, hắn tuyệt đối sẽ ứng chiến. Trong lúc nhất thời, xôn xao. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn chỉ có thể nói, Long Nguyễn Oánh vẫn hiểu hắn, từng bước một dẫn dắt. Cuối cùng, cũng đến bước hắn chờ đợi. Thậm chí không cần hắn mở miệng. Đương nhiên, công lao lớn nhất vẫn là Ngân Trần. Có nó theo dõi tất cả, Lý Thiên Mệnh mới có thể thông qua nghe trộm đối thoại của địch nhân, trước một bước hiểu rõ suy nghĩ của bọn chúng. Sau đó, dẫn dắt là xong việc trong khoảnh khắc, ánh mắt vạn người đều đổ dồn về phía Thất Long Hoàng và Lý Thiên Mệnh. Liệu hắn có nên nghênh chiến? Câu trả lời dường như phụ thuộc vào ý chí của Thất Long Hoàng. Lý Thần Giám giăng bẫy quá rõ ràng, ai nấy đều đoán trước được, hẳn là Thất Long Hoàng sẽ không gật đầu. Chỉ thấy Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh che miệng cười khẽ, vẻ mặt không thể tin nổi, nói, đây là Cửu Đế Tôn chi tử sao? Ngươi nghĩ cũng hay đấy nhỉ? Ngươi đếm kỹ xem ngươi bao nhiêu tuổi rồi. Mang danh con của Đế Tôn, lẽ ra thiên phú phải đứng đầu thiên hạ mới đúng. Thật nực cười, hôm nay ngươi lại ở đây, đòi so tài thắng bại với một kẻ tuổi đời chưa bằng phân nửa của ngươi. Mặt mũi Trật Tự Thiên Tộc để đâu? Dù ngươi có thắng, thì vinh quang ở chỗ nào? Sao ngươi không tìm đứa trẻ 3 tuổi mà so tài thiên phú? Nàng vốn nổi tiếng là người ăn nói chua ngoa, chẳng hề nể nang ai. Lời châm chọc này khiến Lý Thần Giám mặt đỏ tía tai, cứng họng không đáp được. Ngươi mơ tưởng hảo huyền đấy, muốn Lý Thiên Mệnh giao Long Huyết Thần Hoang cho ngươi sao? Ta phì. Sao ngươi không tìm Bạch Long Hoàng mà phân cao thấp? Hiên Viên Long Tông, vô số người cười vang. Thật ra, những lời này đều trực tiếp công kích trật tự thiên tộc, chứ không phải Ẩn Long Điện. Điều này khiến những nhân vật như Lý Dược Sư, Lý Tiêu Diêm trong lòng đều bốc hỏa. Ánh mắt Lý Dược Sư lạnh lão, hắn gằn giọng, khẩu khí lớn lối thật, nhưng thiên phú cao ngút trời mà không giữ được mạng thì cũng vô dụng. Lời này mang theo ý uy hiếp rõ ràng. Khi nói, hắn còn cố ý liếc nhìn Long Uyển Oánh, ám chỉ đến phu quân của nàng, Long Quân Hiên. Đây chính là thù hận của Hiên Viên Long Tông. Được rồi, vô vị thôi, lui đi. Lý Tiêu Diêm nhún vai, tự tay cầm lấy Long Huyết Thần Hoang Trường Cung, ý bảo sẽ không ứng chiến, bọn họ trật tự thiên tộc sẽ mang nó đi. Tuy bọn hắn vô dụng, nhưng mấu chốt là Lâm Tiêu Tiêu coi như mất đi một kiện thần binh. Kẻ chịu thiệt vẫn là Hiên Viên Long Tông. Tản thôi. Viêm Ma Hoàng nói đúng, thật vô vị. Vậy cứ như vậy đi. Dược sư đại nhân nói chẳng sai, thiên tài là thứ phù phiếm nhất, ai biết sống được bao lâu đâu. Ha ha. Trong khoảnh khắc, bọn họ đều quay người rời đi. Lý Thiên Mệnh biết, thời cơ hợp lý đã đến. Hắn nhất định phải bị ép nghênh chiến, mới có lý do chính đáng. Nếu không, ai lại dại dột lấy trứng chọi đá. Vào thời khắc này, thiếu niên bỗng nhiên trầm giọng nói, Lý thần giám, ta nguyện ý đấu với ngươi một trận, để định đoạt Long Huyết Thần Hoang thuộc về ai. Nhưng ta có một điều kiện. Oanh. Vạn chúng ồ lên. Đặc biệt là Hiên Viên Long Tông. Ai nấy đều há hốc miệng nhìn hắn, không ngờ hắn lại có đảm lượng đến vậy. Đảm lượng quá lớn, quả thực là cuồng vọng. Nói trắng ra, đối phương tuổi tác gấp đôi hắn, cuộc quyết đấu này chẳng chứng minh được thiên phú, lại chẳng có ý nghĩa gì. Lý Thiên Mệnh dù thua, danh tiếng thiên tài của hắn cũng không hề thay đổi. Đương nhiên, nếu Lý Thần dám thua, thì đó sẽ là một trận động đất. Niềm tin của trật tự thiên tộc, e rằng sẽ bị đả kích nặng nề. Chỉ là, chênh lệch tuổi tác quá lớn, dù là các cường giả Hiên Viên Long Tông, cũng không dám mong chờ Lý Thiên Mệnh có thể thắng. Thánh Long Hoàng. Rất nhiều người đều nhắc nhở Thất Long Hoàng, mong họ ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Dù sao, đây là cơ hội lấy lại Trường Cung. Nhưng khả năng lớn hơn là đem toàn bộ Long Huyết Thần Hoang dâng cho Ẩn Long Điện. Vô hình trung tăng cường thực lực của Ẩn Long Điện. Thất Long Hoàng đều tỏ vẻ khó xử. Ta muốn thử xem. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói với họ. Mọi thứ đều hợp lý. Diễn xuất thật quá đạt. Lý Thần Giám và đồng bọn mắt sáng lên, nhưng vẫn cố kìm nén sự hưng phấn trong lòng. Trước khi Thánh Long Hoàng kịp mở lời, Lý Thần Giám lạnh lùng hỏi, nói đi, người muốn điều kiện gì? Lý Thiên Mệnh đợi Thất Long Hoàng gật đầu, mới đứng ra, nói, khi giao đấu, ta muốn ngươi cầm lấy Long Huyết Thần Hoang Trường Cung. Ha ha! Lý Thần Giám bật cười. Hắn hiểu ý của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì Long Huyết Thần Hoang bài xích hắn, muốn cầm lấy, cần phải khống chế. Lúc đó sẽ làm suy giảm một phần chiến lực của Lý Thần Giám. Ta đồng ý với ngươi, coi như ta chấp ngươi một tay. Lý Thần Giám nói. Phía sau hắn, trật tự thiên tộc cười vang. Điều kiện này của Lý Thiên Mệnh thật sự quá nhỏ bé, có chút đáng yêu. Thiên Mệnh. Thất Long Hoàng vẫn còn do dự. Các vị, ta muốn thử một lần, đây là đồ của Tiêu Tiêu, ta muốn nỗ lực vì nàng mà thắng trở về. Lý Thiên Mệnh thỉnh cầu. Được thôi. Thất Long Hoàng đều rất khó xử. Ai? Thấy Thất Long Hoàng đồng ý, các cường giả Hiên Viên Long Tông tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Không phải họ không tin Lý Thiên Mệnh, mà chính là trận đối chiến này do đối phương đề xuất, từ đầu đến cuối đều không công bằng. Nhưng không bảo vệ tốt Lâm Tiêu Tiêu, đánh giá thấp sự vô sĩ của đối phương, đã mất tiên cơ, chỉ còn cách chấp nhận. Người bình thường làm sao có thể ngờ được cuộc ước chiến này còn có một tầng ý nghĩa sâu xa hơn. Được Thất Long Hoàng đồng ý, trước ánh mắt bất đắc dĩ của những người phía sau, Lý Thiên Mệnh dịu dàng mỉm cười với Lâm Tiêu Tiêu. Hắn mang khí khái đại trượng phu, một mình bước ra, nhìn về phía Lý Thần Giám, trầm giọng nói, Lý Thần Giám, ta quyết định nghênh chiến. Mời các vị tiền bối, nhường chỗ cho chúng ta. Hay lắm, nhưng đánh ở đây chẳng có ý nghĩa gì, lại ít người xem, chi bằng chúng ta đổi sang một nơi nghiêm túc, có ý nghĩa hơn, lại cho mọi người một canh giờ để chuẩn bị. Lý Thần Giám nói, ngươi muốn rửa hận cho đệ đệ ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ. Lý Thần Giám không phản bác. Hắn biết, điều này rất quan trọng với những người trẻ tuổi của trật tự thiên tộc. Bọn họ cần lòng tin. Cần phải tin chắc rằng, họ là chủng tộc đệ nhất, bất bại. Dù Lý Thần Giám tuổi tác lớn hơn một chút, nhưng ít nhất có thể tự an ủi bản thân. Được, vậy ngươi nói xem nơi nào phù hợp. Lý Thiên Mệnh hỏi. Phần Long luyện ngục. Lý Thần dám buộc miệng thốt ra. Soạt. Trong khoảnh khắc, toàn trường xôn xao. Đây không chỉ là một nơi nghiêm túc, mà còn là một nơi trang trọng, mang ý nghĩa lịch sử. Bởi vì, đây là nơi Hiên Viên Long Tông và Ẩn Long Điện phân liệt. Quan trọng hơn, nơi này là chiến trường sinh tử trang trọng nhất trong Hiên Viên Long Tông. Ai nấy cũng hiên ngang ngẩng cao đầu khi bước vào chiến đấu. Một canh giờ chuẩn bị, đủ để hơn 10 triệu người trên Vạn Long Thần Sơn này tận mắt chứng kiến. Một sự kiện trọng đại, bỗng nhiên xảy ra. Nhưng, có thật sự bỗng nhiên như vậy không? Chỉ có Lý Thiên Mệnh và Thất Long Hoàng cùng một số ít người biết, đây là kịch bản do chính Lý Thiên Mệnh viết ra. Tiếp đó, chỉ cần xem diễn xuất cụ thể. Lý Thiên Mệnh, người dám đi không? Thần quang từ kiếp vòng hình vuông giữa mi tâm Lý Thần dám chiếu thẳng vào mặt Lý Thiên Mệnh, còn uy áp hơn cả ánh mắt hắn. Có gì mà không dám? Lý Thiên Mệnh đáp lời. Hắn trả lời quá nhanh, khiến nhiều trưởng bối Hiên Viên Long Tông lo lắng. Nghe nói thức thần của chính đại thần giám ở gần hỏa diễm linh tai có thể phát huy chiến lực mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh đồng ý quá nhanh, mắc bẫy rồi. Ai, sao Thánh Long Hoàng không nhắc nhở trước một tiếng? Khắp nơi đều bị đối phương tính kế. Hiên Viên Long Tông càng tụ tập nhiều người, càng có nhiều người lo lắng. Được, vậy cứ như vậy mà quyết, ta sẽ cầm Long Huyết Thần Hoang đến phần Long luyện ngục. Chờ ngươi, không gặp không về. Lý Thần dám nói xong quay người, phía sau hắn những cường giả trật tự thiên tộc và ẩn long vệ ẩn long điện, tự động nhường ra một con đường lớn thông đến phần Long luyện ngục. Vô số truyền tin thạch bay ra, thông báo cho Vạn Long Thần Sơn biết, sắp có một màn kịch quan trọng giữa đệ tử Tiểu Bối và Thanh Hoa đệ tử. Một trận chiến, quyết định Long Huyết Thần Hoang thuộc về ai? Đương nhiên, đây còn là một cuộc tranh giành mặt mũi. Nếu Lý Thần dám thuận lợi đánh bại Lý Thiên Mệnh, dập tắt ngọn lửa bất bại của thiếu niên này, thì có thể vãn hồi chút thể diện cho trật tự thiên tộc. Phần Long luyện ngục, dưới sự chưởng khống của Trúc Long Hoàng, Lý Thiên Mệnh là đệ tử Thiên Cung, trưởng bối không dễ giết hắn, nhưng nếu Lý Thần dám tuyên bố chiến đấu vô tình, muốn lấy mạng hắn, hoặc phế bỏ cộng sinh thú của hắn, thì cũng chẳng ai nói được gì, dù sao bọn họ miễn cưỡng được coi là cạnh tranh giữa người đồng lứa. Đúng vậy, dù sao bọn họ đã có tiền lệ giết Long Vương Dục, khiến người ta tóm được điểm yếu. Hắn thật sự là đồng ý quá nhanh, bị đối phương dẫn dắt vào tiết tấu, giờ mà không có chút bản lĩnh bảo mệnh, thì nguy to. Các ngươi thấy không, sắc mặt của Thất Long Hoàng và Đại Mạc Ti đều không tốt lắm. Nhất là Bạch Long Hoàng, nàng đang dặn dò Lý Thiên Mệnh. Lo lắng thật. Những đám mây đen nặng trĩu, đè nặng trên đầu Cửu Long Đế Quân của Hiên Viên Long Tông. Lý Thiên Mệnh đại diện cho Hiên Viên, càng đại diện cho Vạn Tông, vinh nhục cùng chung với Cửu Long Đế Quân. Mọi người tuy lo lắng, nhưng đều đứng về phía hắn. Các huynh đệ, cổ vũ cho hắn, Vạn Long Thần Sơn là địa bàn của chúng ta, ít nhất về khí thế, không thể để ngoại tộc áp chế. Đi thôi, xuất phát. Gọi người. Không cần Thánh Long Hoàng nhiều lời, các cường giả Hiên Viên Long Tông tự phát, đi trước về hướng phần Long luyện ngục, vây quanh Lý Thiên Mệnh. Hiên Viên Long Tông từ khi xảy ra chuyện đến giờ, vẫn luôn minh tranh ám đấu với đối phương, mà lần này tuy là tranh đấu giữa đệ tử Tiểu Bối, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Liên quan đến sinh tử, mùi thuốc súng càng nồng nặc. Hai đội ngũ hướng về phần Long luyện ngục mà đi, vô số người tạo thành hai con hỏa long, mà sát lẫn nhau, Vạn Long Thần Sơn dường như bùng cháy. Lý Thần Giám là đế tôn chi tử, mang theo sự ủng hộ của trật tự thiên tộc. Còn Lý Thiên Mệnh được toàn thể Hiên Viên Long Tông ủng hộ, dựa vào chiến tích bất bại của hắn tại Thanh Vân Đại Lục. Âm âm âm. Khung cảnh càng thêm náo nhiệt. Ông. Phía trước sóng lửa cuồn cuộn. Lý Thiên Mệnh đã thấy vị trí phần Long luyện ngục. Nó nằm ở nơi giao giới giữa 3.000 Thiên Long Phong và 7.000 Địa Long Sơn. Nhìn từ bên ngoài, đó là một ngọn núi thấp bé, không cao bằng những ngọn núi khác của Vạn Long Thần Sơn. Đỉnh núi có một cái hang lớn. Lúc này, hang lớn đang phun trào lửa giận, giống như một suối phun hỏa diễm, lại như một cột lửa vô thiên thu nhỏ. Bên dưới hang lớn này, chính là phần Long luyện ngục. Lúc này, trật tự thiên tộc, ẩn long vệ ẩn long điện, cùng Cửu Long Đế Quân, mỗi người theo hai hướng mà đến, đã tụ tập trước hang lớn. Một canh giờ, đủ để nơi này người đông nghìn nghịch. Một cuộc tập kết quy mô lớn như vậy, rất dễ xảy ra chiến tranh. Nhưng, cả hai bên đều không thể sợ. Bởi vì đây là một cuộc đối đầu thực sự. Loại chiến đấu mang ý nghĩa tượng trưng này, thắng bại của nó sẽ ảnh hưởng lớn đến sĩ khí, tinh thần ý chí của cả hai bên. Dù sao, người trẻ tuổi là tương lai của một tông môn. Thắng bại của người trẻ tuổi, tượng trưng cho thắng bại của tương lai hết chương 1482. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!